Chương 2126, Tế Đàn. Thế mà không có thánh nhân hiện thân. Hạ Bình híp híp mắt, nghe đồn ở trong tứ thập đại liên minh có thánh nhân chỗ dựa, cho nên mới không kiêng nể gì cả, hoành hành bá đạo, không có bất kỳ cái gì thế lực dám can đảm trêu chọc. Nhưng là hắn tại đại tinh náo ra như thế đại động tĩnh, lại là thủy chung không có gặp có thánh nhân xuất hiện dấu hiệu. Thậm chí hắn cũng cảm giác không đến phụ cận có bất kỳ thánh nhân khí tức, chẳng lẽ nói tứ thập đại liên minh sau lưng có thánh nhân chỗ dựa vẹn vẹn cái hoang ngôn, là nghe nhầm đồn vậy sao? Không, không đúng. Hạ Bình không tin dạng này sự tình, tứ thập đại liên minh có thể hoành hành thời gian dài như vậy, không có thánh nhân chỗ dựa là không thể nào, có lẽ đối phương bị một món đồ nào đó châm trễ, mới không có hiện thân. Trọng yếu nhất là, khối kia đại địa mẫu thạch cũng không có xuất hiện tại đại tinh, căn cứ nguyện vọng la bàn chỉ thị, hẳn là ẩn nặc ở phía xa một khỏa tinh cầu thứ nguyên không gian bên trong, ẩn nặc tại sâu trong hư không. Có lẽ tứ thập đại liên minh sau lưng thánh nhân chính ở chỗ đó ẩn nấp đi, còn tại luyện hóa đại địa mẫu thạch. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra nhìn xem cái gọi là tứ thập đại liên minh sau lưng thánh nhân đến cùng là lai lịch gì. Hạ Bình thân hình lóe lên, không để ý đến đại tinh phía trên những tiểu nhân vật đó. Hắn xuyên toa không gian, cấp tốc đến đại địa mẫu thạch ở chỗ đó phương. Giờ phút này, hải tặc tinh vực, một chỗ ẩn nặc tại sâu trong hư không thứ nguyên không gian này phảng phất độc lập trên thế giới này, ẩn nặc tại không gian chỗ sâu, cũng không đủ thủ đoạn lời nói, quảng hiện không. Cái này như là một cái tiểu hình vị diện thế giới. Nhưng là diện tích cũng không phải là rất lợi hại đại khái chỉ có hơn 1.000 vạn km vuông. Mà vị diện này trong thế giới ở giữa lại là kiến trúc một cái cự đại tế đàn, chung quanh tuyên khắc lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, hạch tâm chỗ sâu thình lình xuất hiện một khối đặc biệt khoáng thạch, lộ ra lại chính là đại địa mẫu thạch. Viên này thạch đầu chỉ lớn chừng quả đấm, tản mát ra nồng đậm năng lượng, như là thế giới hạch tâm, trèo chống cả cấm chế trận pháp nguồn năng lượng, tựa hồ bốn phía tràn ngập hỗn độn khí lưu khí tức. Tại tế đàn phụ cận thì là xuất hiện năm thân ảnh, bọn họ tản mát ra vặn vẹo hư không khí tức, thình lình đều đạt tới bất hủ cảnh, pháp lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Tựa hồ đại tinh bên kia xuất hiện chút vấn đề, có địch nhân tiến đến đại khai sát giới, không chết thiểu hải tặc. Một người mặc hắc bào bất hủ thánh nhân mở miệng nói, thanh âm ông tác hưởng, cả cái vị diện thế giới đều tại chấn động. Dù cho đợi tại cái vị diện này thế giới, không ra khỏi cửa bên ngoài, nhưng là thông qua bộ đàm, hắn đạt được rất nhiều cầu cứu tin tức, vô số hải tặc trưởng lão hy vọng bọn họ xuất thủ, diệt trừ địch nhân, cứu vãn đại tinh. Bởi vậy hắn không ra khỏi cửa, cũng tự nhiên biết đại tinh phía trên chuyện phát sinh. Không cần để ý tới, cái này hiến tế tế đàn chúng ta tốn hao không thời gian mấy năm, rốt cuộc tìm được đại địa mẫu thạch, mới rốt cục kiến tạo thành công. Đây là cực kỳ trọng yếu sự tình, về phần những hải tặc đó chết bao nhiêu cũng không đáng kể, bất quá là chút con kiến thôi à. Mặt khác nhất tôn bất hủ thánh nhân cười lạnh nói, lạnh nhạt vô tình. Đối với bọn hắn tới nói, cái gọi là tứ thập đại liên minh cũng chỉ là bọn hắn vì sưu tập tư nguyên mới tiện tay sáng tạo đi ra tổ chức A. Đơn giản tới nói cũng là quân cờ, nếu như quân cờ vô dụng, vứt bỏ cũng không quan trọng, căn không có nửa phần thương tiếc cảm giác. Mà lại tại hiện tại trọng yếu như vậy thời khắc, bọn họ đương nhiên sẽ không vứt bỏ chuyện trọng yếu không làm, ngược lại chạy tới cứu những con kiến hôi đó. Căn này cũng là mạt đảo ngược. Nói không sai, cái này hiến tế tế đàn rốt cục kiến tạo thành công. Rất nhanh chúng ta liền có thể câu thông thâm viên thế giới, công chúng nhiều bất hủ yêu ma triệu hoán đi ra. Đến lúc đó chúng ta liền có thể gia tăng càng nhiều nhân thủ, chậm rãi, từng bước thôn phệ cái vũ trụ này, đem nơi này triệt để hủ hóa, trở thành thâm viên một bộ phận. Lại nhất tôn bất hủ thánh nhân khặc khặc cười nói, trên người hắn tản mát ra nồng đậm yêu ma khí tức, hắc ám đến đơn giản tan không ra, căn cũng là thâm nguyên chỗ sâu nhất tội nghiệt, khiến cho người không rét mà run. Nếu có hải tặc ở cái địa phương này lời nói, không phải hù chết không thể. Bọn họ coi là sau lưng đại nhân vật, treo chống cái này hải tặc liên minh thánh nhân thế mà không phải nhân loại, mà chính là từng tôn đến từ thâm nguyên thế giới bất hủ yêu ma. Chúng nó từ thâm nguyên thế giới đi ra, một mực ẩn nặc tại nhân loại thế giới, chưa từng có hành động thiếu suy nghĩ, chính là vì tiến hành một cái kinh thiên động địa, phá vỡ vũ trụ kế hoạch. Nhanh, chỉ cần hiến tế khối này đại địa mẫu thạch, chúng ta lập tức có thể liền đả thông thâm nguyên thế giới một cái lâm thời thông đạo, đến lúc đó hội triệu hồi ra đếm mãi không hết yêu ma đại quân. Khắc khắc, thật sự là quá tốt, vì một ngày này, ta cũng không biết chờ đợi bao lâu thời gian, chịu đựng bao nhiêu khuất nhục, nhưng là vì thâm nguyên, hết thảy đều là đáng giá. Thái cổ thời đại chiến tranh, lần này chúng ta muốn rửa sạch nhục nhã, nhượng những nhân loại này, vẫn còn có chủng tộc sinh linh biết, cái vũ trụ này mạnh nhất sinh vật cũng là thâm nguyên yêu ma, chúng ta mới thật sự là chi phối. Nói không sai, những cái kia tivi trùng liền chỉ có thể làm chúng ta nô tài, lại dám đem chúng ta vĩnh cửu phong ấn tại thâm nguyên thế giới, đây là không thể xóa nhòa sỉ nhục, nhất định phải trả thù lại. Chiến tranh, cũng chỉ có một trận bao phủ chiến tranh vũ trụ, mới có thể để cho những cái kia nên nhân loại chết biết do nói chúng ta thâm nguyên yêu ma khủng bố, nhượng cái vũ trụ này sinh linh nghe được chúng ta yêu ma tên đều run lẩy bẩy. Mấy cái bất hủ yêu ma siết chặt quyền đầu, nổi giận trong bụng, con mắt lộ ra vẻ cừu hận. Chúng nó sở dĩ có thể ẩn nặc thời gian dài như vậy, có như thế kiên nhẫn, cũng là bởi vì từ thái cổ thời đại liền tích lũy xuống, khắc cốt ghi tâm sỉ nhục cùng cừu hận. Không có thái cổ thời đại này một trận thảm liệt thất bại, chúng nó cũng sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận, thận trọng từng bước. Dù sao thất bại như vậy, một lần liền đầy đủ, vạn kiếp bất phục. Cũng bởi như thế, chúng nó cẩn thận từng ly từng tí ẩn nặc tại nhân loại thế giới, thậm chí giả trang thành nhân loại thánh nhân, âm thầm đến đỡ từng cái hải tặc tổ chức, chậm rãi thẩm thấu nhân loại thế giới, sưu tập liên quan tới cái vũ trụ này các đại chủng tộc tình báo. Thái cổ thời đại chiến tranh thất bại, chính là bởi vì chúng nó đối cái vũ trụ này các đại chủng tộc không hiểu, cho nên mới sẽ lọt vào dạng này tổn thất thảm trọng, cùng thảm bại. Nhưng là bây giờ không giống nhau, làm chuẩn bị một trận đủ để tác động đến toàn bộ vũ trụ siêu cấp chiến tranh, chúng nó trở thành gián điệp, sưu tập tình báo, vì cũng là một lần là xong. Bắt đầu đi, đừng lãng phí thế giới, lập tức khởi động hiến tế trận pháp, câu thông thâm nguyên thế giới, tập hợp toàn bộ yêu ma lực lượng, đánh xuyên qua một cái thông đạo, nhượng vô số thâm nguyên yêu ma buông xuống đến cái thế giới này. Cả người mọc ra một đôi ngưu giác bất hủ yêu ma hét lớn một tiếng, sát khí đằng đằng. Còn lại tứ đại bất hủ yêu ma cũng là liếc mắt nhìn nhau, lập tức vận chuyển trong cơ thể mình yêu ma chi lực, hai tay kết ấn, ẩn giấu đi yêu ma lời nói, từng mai yêu ma phủ văn nổi lên, tổ hợp thành một thiên thâm nguyên tế văn. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ tế đàn chấn động, dẫn động hư không rung động, mỗi một cái không gian đều thẩm thấu ra to lớn thâm nguyên ma khí, tựa hồ đem vị diện này thế giới đều ăn mòn thành thâm nguyên. Chương 2127, Hận Thiên Một Kiếm. Vĩ đại thâm nguyên, chúng ta đem vô thượng bảo vật quý giá hiến tế ngươi, mời ngươi cho chúng ta đánh xuyên qua một cái thông đạo, nhượng thâm nguyên vinh quang đầu quân bắn vào cái thế giới này đi. Ngũ đại bất hủ cấp yêu ma đồng thời la lên, chúng nó nói yêu ma lời nói, tựa hồ là cực kỳ cổ lao vũ trụ văn tự, hư không rung động, gây nên thâm nguyên chú mục. Ông long, tế đàn chỗ sâu, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tách ra vô cùng quan mang, lạc ấn hư không, câu thông thứ nguyên thế giới, vô cùng lực lượng thấm vào, đem ngũ đại bất hủ yêu ma hiến tế lời nói truyền lại đến thâm nguyên ý chí ở trong. Đến, mau tới. Ta cảm nhận được thâm nguyên ý chí, nó đang nhìn chăm chú nơi này. Ha ha, chúng ta thật sự là chờ đợi quá mức khắp thời gian dài, hôm nay rốt cục muốn thành công. Tới đi, đánh xuyên qua thông hướng thâm nguyên thông đạo, nhượng vô số thâm nguyên yêu ma buông xuống đến cái thế giới này, ta muốn làm cho cả người ngoài hành tinh loại đều cảm thấy vô tận thống khổ. Từng đầu bất hủ yêu ma đều trở nên hưng phấn, toàn thân run rẩy. Chúng nó cảm nhận được từ tế đàn chỗ sâu truyền đến một cỗ vĩ đại lực lượng, tựa hồ có một cái thâm nguyên chi nhãn tại nhìn chăm chú chính mình, vĩ đại, vô tình, tà ác, cao quý, hỗn độn, hắc ám, vô pháp chống lại. Chúng nó linh hồn đều đang run sợ, đơn giản hận không thể phủ phục tại vĩ đại như vậy lực lượng phía dưới. Đông. Đúng vào lúc này, nơi xa hư không xuất hiện một cái hố quật, chỗ này tiểu thế giới bức tường ngăn cản bị đánh xuyên một cánh cửa, một bóng người lập tức xuất hiện tại giữa không trung. Người nào? Nhất tôn bất hủ yêu ma hét lớn một tiếng, vừa kinh vừa sợ, bởi vì tại thời khắc mấu chốt này, câu thông thâm uyên, khởi động hiến tế đại trận, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ sẩy, nếu không tất nhiên sẽ phí công nhọc sức. Nhưng là bây giờ thế mà còn có địch nhân xâm nhập chúng nó tiểu thế giới, ngoài ý muốn nổi lên quấy rầy tế đàn nhân tố, nếu như vậy ngoài ý muốn dẫn đến hiến tế kết thúc, ước vạn năm ẩn nhẫn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này vẫn phải. Mà xuất hiện ở cái địa phương này người không là người khác, chính là Hạ Bình. Đại địa mẫu thạch cũng là ở cái địa phương này sao? Tiến vào tiểu thế giới này, Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống. Hắn liếc mắt liền thấy cái thế giới này một người trong đó cự đại tế đàn, mà chính giữa tế đàn thình lình bày đặt một khối đại địa mẫu thạch, tản mát ra nồng đậm thế giới khí tức cùng đại địa khí tức. Trên cổ tay hắn hoàng kim sử lai mộ nhất thời truyền đến cực kỳ hưng phấn tâm tình, hiển nhiên nó cũng cảm giác được đại địa mẫu thạch lực lượng, đây đối với nó trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Hoàng kim sử lai mộ đều có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Ừm, thế mà còn có thâm nguyên yêu ma, chẳng lẽ đứng tại tứ thập đại liên minh thánh nhân, cũng là mấy cái này bất hủ yêu ma sao? Hạ Bình híp híp mắt, cảm giác được tiểu thế giới này xuất hiện ngũ tôn bất hủ yêu ma nhân vật cường hành. Hắn lập tức liền biết tứ thập đại liên minh người sau lưng vật không đơn giản, ngũ đại bất hủ yêu ma thế mà khống chế một cái hải tặc siêu cấp tổ chức, còn bố trí ở chỗ này tế đàn. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này không giống bình thường. Chuyện gì xảy ra? Lại có thể có người loại xông xáo tiến đến. Vị diện này thế giới sớm đã bị chúng ta bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp mới đúng. Tiểu tử này là làm sao sống tới, mà lại lúc mới bắt đầu sau chúng ta cũng không phát hiện. Đúng à, căn không hợp lý, vị diện này thế giới chỗ tại không gian chỗ sâu, liền xem như bất hủ cấp thánh nhân cũng phát hiện không. Trừ phi là gần cổ thánh nhân cấp bậc tồn tại, mới có một khả năng nhỏ nhoi phát giác. Nhưng là này nhân loại nhiều lắm là cũng là lôi kiếp đỉnh phong, không thể nào là gần cổ thánh nhân, thậm chí ngay cả bất hủ thánh nhân cũng không phải. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, tóm lại phát hiện chúng ta bí mật, liền phải chết, chỉ có thể trách hắn không may. Ngũ đại bất hủ yêu ma con mắt đều là lộ ra tùm sắc khí. Cái tế đàn này là chúng nó chuẩn bị ước vạn năm bí mật, không thể sai sót, tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài. Nếu không tất nhiên sẽ dẫn đến nhân tộc thánh nhân vây công, đến lúc đó chúng nó ước vạn năm kế hoạch đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhiều năm ẩn nhẫn cùng nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Giết hắn! Nhất tôn bất hủ yêu ma hét lớn một tiếng, căn không nói nhảm. Lập tức động thủ. Chỉ gặp trên người nó tản mát ra đáng sợ canh kim chi khí, nhưng là như thế này khí tức cũng không phải là kim sắc, mà chính là hắc sắc, này là đến từ thâm nguyên kim loại ma khí. Ầm vang một tiếng, nó từ trên thân rút ra một thanh hắc sắc ma kiếm, phía trên đều là răng cưa, thanh kiếm ma này chính là từ một đầu thâm nguyên ma vật luyện chế mà thành, có được không gì không phá uy lực, cực kỳ sắc bén. Thậm chí ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn, nếu như là chư thiên sinh linh chịu một kiếm này, không chỉ có sẽ bị cắt thành hai nửa, đồng thời sẽ bị thâm nguyên lực lượng ăn mòn, hóa thành thâm nguyên ma vật. Thâm nguyên thần thông hận thiên một kiếm. Nó một kiếm liền hướng phía Hạ Bình vỗ tới, một đạo kiếm khí màu đen phảng phất đem bầu trời đều chém thành hai khúc, đem hư không đều xé rách, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành vực sâu màu đen thế giới. Đồng thời cái này cố kiếm khí tràn ngập ra một cỗ hận đến cực hạn, oán hận tới cực điểm ý niệm, đây là hận thiên không vòng, hận điệu minh ngông, hận ma vô tình, đáng giận vô tư, oán trời trách đất. Hận, hận, hận, Một kiếm này ẩn chứa đầu này bất hủ yêu ma cực hạn oán hận chi ý, tựa hồ đem ức vạn năm oán hận, đem vô số thâm nguyên yêu ma oán hận đều hội tụ tại một kiếm này phía trên. Dù cho một kiếm này còn không có bổ tới trên người địch nhân, nhưng là cỗ này hận ý mãnh liệt, cũng đủ để đem địch nhân linh hồn phá vỡ, lâm vào vô tận hận ý ở trong. Bác Minh hộ thể. Cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trên thân lập tức tuôn ra một vùng biển rộng, tựa hồ có vô số đầu côn bằng vây quanh hắn thân thể, hình thành từng tòa hải dương hàng rào, bao quát hết thảy, phong phú toàn diện. Vô số mai côn bằng phù văn chấn động, hình thành không gian bích lũy, tầng tầng lớp lớp, không có bất kỳ cái gì khe hở. Đông. Một kiếm này bổ vào mảnh này trên đại dương bao la mặt, lập tức liền bị côn bằng phù văn thôn phệ hấp thu, sở hữu ma đạo kiếm khí, sở hữu hận ý đều bị thôn phệ đến sạch sẽ. Dù cho lại hận ý mãnh liệt, nhưng là tại Vô Ngân Đại Hải phía trên, đều là không làm nên chuyện gì, rộng lớn hung hoài, dung nạp hết thảy cảm xúc tiêu cực đều có thể thôn phệ tiêu hóa, hóa thành vô hình. Không có khả năng. Đầu kia bất hủ yêu ma trừng to mắt, đơn giản không thể tin được. Vì trảm sát cái này khách không mời mà đến, cái này nên nhân loại chết, nó căn không có lưu thủ ý tứ. Vừa ra tay, cũng là đem hết toàn lực, làm ra bản thân mạnh nhất một kiếm, ấp ủ ước vạn năm hận ý bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, chấn động ở trong gầm trời, bao quát bát hoang. Một kiếm này liền xem như bất hủ cấp thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, liền xem như ủng có bất hủ thân thể. Nhưng là nếu như bị hắn hận ý mãnh liệt tan mòn, liền linh hồn cũng sẽ lâm vào vô tận oán hận bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Thậm chí bị thâm nguyên lực lượng ăn mòn, bất hủ thân thể cũng sẽ chậm chạp hóa thành thâm nguyên sinh vật, triệt để đọa lạc. Nhưng bây giờ thế mà bị trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại, liền bất hủ cảnh đều không tấn thăng con kiến hôi chống đỡ đỡ được, dạng này sự thật nó đơn giản vô pháp tiếp nhận, không thể tin tưởng. Một cô biệt khuất tới cực điểm tâm tình tại nó lồng ngực cấp ủ, vô cùng khuất nhục. Chương 2128, vây công. Không tệ một kiếm, không nghĩ tới một cái thâm nguyên yêu ma cũng có thể đem thần thông lực lượng vận dụng đến loại trình độ này. Chỉ sợ ngươi cũng coi là sinh hoạt vô số năm lão quái vật, so phổ thông bất hủ cấp yêu ma đều mạnh. Hạ Bình tán thưởng không thôi, hắn cũng coi là gặp được không ít bất hủ thánh nhân. Nhưng là trước mắt đầu này bất hủ yêu ma cũng được cho bài danh hàng đầu, so trước đó gặp được chú sát yêu thánh, còn có nham thạch lĩnh chủ các loại bất hủ yêu ma đều mạnh. Nhưng là những này khích lệ lời nói, lại là nhượng này bất hủ yêu ma tức giận, trên mặt đều thành màu gan heo, cảm thấy mình nhận lớn lao nhục nhã cùng sỉ nhục. Nó hét lớn một tiếng, mạnh em gái ngươi, một cái người phàm nho nhỏ cũng dám đến lời bình bất hủ cấp thánh nhân. Ngươi cho là mình là cái gì, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Cái này bất hủ yêu ma đơn giản khí hỏng, chính mình là nhân vật nào, nó thế nhưng là bất hủ cấp yêu ma, đến từ thâm nguyên, trời sinh cường đại, sinh hoạt ước vạn năm, kinh lịch không biết bao nhiêu chiến đấu. Mà này nhân loại tính là gì, liền bất hủ cấp đều không phải là, vẹn vẹn cái phàm nhân. Nhưng bây giờ thế mà còn ở nơi này lợi bình. Thái độ ở trên cao nhìn xuống, thật giống như tiền bối giống như, nói mình so phổ thông bất hủ cấp yêu ma đều mạnh, loại thái độ này tính là gì? Những lời này nói do nói đúng là chính mình không phải này nhân loại đối thủ, vừa rồi chính mình toàn lực nhất kích đối với hắn không hiệu quả gì. Thân là bất hủ cấp yêu ma, toàn lực nhất kích phía dưới, thế mà liền một cái người phàm nho nhỏ đều giết không chết, chuyện này truyền đi lời nói. Sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ thâm nguyên thế giới cho cười. Có thể nghĩ, nó hiện đang tức giận tâm tình, liền xem như ước vạn năm ẩn nhẫn, đều không có hiện tại như thế biệt khuất cùng phẫn nộ. Nó cảm thấy mình đang bị một phàm nhân vũ nhục, triệt triệt để đánh mặt, vừa đi vừa về trà đạp loại kia. Thế mà còn tức giận. Kỳ thực cũng không cần thiết, ta giết chết bất hủ yêu ma cũng không chỉ một. Ngươi cũng là trong đó hơi cường đại một cái mà thôi, dù sao vũ trụ rất lớn. Hạ Bình cảm giác đối phương không cần thiết tức giận, bất hủ yêu ma cũng không phải là vũ trụ mạnh nhất. im miệng, con kiến hôi phàm nhân, hiện tại không tới phiên ngươi đến xen vào, lập tức chết cho ta. Mặt khác nhất tôn thanh sắc bất hủ yêu ma giận quát một tiếng, tuy nhiên thất bại cũng không phải là chính nó, nhưng nhìn đến chính mình đồng bạn bị nhục nhã, nó cũng sẽ giận không kèm được. Nó cảm thấy nếu như không giải quyết tên nhân loại này lời nói, chúng nó lần này ước vạn năm nỗ lực đổ vật liền toàn bộ trôi theo nước chảy, tuyệt đối không cho phép loại này hoang đường sự tình phát sinh. Phàm nhân, lại dám đắc tội Thâm Nguyên yêu ma, hôm nay ta để ngươi sống không bằng chết, thần thông yêu mục rừng cây. Trong nháy mắt, tôn này thanh sắc bất hủ yêu ma hai tay kết ấn, nhất thời phương viên số vạn cây số đều chấn động đứng lên, từng cây hắc sắc dây leo phá đất mà lên, hình thành rậm rạp rừng cây. Mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn đầu hắc sắc dây leo, như là mãng như rắn điên cuồng đánh tới, thậm chí mỗi một cây dây leo phía trên đều hiện lên lít nha lít nhít yêu ma phù văn. Chờ nhàn lực lượng đều không thể thương tổn đến những này đến từ Thâm Nguyên yêu đằng, còn ẩn chứa thủy hỏa bất xâm năng lực. Siêu siêu siêu. Những này hắc sắc dây leo tựa hồ có sinh mệnh ý thức giống như, hướng phía bốn phương tám hướng vồ giết tới, rầm rầm rung động. Hình thành cự lao tù lớn, phong tỏa ngăn cản hạ bình mỗi một cái có thể chạy trốn nơi hẻo lánh cùng không gian. Thần thông hắc thủy ngập trời. Nhất tôn ngư đầu nhân thân thể bất hủ yêu ma cũng động thủ, chỉ thấy nó bàn tay lớn vồ một cái, tựa hồ câu thông thứ nguyên không gian, dẫn động Thâm Nguyên thế giới thủy chi không gian. Rầm rầm. Nhất thời, theo nó bên người tuân ra bàng đại thủy lưu. Hình thành một đầu xuyên qua hư không hắc sắc trường hà. Đây là tới từ Thâm Nguyên thế giới hắc thủy mẫu hà, ẩn chứa mãnh liệt Thâm Nguyên năng lượng, tản mát ra không gì sánh kịp hôi thối, tựa hồ ngâm trong vũ trụ tối vi tà ác vật chất, thối đến đơn giản làm cho người run rẩy, không thể chịu đựng được, cho dù là phong bế ngũ quan cũng vô pháp ngăn cản những này mùi thối xâm lấn thân thể của mình, hôi thối khó ngửi. Hơn nữa còn ẩn chứa kỳ ngộ chết đuối chi lực, một khi ngâm tại đầu này trường hà bên trong, tầm thường sinh linh lập tức sẽ bị chết đuối, trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều không thể thở nổi. Dù cho sẽ không bị chết đuối, cũng sẽ bị những dòng nước này xâm lấn thân thể, thẩm thấu phế phủ, an mòn thành Thâm Nguyên sinh vật. Đây quả thực là một đầu Thâm Nguyên trường hà, liền bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thái Dương Dung Lô. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thể nội tuân ra vô tận hỏa diễm chi lực, cùng đếm mãi không hết địa ngục kim ô phù văn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cấp tốc ngưng tụ một tòa cự đại Thái Dương Dung Lô, cao đạt mấy ngàn trượng. Lo luyện bề ngoài hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn, mỗi một mai phù văn tựa hồ cũng là một đầu tiểu địa ngục kim ô, không ngừng du động, vô cánh bay cao. Thỉnh thoảng có từng đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm bốc lên, không ngừng lan lộn. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, nơi xa ngàn vạn đầu hắc sắc dây leo lên, tới gần nơi này bản tôn Thái Dương Dung Lô, đến hẳn là thủy hỏa bất xâm dây leo, nhưng là tiếp xúc đến địa ngục kim ô hỏa diễm về sau, thế mà lập tức liền bốc cháy lên. A. Tôn này thanh sắc bất hủ yêu ma lập tức phát ra thê lương thăm ra. Bởi vì những ngọn lửa này đem ngàn vạn căn dây leo đều triệt để đốt bốc cháy, thậm chí nhóm lửa cả tòa rừng cây, không ngừng lan tràn. Phải biết mỗi một cây dây leo đều là trên người nó bộ phận, như tay chân, hiện tại thế mà bị địa ngục hỏa diễm đốt cháy, cái này vẫn phải, linh hồn tựa hồ cũng lọt vào hỏa diễm địa ngục cực hình, toàn thân đều đốt bốc cháy. Phương viên số vạn cây số đều hóa thành một cái biển lửa. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Tôn này ngư đầu nhân thân thể bất hủ yêu ma đồng tử co vào, bởi vì nó phát hiện hắc thủy mẫu hà dòng nước sông đi vào cái này lò luyện bên trong, thế mà không có cách nào đem những ngọn lửa này dập tắt. Ngược lại toàn bộ hắc thủy mẫu hà tựa hồ cũng bị ngọn lửa bốc hơi, hóa thành hơi nước, sở hữu Thâm Nguyên lực lượng đều bị đốt cháy hết sạch, tựa hồ bị triệt để tịnh hóa. Nó năng lực đối tên nhân loại này không có bất cứ tác dụng gì, trong lúc nhất thời nó sắc mặt hết sức khó coi, như là miệng bị nhét vào một cái cự đại cóc ghẻ, khó chịu muốn mạng. Chết đi, nên nhân loại chết. Đúng vào lúc này, lại nhất tôn xà đầu nhân thân bất hủ yêu ma xuất thủ, nhìn đúng thời cơ, từ Hạ Bình sau lưng đánh tới, sắc mặt dữ tợn, trên người nó toát ra đáng sợ ngọn lửa màu đen, tựa hồ liền hư không đều đốt ra từng cái hầm động. Dạng này hỏa diễm thần thông, như là thâm nguyên ám nhật, tách ra vô tận lũ quang. Thâm nguyên thần thông nhiên xả phệ ma. Trong nháy mắt, toàn thân nó đều hóa thành một đầu thiêu đốt cự xà, mỗi một tấc hỏa diễm đều ẩn chứa thâm nguyên ma hỏa, tản mát ra đáng sợ lực phá hoại, liền không gian đều bị thiêu đến từ từ rung động. Mỗi một đám ngọn lửa màu đen đều ẩn chứa thâm ảo thần bí thâm nguyên phù văn, không ngừng vặn mẹo, tựa hồ có tội nghiệt ngưng tụ, an mòn cái thế giới này hết thể mỹ hảo cùng ánh sáng. Một đầu dài đến mấy vạn trượng cự xà mở ra máu bàn miệng rộng, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi lưỡi rắn, tản mát ra khó ngửi hôi thối, cứ như vậy hướng phía Hạ Bình nào tới, dự định đem hắn một thanh nuốt vào. Mà lại tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, nó liền đến Hạ Bình bên người, giữa trời xuống. Chương 2129, hiến tế thất bại. Cút. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trở tay cũng là nhất quyền, thể nội hai mươi mấy ước khỏa địa ngục kim ô tế bào chấn động, ngưng tụ thành một cỗ, hội tụ thành một cỗ vô cùng lực lượng. Một quyền này đánh vỡ chân không, dung chuyển bát hoang, hung hăng nện ở cái này còn cự xà trên thân. Đông. Tôn này xà đầu nhân thân bất hủ yêu ma liền bay rớt ra ngoài, thân thể tiếp nhận vô cùng lực lượng, cường đại quyền kình thẩm thấu nó thể phách, thân thể như là khí cầu đồng dạng bành trướng. Phanh một tiếng, thân thể nó tại chỗ nổ tung, tứ phân ngũ liệt, tính cả hỏa diễm đều bị nhất quyền càn quét. Đáng tiếc nó ủng có bất hủ thân thể, mậy hơi thở, những này huyết nhục nhúc nhích, lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, có thể dù là như thế, cũng làm cho nó nguyên khí đại thương. Nhân loại, nổ tung đi. Liền trong chớp mắt này, sau lưng nhất tôn màu đồng cổ bất hủ yêu ma, như là thanh đồng cự nhân, cầm trong tay một thanh thanh đồng cự trụ y, cực kỳ âm hiểm, vô thanh vô tức tới gần Hạ Bình. Quay một chút, nó một trụ y liền hướng phía Hạ Bình đầu đập xuống, phảng phất liền một khỏa tinh cầu đều đánh nát. Chúng tinh em dương sách. Hạ Bình hai tay kết ấn, từ thân thể của mình huyệt khiếu chỗ sâu, mỗi một cái lỗ chân lông đều tách ra một đạo màu xanh thăm thẳm tinh quang, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cực lớn thư tịch. Cái này ngôi sao chi thư hàm quát vũ trụ tinh không, phong phú toàn diện, đem thân thể của hắn triệt để bao phủ lại một đạo tinh quang đan vào một chỗ, ngưng tụ thành một ngôi sao đại trận. Vâng! Lúc này, một chú y này hung hăng nện ở cái này ngôi sao chi trên sách, lập tức liền bị vô tận tinh quang chống đỡ được, đồng thời phát ra tiếng len ken vang, tia lửa vang khắp nơi. Đồng thời một cỗ cường đại lực phản chấn truyền ra ngoài, dọc theo thanh đồng cự chủ y, một đường truyền lại, đánh vào tôn này màu đồng cổ bất hủ yêu ma trên thân thể. A. Nhất thời tôn này màu đồng cổ bất hủ yêu ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hổ khẩu run lên, toàn bộ thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, hoành sát mặt đất trượt mấy ngàn cây số, cứ thế mà lê ra một đạo cự đại vết rách. Liền nó trên tay thanh đồng cự chủ y cũng bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái đường kính mấy cây số hố sâu. Đáng chết! Ngũ đại bất hủ yêu ma sắc mặt khó coi tới cực điểm, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nằm cái liên thủ, thế mà đều giết không chết một cái liền bất hủ cảnh đều không phải nhân loại. Thậm chí không phải giết không chết đơn giản như vậy, chúng nó vẫn là ở vào bị đánh giai đoạn, ở vào hạ phong. Nếu như truyền đi lời nói, khẳng định hội chấn động toàn bộ thâm nguyên thế giới. Đến cùng là lúc nào nhân loại thế giới xuất hiện nhất tôn đáng sợ như thế nhân loại cường giả, quả thực là không thể tưởng tượng. Liền chút chuyện này sao? Hạ Bình đứng chắp tay, năm cái đánh một cái, hơn nữa còn là bất hủ cảnh yêu ma, nhưng là ngay cả ta đều không có cách nào xử lý, khó trách thái cổ thời đại thâm nguyên yêu ma thất bại đến thảm như vậy. Bị khu chạy trở về thâm nguyên thế giới, như là chó mất chủ, nhỏ yếu đến loại trình độ này, cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi, ngũ đại bất hủ yêu ma nghe nói như thế, trừng to mắt, triệt để bị tức hỏng, giận không kềm được, Hạ Bình những lời này rõ ràng cũng là đâm chung chúng nó chỗ đau, hướng phía chúng nó trên vết thương sát muối. Chờ một chút, tế đàn, chúng ta đại địa mẫu thạch, đồ hôn trướng, vừa rồi ngươi làm chuyện gì? Đông nhiên ở giữa, này thanh sắc bất hủ yêu ma hét lớn một tiếng, nó lập tức liền phát hiện tế đàn xuất hiện cự đại biến hóa. Đến hẳn là điêu khắc ở chính giữa tế đàn, bị xem như tế phẩm, câu thông thâm nguyên ý chí đại địa mẫu thạch. Giờ phút này phía trên thế mà đứng đấy một cái thạch giống như bóng rổ lớn nhỏ kim sắc trạng thái dịch sinh vật. Cái này kim sắc trạng thái dịch sinh vật một mặt hưng phấn, giống như tiểu tặc giống như, chính ở phía trên ấp úng ăn đại địa mẫu thạch, hoàn toàn đưa nó xem như món ăn ngon, ăn đến quên cả trời đất. Mà cái này sinh vật, không hề nghi ngờ cũng là hoàng kim sử lai mỗ. Tại Hạ Bình cùng ngũ đại bất hủ yêu ma lúc chiến đấu, ý hắn niệm câu thông hoàng kim sử lai mỗ, để nó lặng yên không một tiếng động tới gần chính giữa tế đàn, thôn phệ đại địa mẫu thạch. Kết quả kế hoạch rất lợi hại thành công, hoàng kim sử lai mỗ thần không biết quỷ không hay tới gần chính giữa tế đàn, tiếp cận đại địa mẫu thạch, mà còn lại ngũ đại bất hủ yêu ma hoàn toàn không có phát hiện. Điều này cũng tại không được mấy cái này không cho phép yêu ma, thật sự là chiến đấu quá mức kịch liệt. Nhất định phải hết sức chăm chú, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thử hỏi dưới loại tình huống này chúng nó làm sao có thể chú ý tới một đồ vật nhỏ cấp tốc tới gần tế đàn. Tiểu tặc, lập tức dừng tay, đây là chúng ta thâm nguyên tế đàn tế phẩm. Con mẹ nó ngươi dám động nó một đầu lông tơ thử nhìn một chút. Thấy cảnh này, ngũ đại bất hủ yêu ma khí hỏng, phổi đều kém chút tức điên. Vì để lần này tế đàn thu hoạch được thành công, chúng nó không biết nỗ lực đại giới cỡ nào cùng tâm huyết, mới rốt cuộc tìm được đại địa mẫu thạch dạng này chân hy bảo vật. Nếu như không có đại địa mẫu thạch xem như hiến tế, thâm nguyên ý chí lại làm sao lại chú ý đến nơi này, còn đánh xuyên qua một đầu hư không thông đạo, nhượng vô số thâm nguyên yêu ma hàng lâm xuống. Nếu là khối này đại địa mẫu thạch bị cái này tiểu tặc ăn hết, chúng nó nhiều năm nỗ lực toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này sự tình chúng nó tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể chịu được. Ngay tại chúng nó muốn ra tay ngăn cản thời điểm, Hạ Bình thân hình lóe lên, ngăn cản ngũ đại bất hủ yêu ma, lại dương dương nói ra, khát xúc động như vậy, làm gì tức giận đâu, không bằng chúng ta nói chuyện phiếm một cái đi. Cho chuyện ngươi tổ tông 18 đời, nào có ở không cùng ngươi nói chuyện phiếm, lập tức cút ngay, nếu không lập tức đòi mạng ngươi. Ngũ đại bất hủ yêu ma tức giận đến giơ chân, hận không thể tại chỗ đánh chết Hạ Bình, đem hắn tháo thành tám khối. Nếu là trễ một bước nữa, khối kia đại địa mẫu thạch liền bị tiểu quái vật kia ăn. Há, vừa rồi sử xuất những thần thông đó, chẳng lẽ cũng không phải là muốn mệnh ta? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút còn có cái gì chiêu số có thể xuất ra. Hạ Bình khí định thần nhàn, trên đầu đỉnh lấy chúng tinh âm dương sách. Trung quanh tách ra một đạo lại một đạo tinh quang, bên người vô số ngôi sao quay trung quanh, như là sừng sững hư không. Những này tinh quang tràn ngập bốn phía, phụ cận phương viên ngàn vạn cây số đều hóa thành một tòa tinh vực lồng giam. Mặc kệ cái này ngũ đại bất hủ yêu ma muốn đi chỗ nào, đều sẽ bị chống đỡ đỡ được. Người, ngũ đại bất hủ yêu ma lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là chúng nó cũng biết nếu như đơn giản như vậy liền có thể giết chết trước mắt tên nhân loại này lời nói, chúng nó vừa rồi đã sớm diệt hắn, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Chỉ cần trước mắt tên nhân loại này toàn lực ngăn cản chính mình năm cái, như vậy chúng nó sẽ rất khó tiến lên. Xong, triệt để xong. Đúng vào lúc này, nhất tôn xà đầu nhân thân bất hủ yêu ma cơ hồ bất tỉnh khuyết đi qua, mặt xám như cho. Bởi vì đang khi nói chuyện sau, trên tế đàn khối kia đại địa mẫu thạch đã hoàn toàn bị cái kia đáng giận quái vật triệt để nuốt vào qua dạ dày ở trong. Vâng! Đến tế đàn đã câu thông thâm nguyên ý chí, một cái hư không có mắt từ thâm nguyên đầu quân bắn tới, tựa hồ liền muốn mở ra hư không thông đạo, đem thâm nguyên lực lượng chuyển tới. Nhưng là lúc này, đại địa mẫu thạch biến mất, đã không có đầy đủ dẫn động thâm nguyên ý chí bảo vật. Nay cổ không khỏi cường đại thâm nguyên ý chí cũng giống như thủy triều thối lui, toàn bộ tế đàn đều vỡ nát, triệt để vỡ vụn ra, cái này cũng đại biểu cho lần này hiến tế triệt để thất bại. Chương 2130, Thâm Nguyên Phong Ấn Thuật. Tiểu xuất sinh. Ngũ đại bất hủ yêu ma thấy cảnh này, trố mắt muốn nức, nhịn không được gầm hét lên, chúng nó bên trong trái tim đều đang chảy máu, thật giống như có người tại nó trên người chúng cắt thịt. Tân tân khổ khổ chuẩn bị vô số năm, mai phục tại nhân loại thế giới, ẩn nhẫn không biết dài bao nhiêu thời gian, ăn không biết bao nhiêu đau khổ, chính là vì đợi đến một ngày này xuất hiện. Nhưng là hiện tại thế nào, liền bị cái này đáng chết quái vật cho hủy, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể nghĩ chúng nó hiện đang tức giận, liên tục diệt giết Hoàng Kim Sử Lai Mô cựu tộc tâm đều có. Ách! Có thể Hoàng Kim Sử Lai Mô đánh ở non nê, một mặt thỏa mãn bộ dáng, tay nhỏ sờ sờ chính mình tròn mép dạ dày, hiển nhiên đối với mình ăn cái này thực vật cảm thấy vô cùng hài lòng. Đương nhiên, bởi vì đại địa mẫu thạch cực kỳ chân quý hiếm thấy, là vũ trụ cấp bậc kỳ bảo, muốn triệt để tiêu hóa cũng không có đơn giản như vậy, còn cần trình độ nhất định thời gian. Cho nên nó cũng chỉ là tạm thời đem đại địa mẫu thạch nuốt vào, đặt ở trong bụng, chậm rãi tiêu hóa. Trở về đi. Nhìn thấy Hoàng Kim Sử Lai Mô ăn đại địa mẫu thạch, Hạ Bình rất là hài lòng, phất phất tay, liền nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mô trở về. Còn muốn chạy trốn, ngươi quả thực là nói chuyện viển vông, đáng chết quái vật, lập tức đem đại địa mẫu thạch cho ta phun ra. Ngũ đại bất hủ cấp yêu ma giận không kèm được, lập tức liền muốn ra tay, đem Hoàng Kim Sử Lai Mô đánh thành toái phiến. Thế nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ để chúng nó động thủ tập kích Hoàng Kim Sử Lai Mô? Địa ngục pháp bảo Khốc Tăng Đổng. Trong một chớp mắt, hán tử trên thân xuất ra Khốc Tăng Đổng, hướng phía hư không hung hăng gõ một chút, chấn hồn ngũ thức đệ nhất thức mê muội. Từ Khốc Tăng Đổng truyền ra ngoài từng đợt ngưng tụ thành thực chất tinh thần ba động, mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn lần chấn động, trong nháy mắt liền đánh vào ngũ đại bất hủ yêu trên ma thân. Nhất thời, ngũ đại bất hủ yêu ma lập tức liền động, như là bị người gõ một cái muộn côn, thân thể ở vào mê muội hình thức, căn cũng là không thể động đậy. Hưu. Thừa dịp cái này khe hở, Hoàng Kim Sử Lai Mô dùng lực nhảy một cái, hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt liền trở lại Hạ Bình bên người, tiếp lấy liền bị Hạ Bình ném vào Sơn Hà Châu không gian. Dù sao hiện tại Hoàng Kim Sử Lai Mô nuốt an đại địa mẫu thạch, cần thời gian nhất định tiêu hóa khối này cực kỳ chân quý vũ trụ cấp bậc khoáng thạch, để cho mình đạt được tiến hóa. Giờ phút này ngũ đại bất hủ yêu ma cũng cuối cùng từ mê muội ở trong khôi phục thanh tỉnh, nhìn thấy Hoàng Kim Sử Lai Mô đã sớm biến mất tại nguyên chỗ, chúng nó càng thêm tức giận, đem sở hữu lửa giận đều khuynh tả tại Hạ Bình trên thân. Nhân loại, nên nhân loại chết. Ước vạn năm lưu đồ, ước vạn năm à, ngươi biết những năm này thời gian chúng ta là làm sao vượt qua sao? Chịu nhục, vì không bại lộ đến từ Thâm Nguyên thân phận. Chúng ta cố nén hết thảy, không có chủ động xuất thủ đánh giết nhân loại, chính là vì thực hiện cái này Thâm Nguyên kế hoạch, nhưng là hiện tại hủy, toàn bộ đều bị ngươi hủy. Nhân loại, ngươi cũng đã biết điều này đại biểu lớn cỡ nào hành vi phạm tội, ngươi cũng đã biết chính mình đến tột cùng phạm phải cái gì sai lầm ngất trời. Nên nhân loại chết, chúng ta hôm nay liền để ngươi biết, ngươi làm như vậy 10 phần sai. Nhượng ngươi biết cái gì gọi là Thâm Nguyên lửa giận, không là chuyện gì ngươi cũng có thể làm. Làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn, không đem hắn chém thành muôn mảnh cũng khó khăn tiêu tan trong lòng ta tức giận. Ngũ đại bất hủ yêu ma giận tới cực điểm, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời nói, chỉ sợ toàn bộ hải tặc tinh vực đều sẽ bị lửa giận lan tràn, đem nơi này đốt cháy đến một chút không dư thừa. Ước vạn năm kế hoạch, ước vạn năm ẩn nhẫn, không ai có thể tưởng tượng chúng nó nội tâm biệt khuất cùng nổi nóng, nếu như thành công liền thôi, còn tính là đáng giá. Nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại thất bại, tới cửa một chân thời điểm bị tiểu tử này hủy đi, có thể nghĩ chúng nó ở sâu trong nội tâm nổi nóng, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình cựu tộc đều di diệt. Phúc! Vừa dứt lời, ngũ đại bất hủ yêu ma há miệng phun một cái, lập tức phun ra đại lượng huyết dịch. Những huyết dịch này cũng không phải là hồng sắc, mà chính là hắc sắc, tựa hồ là đến từ thâm nguyên hắc ám, tràn ngập tà ác, tội nghiệt, hắc ám, hư vô, điên cuồng, hỗn loạn, hủy diệt chờ một chút khí tức. Trong chớp mắt, chúng nó thiêu đốt trên người mình toàn bộ khí huyết cùng linh hồn, đem thể nội lực lượng để bạt mấy lần, một cỗ hủy diệt tính năng lượng theo bọn nó thể nội bạo phát đi ra. Không hề nghi ngờ Hạ Bình động tác này triệt để chọc giận chúng nó, để chúng nó bắt đầu liều mạng, dù cho thiêu đốt chính mình nguyên năng lượng, nhượng linh hồn bị hao tổn, cũng muốn chém giết cái này nên nhân loại chết. Cong cong cong cong. Chỉ gặp ngũ đại bất hủ cấp yêu ma, hai tay kết ấn, thật dài chú ngữ theo bọn nó miệng ở trong phun ra, đây là tới từ thâm nguyên thế giới chú ngữ cùng chữ viết, tản mát ra cổ lão, thê lương, hàng cổ, khí tức tà ác. Tựa hồ là tới từ thâm nguyên ý chí, câu thông thâm nguyên bản nguyên, vượt qua vô số thứ nguyên, một cỗ to lớn, tà ác, cuồn cuộn, hỗn độn năng lượng quán thâu tại chúng nó trên thân thể. Cỗ lực lượng này thế mà dẫn động thâm nguyên ý chí. Từng câu thâm nguyên chú ngữ, từng mai thâm nguyên phù văn, trong hách nhiên ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích màu đen, trên mặt ống khóa tuyên khắc lít nha lít nhít thâm nguyên phù văn, thần bí khó lường, như là kiến hôi ở phía trên bò sát nhúc nhích. Rầm rầm. Từ sâu trong hư không, bốn phương tám hướng, thế mà xuất hiện ngàn vạn đạo xiềng xích màu đen, như cùng một cái đầu như rắn độc, trong nháy mắt liền đem Hạ Bình bao vây lại. Vô thượng bí thuật thâm nguyên phong ấn thuật. Đây là tới từ thâm nguyên thế giới vô thượng bí thuật, ngũ đại bất hủ yêu ma dùng trên người mình khí huyết xem như hiến tế, dẫn động thâm nguyên ý chí lực lượng, ngưng tụ thâm nguyên xiềng xích. Một khi trong địch nhân thâm nguyên phong ấn thuật, mặc kệ là thực lực như thế nào, đều sẽ bị lập tức bị phong ấn trên thân vô thượng pháp lực, sẽ còn bị thâm nguyên xiềng xích kéo đi, kéo vào qua thâm nguyên thế giới chỗ sâu nhất. Tại thái cổ thời đại, rất nhiều thâm nguyên yêu ma cùng nhân tộc lúc chiến đấu, liền sử xuất này môn bí thuật, đều không biết bao nhiêu thánh nhân trong một chiêu này, kết quả bị lôi kéo đi vào thâm nguyên thế giới, rốt cuộc không có đi ra, chết không toàn thây, trở thành thâm nguyên một bộ phận. Chết đi, nhân loại, trở thành thâm nguyên một bộ phận, đây là ngươi vô thượng vinh hạnh. Ngũ đại bất hủ yêu ma khặc khặc cười nói, đồng tử thâm bất khả trắc, xoay chậm chậm, như là hắc động, thôn phệ hết thể sinh linh, chúng nó giờ phút này tựa hồ hóa thành thâm nguyên ý chí khôi lỗi, mượn nhờ thâm nguyên ý chí sức mạnh vô thượng, oanh sát chư thiên sinh linh. Thế mà còn muốn phong ấn ta. Lá gan cũng không nhỏ, bất quá các ngươi cũng chỉ có chút chuyện này, thế mà còn tại vùng vây dây chết, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi mặc kệ đùa nghịch xuất cái gì thủ đoạn, đều khó thoát khỏi cái chết. Hạ Bình từ nơi này chút thâm nguyên trên mặt ống khóa cảm nhận được vô thượng thâm nguyên ý chí, thâm bất khả trắc, vô cùng tà ác, đối với hắn có cự đại uy hiếp. Nếu như mình thật trong này môn phong ấn bí thuật, chỉ sợ cũng thực biết vạn kiếp bất phục, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Siêu một tiếng, hắn từ trên thân xuất ra luân hồi bút. Hắn vận chuyển trên thân pháp lực, quán thâu đi vào, lúc này luân hồi bút ngòi bút tản mát ra khủng bố phong mang chi lực, tiếp lấy liền hướng phía ngũ đại bất hủ yêu ma đánh giết tới. Chương 2131, toàn bộ bắt sống. Giết. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, hướng phía hư không cũng là nhẹ nhàng điểm một cái. Đông. Nhất thời, chỉ làm thành hư không sụp đổ, tựa hồ đánh nổ mảnh không gian này, hình thành cự đại hắc động, sinh ra khủng bố tới cực điểm thôn phệ chi lực, cuồng phong gào thét. Luân hồi bút phía trên mỗi một cọng lông tóc, đều tản mát ra đáng sợ phong mang chi lực, hình thành không gì không phá đầu bút lông, bốn phía không gian đều bị cắt đứt. Vẽ ra từng đạo đáng sợ vết nứt không gian. Cái này như là nhất tôn vô thượng thánh nhân, tại vùng hư không này vẽ tranh. Phanh phanh phanh. Trong một chớp mắt, bốn phía đánh giết tới ngàn vạn đạo vực sâu màu đen xiềng xích, lập tức liền sụp đổ, đứt thành từng khúc, bị ngòi bút phong mang chi lực xé rách, kéo đứt. Phu cận sinh ra liên tiếp nổ tung, sở hữu thâm nguyên ma khí đều bị quét dọn trống không. Không có khả năng. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, liền thâm nguyên xiềng xích đều bị nhẹ nhõm chặt đứt. Đáng chết, tên nhân loại này đơn giản so với chúng ta Thâm Nguyên yêu ma còn đáng sợ hơn, là chân chân chính chính quái vật. Không thể đánh xuống dưới, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ đại bất hủ yêu ma trừng to mắt, bởi vì Thâm Nguyên xiềng xích đều vỡ nát, cũng đạo đưa chúng nó lọt vào Thâm Nguyên ý chí phản vệ, nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Chúng nó đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Phải biết đây chính là Thâm Nguyên phong ấn thuật, mỗi một cây xiềng xích đều là đến từ Thâm Nguyên ý chí, không thể phá vỡ, liền xem như hạ phẩm thánh khí cũng không có khả năng đem Thâm Nguyên xiềng xích băng liệt. Nhưng là trước mắt chi này kỳ quái bút lông, thế mà vẹn vẹn nhẹ nhàng điểm một cái, liền dễ như trở bàn tay xé rách Thâm Nguyên xiềng xích, phát ra phong mang chi lực, để chúng nó kinh hồn bạt vía, như có gai ở sau lưng. Nhất thời, chúng nó nội tâm liền đánh lên chống lui quân, cảm nhận được tánh mạng lọt vào uy hiếp. Mặc dù bây giờ nhiệm vụ thất bại, chúng nó đau lòng nhức óc, giận không kềm được, nhưng là bất kể như thế nào, cũng không thể đem tính mạng mình đều ném ở cái địa phương này. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, ngũ đại bất hủ yêu ma hai tay kết ấn, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ ngưng tập hợp một chỗ, lúc này liền muốn bị phá vỡ nơi này tiểu thế giới không gian, từ nơi này bỏ chạy ra ngoài. Còn muốn trốn? Đều chết cho ta. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra ý lạnh âm u. Hắn làm sao có thể nhượng cái này ngũ đại bất hủ yêu ma chạy trốn, đây chính là thế giới chi thụ thượng đẳng chất dinh dưỡng. Mà lại đối phương lại là Thâm Nguyên yêu ma, quỷ kế đa đoan, có thù tất báo, âm ngoan độc ác, một khi chạy đi, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng, dẫn đến sinh linh đổ thán. Trong chốc lát, luân hồi bút xuất thủ lần nữa, hướng phía ngũ đại bất hủ yêu ma đánh giết tới, hư không vạch một cái. Lúc này, sâu trong hư không xuất hiện năm đạo quy tích, đây là từ năm cái lông tóc ngưng tụ thành, phảng phất là thí thần trường mâu, xuyên qua hư không, xé rách ở trong gầm trời, chấn động bát hoang. Phanh phanh phanh. Ngũ đại bất hủ yêu ma lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì chúng nó thân thể lập tức bị cái này mấy cây tối bộ lông màu vàng nóng thân thể xuyên qua, như là bị trường mâu đinh tại giữa không trung. Dòng máu màu đen từ miệng vết thương chảy ra tới. Đồng thời chúng nó cũng phát ra kêu thê lương thảm thiết, khó có thể tưởng tượng đau đớn lan tràn toàn thân, thế mà lập tức liền phế nó trên người chúng tuyệt đại bộ phận chiến đấu lực. Một cỗ đáng sợ quỷ dị thần bí luân hồi chi lực thẩm thấu chúng nó thể phách, trở ngại chúng nó vận chuyển yêu ma chi lực, liền bất hủ thân thể tại thời khắc này cũng vô pháp phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Dừng tay, nhân loại! Ngươi có biết hay không chúng ta là lai lịch gì, lại dám giết chúng ta? Lập tức buông xuống ngươi thô bạo hành vi, chúng ta có thể nói Thâm Nguyên yêu ma quân tiên phong, số một đại tướng, nếu như ngươi giết chúng ta, khẳng định sẽ gặp phải vô số Thâm Nguyên yêu ma truy sát. Không sai, thức thời lời nói, lập tức dừng tay, dạng này còn có khả năng cứu vãn, nếu không ngươi tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Không lâu tương lai, chúng ta Thâm Nguyên yêu ma tất nhiên sẽ tái hiện cái vũ trụ này, đến lúc đó nhân loại các ngươi đều là chết hết, triệt để chết hết biết không? Ngươi thế mà còn dám đối với chúng ta Thâm Nguyên yêu ma bất kính. Ngũ đại bất hủ yêu ma vừa kinh vừa sợ, phát ra uy hiếp, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Hiện tại chúng nó không còn có vênh váo tự đắc, ở trên cao nhìn xuống khí thế, hoàn toàn cũng là chó mất chủ, thấp thỏm lo âu. Một đám chó mất chủ cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, dù cho lại đến vũ trụ lại như thế nào, thái cổ thời đại có thể đưa ngươi nhóm đánh ngã, như vậy hiện tại cũng được, chớ cho mình trên mặt thiết vàng. Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn vung tay lên. Hiu hiu hiu. Sâu trong hư không, lập tức xuất hiện từng cây thế giới chi thụ sợi rễ, bày biện ra màu xanh biếc, như là trường mâu. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng ngũ đại bất hủ yêu ma thân thể. Đồng thời lít nha lít nhít sợi rễ, như là ký sinh trùng giống như, lập tức liền che kín chúng nó thân thể mỗi một góc, như là thay thế thể nội mạch máu. Đáng giận, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm những gì, ngươi lại dám khinh nhẫn Thâm Nguyên yêu ma. Ngũ đại bất hủ yêu ma hoảng sợ không thôi, chúng nó thình lình cảm thấy mình thân thể không còn là thuộc về mình trường khống, đồng thời những này sợi rễ cắm rễ thân thể của mình, trong cơ thể mình nguyên năng lượng thế mà bị liên tục không ngừng hấp thu, thôn phệ. Cái này như là ký sinh trùng, hấp thu nó trên người chúng bất hủ lực lượng. Siêu. Hạ Bình vung tay lên, đều không muốn giải thích, lập tức đem ngũ đại bất hủ yêu ma đều bắt vào qua thế giới chi thụ bên kia qua, hiện tại lại thêm ra 5 cái bất hủ cấp yêu ma xem như chất dinh dưỡng. Tin tưởng sau này mỗi tháng có thể sản xuất bất hủ quả cũng sẽ càng nhiều. Thậm chí nếu như Thâm Nguyên yêu ma thật toàn lực tiến công vũ trụ lời nói, đến lúc đó nói không chừng có thể bắt lấy càng nhiều Thâm Nguyên yêu ma. Tốt, tiểu thế giới này là thuộc về ta. Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức liền đem toàn bộ tiểu thế giới hiểu rõ đến sạch sẽ. Nơi này coi là ngũ đại bất hủ cấp yêu ma xào huyệt, ước vạn năm tích lũy. Chúng nó thông qua tứ thập đại liên minh không ngừng vơ vét thu hoạch tư nguyên, đều thả ở cái địa phương này, đại bộ phận tài liệu quý hiếm, đều lấy ra kiến tạo Thâm Nguyên tế đàn. Mỗi một phần tài liệu, nếu như đặt ở vũ trụ buôn bán lời nói, đều đủ để mua xuống một khỏa thương nghiệp tinh cầu, có thể nghĩ ngũ đại bất hủ yêu ma đến tột cùng là cỡ nào giàu có, giàu đến chảy mỡ. Tiểu Kim, đây đều là ngươi thực vật, toàn bộ ăn. Hạ Bình vung tay lên, lại đem Hoàng Kim Sử Lai Mộ kêu đi ra, hắn cảm thấy đã Hoàng Kim Sử Lai Mộ muốn tiến hóa, vẹn vẹn là nuốt ăn đại địa mẫu thạch là hoàn toàn không đủ. Còn không bằng đem cái tế đàn này toàn bộ tài liệu đều ăn, gia tăng tiến hóa nội tình. Sử Lai Mộ. Hoàng Kim Sử Lai Mộ rất là hưng phấn, nó vừa rồi đã sớm nghĩ thoáng ăn, nhưng là có ngũ đại bất hủ yêu ma trở ngại. Dẫn đến nó không có cách nào muốn làm gì thì làm, nhưng là hiện tại không giống nhau, không ai có thể ngăn cản chính mình. Nó liền bắt đầu ấp úng bắt đầu ăn. Đúng, còn có những này hải tặc liên minh phía trên bảo vật, đến toàn diện đều vơ vét. Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn cũng muốn lên còn lại hải tặc tinh cầu bên trên mặt tích lũy xuống vô số bảo vật, trước đó xử lý vô số hải tặc trưởng lão. Cái này nhưng đều là vô chủ chi vật, tự nhiên đều là thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, hắn đem Hoàng Kim Sử Lai Mộ lưu ở cái địa phương này, lập tức lần nữa tiến về Đại Tinh, vơ vét bảo vật. Chương 2132, Cấp Phú Tế Bẩn. Đại Tinh, Tứ Thập Đại Liên Minh, trong đó một chỗ hải tặc bảo khố. Ẩm. Hạ Bình đi vào nơi này, nhất quyền liền đánh nát bảo khố đại môn. Đồng thời đem chung quanh hệ thống phòng vệ phá hư đến sạch sẽ, chung quanh nằm một chỗ hải tặc. Những này hải tặc ý đồ ngăn cản Hạ Bình tiến vào bảo khố, nhưng là bọn họ chỗ nào có thể ngăn cản được, vẹn vẹn thổi khẩu khí, những này hải tặc liền bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất đã hôn mê. Bất quá cũng ý gì nguyên có một ít thực lực cường đại hải tặc không có ngất đi, bọn họ vừa kinh vừa sợ, rất là bi phẫn. Dừng tay! Ngươi cái này vô sỉ tiểu tặc, đây là chúng ta Hắc Miêu hải tặc đoàn tân tân khổ khổ nhiều năm mới tích lũy xuống bảo vật, ngươi không thể cứ như vậy cướp đi. Một cái hải tặc trưởng lão đại kêu ra tiếng. Hắn nhìn thấy Hạ Bình tại trong bảo khố nỗ lực vơ vét, cảm thấy mình trái tim đều đang chảy máu, giống như bị người cắt thịt, đau đến quả thực là tột đỉnh, khó mà hình dung. Hạ Bình khinh bị nói, ngươi ra mặt thật dày. Những bảo vật này đều là các ngươi cướp tới đi, còn không biết xấu hổ nói tích lũy. Liền chỉ cho phép các ngươi cướp bóc người khác, không cho phép người khác đoạt các ngươi. Đánh giám, cướp tới cũng không phải là tích lũy. Chúng ta những này hải tặc mỗi ngày xuất sinh nhập tử, mệt gần chết, ăn bữa nay lo bữa mai, đoạt ít đổ dễ dàng sao. Ngươi có biết hay không chúng ta nhiều nỗ lực? Một đám hải tặc nghiến răng nghiến lợi, liền muốn xông lên ngăn cản Hạ Bình. Đi một bên, ta đây là tại vì dân trừ hại, cấp phú tế bẩn. Phanh một chút, Hạ Bình phất phất tay tay, nhất thời một luồng kình phong liền đem những này hải tặc toàn bộ đập bay ra ngoài. Nhất thời không ít hải tặc liền bị chấn động thành trọng thương, bọn họ chọc giận gần chết, cầu thí cấp phú tế bẩn, đây rõ ràng là cướp đi bọn họ tài bảo, tới cứu tế hôn đản này người nghèo này. Tiểu tặc, dám đối với chúng ta Hắc Miêu hải tặc đoàn ra tay, ngươi là không có kết cục tốt. Có hải tặc trưởng lão Bi phân nói, có biết hay không chúng ta tứ thập đại liên minh sau lưng có người nào chỗ dựa, là thánh nhân, trọn vẹn ngũ tôn thánh người biết sao. Nếu như bị lão tổ biết ngươi hôm nay loại này hành động, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ trở thành toàn vũ trụ hải tặc công địch. Hắn khàn cả giọng. Các ngươi tứ thập đại liên minh lão tổ, ngũ tôn thánh nhân. Các ngươi nói là năm người này sao? Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, từ giữa hư không cầm ra năm viên đầu lâu. Thinh linh chính là ngũ đại bất hủ cấp yêu ma biến hóa thành người loại đầu. Dù sao chúng nó cũng có bất hủ thân thể, dù cho bị cắt mất một cái đầu, cũng sẽ nhanh chóng trọng sinh, sẽ không tử vong. Cái gì? Đông đảo hải tặc thấy cảnh này, đồng tử co vào, dọa đến gần chết, bọn họ lập tức liền nhận ra cái này xác thực cũng là tứ thập đại liên minh năm đại thánh nhân đầu. Bọn họ đã từng thấy qua mấy lần lão tổ, liền xem như hóa thành trò cũng nhận ra được. Thậm chí cái này năm viên đầu lâu tản mát ra từng đợt thánh nhân khí thế, ẩn chứa vô cùng sắc cơ, phảng phất là từng đạo tuyệt thế kiếm khí xuyên thủng hư không, khủng bố vô cùng. Nếu như bọn họ tới gần đầu lâu mấy chục mét, lập tức liền sẽ bị cỗ này thánh nhân khí thế rào sát, hài cốt hoàn toàn không có. Không có khả năng, lão tổ đầu lâu làm sao lại trong tay ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không ít hải tặc trưởng lão đều sụp đổ, không biết làm sao. Con hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là toàn bộ diện. Hạ Bình đương nhiên nói, các ngươi không phải ỷ có thánh nhân chỗ dựa, mới không kiêng nể gì cả sao. Hiện tại ta đem bọn ngươi sau lưng lão tổ toàn bộ giết, nhìn còn có ai có thể cho các ngươi chỗ dựa. Giả, toàn bộ đều là giả, lão tổ thế nhưng là bất hủ thánh nhân a. Sinh hoạt không biết bao nhiêu năm, mà lại khoảng chừng 5 cái, một mình ngươi làm sao có thể giết đến bọn hắn, khẳng định ảo giác, khẳng định là tại lừa gạt bốn. Nói không sai, ngươi cho rằng làm cái hàng nhái đi ra, liền có thể hù được chúng ta. Quả thực là nói chuyện viển vông, các lao tổ làm sao có thể đơn giản như vậy liền chết, căn không có khả năng này. Ta khuyên ngươi lập tức bàn giao ra chân tướng. Nếu bị lao tổ biết người đang ô miệt bọn họ danh tiếng, ngươi sẽ sống không bằng chết. Đông đảo hải tặc đều điên, tướng so với chính mình bảo khố bị đánh cướp, ngược lại là lao tổ bị giết đối bọn hắn đả kích lớn nhất. Bởi vì bảo vật không, ngày sau bọn họ còn có thể đoạt lại, nhưng là nếu như lão tổ chết, đã nói lên bọn họ sau lưng chỗ rửa toàn bộ đều ngược lại, đây chính là tai họa ngập đầu. Phải biết tứ thập đại liên minh tại trong vũ trụ hoành hành không sợ, đắc tội thế lực vô số, lại không ai dám trả thù, cũng là bởi vì bọn họ sau lưng có ngũ tôn thánh nhân chỗ dựa. Nếu như những tứ thập đại liên minh đó đắc tội thế lực biết được bọn họ sau lưng lão tổ bị người diện, chỗ dựa sụp đổ, như vậy toàn bộ hải tặc liên minh liền triệt để xong. Bọn họ sẽ trở thành chuột chạy qua đường, bị vô số thế lực truy sát. Thật sao? Này chính các ngươi đến nghiệm chứng một chút. Hạ Bình không có giải thích cái gì, cứ như vậy ném ra trên tay mình nằm cái đầu, treo ở lớp kín trên vách tường, chính mình tiếp tục qua vơ vét trong bảo khố chứ nhiều bảo vật. Một số hải tặc thấy thế, muốn lên trước xem xét, nhưng là mới vừa vặn tới gần, năm viên đầu lâu lập tức buộc phát ra khủng bố sát cơ, xuyên thủng hư không, trải rộng phương viên số 10 cây số. Phanh phanh phanh. Những cái kia tới gần hải tặc lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ lập tức bị từng đạo sát cơ xuyên thủng, đánh thành tổ ong mật, máu me đầm địa, tại chỗ chết hết. Không nên tới gần, là thật, thật là thật, cái này năm viên đầu lâu quả nhiên là thánh nhân đầu lâu, ẩn chứa bất hủ sát cơ. Có hải tặc trưởng lao hét dầm lên. Hắn vừa rồi muốn đi tra nhìn một chút, nhưng là không nghĩ tới mới dám tới gần liền bị một đạo khí thế xuyên thủng, kém chút liền đầu hắn đều bị hoanh bay, dọa đến hắn kém chút té cất té đái. Không hề nghi ngờ, cái này năm viên đầu lâu nhất định là thánh nhân còn sót lại. Xong, cái này triệt để xong. Các lao tổ đều chết, toàn bộ đều chết. Khó trách phát sinh chuyện lớn như vậy tình, lao tổ đều không có hiện thân, nguyên lai đều chết. làm sao bây giờ? Tứ thập đại liên minh nếu như không có lao tổ chỗ dựa, chúng ta hải tặc liên minh đều phải xong đời. Đông đảo hải tặc hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, ngũ đại lao tổ tử vong, như là lòng trời lỡ đất, thiên địa nghiêng, dù cho cuối cùng bọn họ tưởng tượng, cũng vô pháp nghĩ đến dạng này sự tình thế mà lại phát sinh. Người là ai? Tại sao phải đối trả cho chúng ta tứ thập đại liên minh? Chúng ta đến cùng địa phương nào đắc tội ngươi? Có hải tặc trưởng lão kêu to lên, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắn dù cho suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến chính mình cái này hải tặc liên minh từ lúc nào, địa phương nào đắc tội như thế nhất tôn nhân vật kinh khủng, mới có thể trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Các ngươi cướp bóc những người khác thời điểm, người khác lại đắc tội qua các ngươi sao? Giờ phút này, Hạ Bình đã đem bảo khố lục soát cạo sạch sẽ, từ bên trong đi tới. Cái này, đông đảo hải tặc đều là á khẩu không trả lời được, bọn họ thế nhưng là hải tặc, cướp bóc là thiên phú kỹ năng, chỉ cần người khác có tiền liền đi đoạt, mặc kệ cái khác người có đắc tội hay không đều là như thế. Chẳng lẽ nói hỗn đản này cũng là như thế này, xem bọn hắn hải tặc liền mình có tiền, liền đến đoạt bọn họ. Thuận tiện đem bọn hắn ngũ đại lao tổ đều cho diện. Cái này cũng không tránh khỏi quá phách lối, khi bọn hắn hải tặc liên minh là dê béo sao. Về phần ta là người như thế nào, có lẽ các ngươi cái nào cũng nghe qua danh hiệu ta, hoành không cải danh ngồi không đổi họ Vũ vô địch. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Chương 2133, tên ít ghê ưu chiêu lấy. Cái gì? Nghe được Vũ vô địch ba chữ. Đông đảo hải tặc đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, chấn kinh liên tục, tựa hồ như sấm bên thai bộ dáng. Ngươi chính là trong truyền thuyết vũ trụ cấp tội phạm truy nã, bị vô số thánh cấp thế lực truy sát, cái kia giết người như ngóe, tội ác chồng chất Vũ vô địch. Một đám hải tặc đều là dọa đến gần chết, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, mỗi một cái đều là dọa đến rút lui mấy chục bước, thật giống như gặp được ôn dịch giống như. Ta thiên, khó trách nhìn quen thuộc như vậy, quả nhiên truy nã trên bức họa chính là người này, hắn cũng là cái kia thập ác bất xá, tội ác chồng chất Vũ vô địch. Có hải tặc quát to một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy người trước mắt này rất quen thuộc, tựa hồ là đã gặp ở nơi nào mở dạng. Nghe nói Vũ vô địch liền là thằng điên, chính thức các ôn, giống chúng ta những này hải tặc cũng sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh. Chỉ có thể cướp bóc những thương thuyền đó, hoặc là thừa dịp một số quốc gia lực lượng phòng vệ không đủ, cướp bóc một số man hoang tinh cầu, nhưng là Vũ vô địch không giống nhau, hắn chuyên môn trêu chọc những thánh cấp đó môn phái, thánh cấp thế lực. Có hải tặc đối Vũ vô địch sự tích thuộc như lòng bàn tay, La Hán tộc, Thiên Sứ tộc, Tinh Linh tộc, Tu La tộc chờ một chút trong vũ trụ cực kỳ cường đại chủng tộc đều bị đối với hắn hạ đạt tất sát lệnh. Vạn độc môn, huyền thiên môn, quân thiên giáo chờ một chút thánh cấp môn phái đều tuyên bố kết xù huyền thường lệnh, giết chết bất luận tội, chỉ muốn giết hắn, liền có thể một đêm trở giàu, thu hoạch được 10 đời đều không kiếm được tài phú. Dạng này số tiền thưởng liền coi như chúng ta tứ thập đại liên minh toàn bộ ác ôn treo giải thưởng cộng lại, cũng không sánh nổi hắn số tiền thưởng một số không đầu, là năm gần đây danh tiếng thịnh nhất siêu cấp tội phạm truy nã. Đông đảo ban đầu đối Vũ vô địch không phải rất quen thuộc hải tặc, hiện tại cũng là hoảng sợ muốn chết, bọn họ tứ thập đại liên minh hải tặc vô số, trong đó cũng không ít ngang dọc vũ trụ đại hải tặc, số tiền thưởng cao đến dọa người. Nhưng là bọn họ toàn bộ hải tặc bó cùng một chỗ, thế mà số tiền thưởng cũng không bằng cái này Vũ vô địch, có thể tưởng tượng cái này Vũ vô địch đến cùng là cỡ nào vô cùng hung ác. Tại hải tặc thế giới bên trong, số tiền thưởng liền đại biểu cho địa vị, treo giải thưởng càng cao, như vậy địa vị liền càng cao. Có thể nói, giống Vũ vô địch dạng này ác ôn, tuyệt đối coi là truyền thuyết cấp bậc hải tặc. Cái này tính là cái gì chứ? Nghe nói liền nhân tộc thánh địa Thái Sơ thánh địa, Hắc Ám điện đường đệ tử thân truyền, thậm chí yêu tộc các đại vương giả chủng tộc dòng chính hậu nhân hắn đều diệt không ít, thánh nhân cũng muốn treo giải thưởng giết hắn. Có hải tặc còn nói ra một cái tình báo. Cái này. Điên, nhân tộc thánh địa đệ tử cũng dám giết. Một đám hải tặc chân cũng bắt đầu run rẩy, nói thật bọn họ cũng chính là hải tặc, ưa thích hiếp yếu sợ mạnh loại kia, liền xem như thánh cấp môn phái đều không dám tùy tiện đắc tội, sợ sẽ gặp phải trả thù, tại chỗ bị tiêu diệt. Thế nhưng là kẻ trước mắt này khủng bố như vậy, nhân tộc thánh địa Thái Sơ thánh địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử đô dám giết, dạng này lá gan đơn giản mập đến không biên giới, không nhìn thấy cuối cùng loại kia. Dù sao cái gì gọi là nhân tộc thánh địa, này là nhân tộc rất nhiều thánh nhân căn cứ phương, là vũ trụ thế lực tối cường một trong, cũng là nhân tộc sừng sững vũ trụ đỉnh phong lớn nhất hậu thuẫn. Dạng này thế lực cũng là có thể đắc tội. Bọn họ đi ra đệ tử cũng là người bình thường có thể giết đến. Cho dù bọn họ sau lưng chỗ dựa, ngũ đại bất hủ lão tổ cũng là ngàn căn dặn vạn dặn dò. Tuyệt đối không thể đắc tội Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đi ra đệ tử, nếu không cũng chỉ có thể là thí tốt bảo suất. Có thể dạng này thế lực đi ra đệ tử, đều bị cái này ác ôn làm thịt, có thể tưởng tượng vũ vô địch hung tàn trình độ, tuyệt đối là vượt qua bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng. Bọn họ nghe đến mấy cái này sự tích, đều cảm thấy mình đi đứng đang run rẩy, đây quả thực là nhất tôn ngang dọc vũ trụ tuyệt thế ma đầu a. Vẫn là không kiêng nể gì cả loại kia. Trước đó bọn họ phạm phải những án kiện đó thật sự là quá tiểu nhi khoa, hoàn toàn không phải trên bàn, liền tốt giống như gà mờ. Vẹn vẹn là hung tàn cũng liền thôi, hắn còn mười phần xảo trá, trước đó tại Đông Vũ trụ chạy trốn gây án, đơn giản lừa gạt vô số người, tiểu hai tử tiền đều bị hắn lừa gạt không ít, thậm chí còn ra nhất thư trò lừa gạt 36 kế, lúc ấy ta cũng mua. Thu hoạch rất nhiều à, tuyệt đối là cái siêu cấp tên lừa đảo. Có hải tặc biểu thị chính mình cũng mua một, đây đối với hắn hải tặc kiếp sống có chỗ tốt cực lớn, cảm thấy mình phạm tội mức độ đều đề bạt không ít, trước đó chính mình đơn giản cũng là trẻ sơ sinh, còn không nhập môn. Nguyên lai là vũ vô địch, khó trách vô duyên vô cớ liền đến tiến công chúng ta hải tặc liên minh. Cái này hoàn toàn có thể giải thích, cái này là thằng điên. Thứ gì không làm được. Nhân tộc thánh địa đệ tử cũng dám giết, đối trả cho chúng ta cũng không tính là gì. Đại ca, ngươi không nói sớm chính mình là vũ vô địch, nếu như sớm biết lời nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ngươi muốn cái gì liền lấy đi cái gì đi, đây là chúng ta vinh hạnh. Đông đảo hải tặc đều là dọa đến nằm sấp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một thanh, bọn họ đã không có bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ. Muốn chống lại dạng này siêu cấp ác ôn, bọn họ mười mấy cái mạng đều là không đủ chết. Đương nhiên bọn họ cũng có chút hải tặc vừa mới bắt đầu còn có chút hoài nghi. Nhưng khi bọn họ ánh mắt nhìn đến treo trên vách tường mặt nam viên đẫm máu lao tổ đầu, khắp nơi tràn ngập bất hủ sát cơ, bọn họ liền ý tưởng gì đều không có. Liền bọn họ chỗ dựa, ngũ đại bất hủ thánh nhân cũng bị giết, giống bọn họ những tiểu lâu la này. Đến bao nhiêu đều là chết. Cái này. Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra. Vừa rồi hắn động thủ không biết diệt đi bao nhiêu hải tặc. Cũng không gặp bọn này hải tặc hoảng sợ thành cái dạng này. Có người thậm chí còn muốn phản kháng. Bị cắn ngược lại một cái. Có thể nghĩ bọn này hải tặc cỡ nào vô cùng hung ác. Hung hãn không sợ chết. Tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Nhưng là nghe được chính mình vũ vô địch danh hào về sau. Lại là từng cái dọa đến rút lui, nằm sấp trên mặt đất, nhượng mình muốn cái gì liền lấy cái gì, xem như nhà mình một dạng không cần khách khí. Lúc nào hắn danh tiếng đều tên xấu chiêu lấy đến loại tình trạng này, liền bọn này nhiều năm láo tặc đều e ngại ba phần. Cần gì chứ, kỳ thực ta là một người tốt, những tội danh đó đều là bọn họ hoan uổng ta, các ngươi tin tưởng sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy bọn này hải tặc. Đương nhiên tin tưởng, thực không dám dầu dếm, kỳ thực chúng ta đều là bị hoan uổng, cướp bóc giết người buôn lậu cái gì, chúng ta toàn diện chưa từng làm, đều là những quyền quý kia vu oan. Đông đảo hải tặc trăm miệng một lời nói ra, bọn họ dọa đến gần chết, cái nào dám không tin, thật sự là sợ chính mình mệnh quá dài. Hạ Bình. Sau đó, hắn tại tứ thập đại liên minh ăn cướp sự nghiệp tiến hành 10 phần thuận lợi, chỗ đến. Không khỏi là ngược lại giày đón lấy, đầy nhiệt tình, chào hỏi chu đáo. Thậm chí có địa phương không đợi hắn đến, cũng đã là bị số lớn hải tặc đem sở hữu bảo vật lấy ra, còn rất lợi hại thân mật đóng gói, nhượng Hạ Bình thuận tiện mang đi, nhượng hắn có loại xem như ở nhà cảm giác, kém chút không muốn đi. Đương nhiên Hạ Bình vẫn là đi, bởi vì cái này địa phương đã bị hắn đào ba thước đất, so địa phương nào đều nghèo. Đông đảo hải tặc đều là nhiệt liệt doanh trọng, rốt cục đưa đi tên ôn thần này, cảm thấy mình tựa hồ việc nặng cả một đời, tỏa sáng tân sinh. Chương 2134, Hải tặc Liên minh hủy diệt. Ma tứ thập đại liên minh bị Vũ Vô Địch tập kích, chảm sát ngũ đại bất hủ thánh nhân, cướp bóc vô số bảo vật tin tức, cung cấp tốc truyền khắp toàn bộ vũ trụ, lời đồn đến phố lớn ngõ nhỏ ở trong. Ta dựa vào, này Vũ Vô Địch lại xuất hiện, lại là một kiện kinh thiên động địa đại án. Có người kinh hô một tiếng, lúc trước hắn coi là này Vũ Vô Địch điệu thấp một đoạn thời gian, liền biết thành thành thật thật, không nghĩ tới lại làm ra như vậy một kiện đại án đi ra, chấn kinh vũ trụ. Nói đùa sao, tứ thập đại liên minh thế nhưng là không biết hoành hành bao lâu thời gian hải tặc đồng minh, hung ác tàn nhẫn, thế mà tại toàn vũ trụ đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, đại năng vô số, thậm chí sau lưng còn có năm đại thánh nhân chỗ dựa. Này Vũ Vô Địch thế mà còn dám trêu chọc tứ thập đại liên minh. Không chỉ có là trêu chọc đơn giản như vậy, hắn trực tiếp liền thẳng hướng tứ thập đại liên minh xào huyệt, liền cái này hải tặc đồng minh sau lưng chỗ dựa, năm đại thánh nhân đều diệt, đầu lâu đều treo trên vách tường. Ta thiên, cái này Vũ Vô Địch càng ngày càng đáng sợ, hiện tại thế mà liền thánh nhân cũng có thể giết sao. Hắn hiện tại đến tột cùng là nhiều nhân vật kinh khủng. Thật không có người có thể làm sao cho hắn. Không ít người nghe được tin tức này về sau đều là trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là nam vũ trụ các đại chủng tộc sinh linh, bọn họ càng là thâm thụ tứ thập đại liên minh độc hại, không biết có bao nhiêu thương nghiệp phi thuyền đều bị những này hải tặc ăn cướp qua. Tứ thập đại liên minh phạm phải hành vi phạm tội quả thực là tội lỗi chồng chất, thế nhưng là cho tới nay, đều không có người nào có thể làm sao đến bọn hắn. Dù sao bọn họ sau lưng có thánh nhân chỗ dựa rất cứng. Trọng yếu nhất là, bọn họ làm việc cũng rất hiểu phân tắc, xưa nay không đi đắc tội những đại thế lực kia, sẽ chỉ khi dễ những cái kia không có bất kỳ bối cảnh gì bình dân, cái này liền càng thêm nhượng tứ thập đại liên minh vững như bản thạch. Nhưng là bây giờ cái này hoành hành không biết bao nhiêu vạn niên hải tặc liên minh thế mà bị Vũ Vô Địch diệt. Thật sự là không thể tưởng tượng, bọn họ đều coi là nghe được lời đồn. Nhưng là theo tin tức lên men, cùng tứ thập đại liên minh tuyên bố giải tán, đường ai nấy đi tin tức này truyền ra ngoài, tất cả mọi người không thể không tin tưởng chuyện này. Nếu như không phải tứ thập đại liên minh sau lưng chỗ dựa sụp đổ, năm đại thánh nhân tử vong, cái này tiếng xấu rõ ràng hải tặc đồng minh làm sao lại bỗng nhiên ở giữa giải tán. Vũ trụ các đại khu vực, vô số đại thế lực cũng chiếm được tin tức này, bọn họ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đáng chết, cái này Vũ Vô Địch càng ngày càng cường đại, thế mà liền ngũ đại bất hủ thánh nhân cũng giết chết được, đã không có người nào có thể kềm chế được hắn. Có sắc mặt người hết sức khó coi. Hắn đến chả muốn thừa dịp này Vũ Vô Địch vũ dực chưa đầy thời điểm thừa cơ diệt trừ, thế nhưng là không đợi hắn tìm tới Vũ Vô Địch đâu. Vũ Vô Địch thế mà liền bất hủ thánh nhân cũng giết. Chuyện này cực kỳ chấn động mạnh nhất bọn họ, để bọn hắn vô cùng khó chịu, cảm thấy thù này không có cách nào báo. Không có khả năng, chi trước đó không lâu thời điểm, tiểu tử này nhiều lắm thì đạt tới lôi kiếp cảnh mà thôi, làm sao có thể nhanh như vậy liền tấn thăng đến bất hủ cảnh. Lái phi thuyền cũng không có nhanh như vậy. Có người không nguyện ý tin tưởng những việc này. Coi như hắn thật tấn thăng đến bất hủ cảnh, nhưng là muốn giết chết cùng là bất hủ thánh nhân tồn tại, cũng là vô cùng khó khăn một sự kiện. Hắn cảm thấy phát sinh những sự thật này tại là quá hoang đường. Chưa chắc là này Vũ Vô Địch động thủ. Có người trầm giọng nói, căn cứ trước đó tình báo, bên cạnh hắn có nhất tôn bất hủ gã hộ thể, nói không chừng là Na Cái Á tự mình xuất thủ, trấn áp tứ thập đại liên minh ngũ đại bất hủ thánh nhân. Hắn nói ra bản thân suy đoán, chưa chắc là Vũ Vô Địch động thủ. Thì ra là thế, cái này liền có thể giải thích đến thông. Nếu như là bất hủ gã xuất thủ lời nói, lại thêm một số khác thủ đoạn, trấn áp ngũ đại bất hủ thánh nhân, cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Không ít người đều là gật gật đầu, bọn họ cảm thấy đây mới là giải thích hợp lý, một cái trước đó liền lôi kiếp cảnh đều không phải là tu luyện giả, mới qua mấy năm thời gian thế mà liền có thể chạm sát bất hủ thánh nhân. Ngẫm lại loại sự tình này có thể phát sinh, bọn họ đều cảm thấy mình đã điên. Có thể coi là lần này không phải Vũ Vô Địch xuất thủ, có bất hủ gã ở bên cạnh hắn, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết. Xác thực như thế, không thể lại cùng trước đó như thế đối đại Vũ Vô Địch, hắn đã trưởng thành là chân chân chính chính uy hiếp, không phải gần cổ thánh nhân phía trên cường giả xuất thủ đều không thể giết chết. Nhất định phải cải biến sách lược, sở hữu thám tử đều chỉ có thể điều tra tình báo, không thể tùy tiện xuất thủ, đả thảo kinh xà. Nhất thời vô số thế lực ra lệnh, lập tức cải biến trước đó sách lược, chỉ có thể tìm hiểu tin tức, không thể động thủ. Dù sao Vũ Vô Địch thế nhưng là liền ngũ đại bất hủ thánh nhân cũng có thể trấn áp giết chết tồn tại, nhưng thám tử kia tùy tiện động thủ, này cũng chỉ là chịu chết mà thôi, sẽ không đối Vũ Vô Địch tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Giờ phút này, tứ thập đại liên minh chỗ tinh vực. Lúc này ban đầu ở chỗ này địa phương sở hữu hải tặc đều chạy trốn, 3 vạn hành tinh đều là người đi nhà trống, ban đầu phồn hoa náo nhiệt khu vực đều biến đến vô cùng hôi bại. Bởi vì 5 đại thánh nhân tử vong, tứ thập đại liên minh lớn nhất núi rửa lớn sụp đổ, dẫn đến cái này hải tặc liên minh đã diệt vong. Nếu như bọn họ còn dám dừng lại tại nguyên chỗ lời nói, tất nhiên sẽ bị trước kia đắc tội qua vô số thế lực nghiền thành cho tàn, bị bắt lại lời nói, vậy khẳng định là sống không bằng chết. Dù cho từng đó trải qua đắc tội qua thế lực không có xuất thủ, nhưng là còn lại mấy cái bên kia đối 40 đại hải tặc liên minh tài bảo thèm nhỏ nước dai thế lực cũng tất nhiên sẽ xuất động, bỏ đá xuống giếng. Những này hải tặc đều là chút cáo già nhân vật, chỗ nào không hiểu đạo lý này. Cho nên, làm Hạ Bình rời đi về sau, bọn họ cũng nhao nhao từ nơi này thoát đi, chia thành tốp nhỏ, lang thang đến vũ trụ các nơi. Dù sao dựa theo thực lực bọn hắn, vũ trụ to lớn, cũng khẳng định có bọn họ chỗ dung thân, thậm chí chỉ cần thay hình đổi dạng, cũng không có cái gì có thể nhịn được bọn họ. Siêu siêu siêu. Lúc này, đại tinh phía trên xuất hiện 3 cái khách không mời mà đến, phá vỡ không gian, đến ngũ đại bất hủ thánh nhân đầu lâu treo trên vách tường. Mà 3 người này thình lình cũng là từng tôn thâm bất khả chắc nhân tộc thánh nhân. Đến những hải tặc đó cũng muốn nhân cơ hội mang đi những này thánh nhân đầu lâu, dù sao đây chính là thánh nhân đầu lâu, chắc hẳn cũng là giá trị liên thành đồ vật, nhưng là không ai có thể tới gần, dám tới gần đều bị bất hủ sát cơ diệt. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, dạng này bất hủ sát cơ tựa hồ câu thông thứ nguyên không gian, hấp thu thiên địa nguyên khí, hình thành cộng hưởng, chính đang từ từ mở rộng. Đến bây giờ phương viên số 10 cây số đều trở thành một mảnh tử vực. Cho nên, bọn họ cũng chỉ phải từ bỏ cái này không thuộc về mình đồ vật. Quả nhiên là tứ thập đại liên minh sau lưng 5 đại thánh nhân. Có nhân tộc thánh nhân nhìn chằm chằm cái này 5 viên đầu lâu. Không, đây không phải thánh nhân, mà chính là thâm nguyên ma vật, tuy nhiên biến đổi hình dạng, nhưng là trong cơ thể nó ẩn chứa thâm nguyên ma lực tuyệt đối không phải giả. Hắc ám làm cho người khác chán ghét. Mặt khác nhất tôn nhân tộc thánh nhân cau mày nói, ngự khi ở trong ẩn chứa sát khí, hiển nhiên hắn đối với mấy cái này thâm nguyên yêu ma có cực lớn hận ý, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Chương 2135, thâm nguyên lửa giận. Quả nhiên tình báo không có xảy ra vấn đề, cái này tứ thập đại liên minh sau lưng ngũ tôn bất hủ thánh nhân nhưng thật ra là thâm nguyên yêu ma. Nhất tôn Hoàng Y Di Thánh Nhân trầm giọng nói, khó trách trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bọn họ danh hào, cũng không có ở Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường tu hành qua, còn cho là bọn họ là cây cỏ xuất thân, mặt đối với chúng ta mời chào, cũng là liên tục cự tuyệt, nguyên lai là sợ bại lộ thân phận của mình. Đáng tiếc tin tức này biết được quá muộn. Bọn họ tới đến một số tình báo tương quan, ý đồ đến điều tra một phen, đáng tiếc còn không có tra tra rõ ràng, thế mà liền phát hiện tứ thập đại liên minh sau lưng thánh nhân bị chạm sát. Điều này cũng làm cho bọn họ vội vã chạy đến, nhìn xem tình huống. Không, không có chút nào muộn, nhìn cái này năm viên đầu lâu, huyết dịch sinh mệnh lực nồng đậm, có cực mạnh hoạt tính, còn có bất hủ vật chất, chỉ sợ cái này ngũ đại bất hủ yêu ma còn chưa có chết. Nhất Tôn Lam Ý Dị Thánh Nhân mở miệng nói. Không chết, chẳng lẽ này Vũ Vô Địch không giết chết chúng nó? Tiểu tử kia đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặt khác Nhất Tôn Áo Đen Thánh Nhân hiếp hiếp mắt, lộ ra sâu sắc sắc cơ. Không rõ ràng, tóm lại cái này ngũ tôn bất hủ yêu ma tựa hồ bị này Vũ Vô Địch chấn áp lại, linh hồn đều không thể chạy trốn, sợ sợ chúng nó hiện tại so chết còn thảm. Ta có thể theo bọn nó sâu trong linh hồn cảm nhận được vô tận hoảng sợ tâm tình. Lam Y Dị Thánh Nhân hai tay kết ấn. Một cỗ không khỏi lực lượng thấu qua thời không, thẩm thấu ngũ đại bất hủ đầu lâu, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Đông một chút, nam viên đầu lâu tựa hồ không chịu nổi dạng này lực lượng, lập tức vỡ nát, hóa thành bột phấn, cũng không còn cách nào khôi phục. Cái gì? Thế mà nhượng thâm nguyên yêu ma đều cảm thấy hoảng sợ, thậm chí còn bị chấn áp lại, cái này Vũ Vô Địch là lai lịch gì? Hoàng Y Dị Thánh Nhân bị kinh ngạc, hắn nhưng là biết bất hủ yêu ma đáng sợ, hung hãn không sợ chết loại kia. Không thể nói từng cái đều là tử sĩ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì phổ thông tra tấn liền sẽ cảm thấy hoảng sợ, dù sao chúng nó thế nhưng là xuất thân thâm nguyên thế giới. Cái gì khủng bố cha tấn chưa từng gặp qua, đã sớm tập mãi thành thói quen. Không rõ ràng, rất nhiều người đều đang điều tra này Vũ Vô Địch địa vị, đáng tiếc tạm thời đều không manh mối, thậm chí có viễn cổ thánh nhân đã từng thi triển thời gian quay lại, nhưng là điều tra không được hắn theo hầu, rất thần bí, tựa hồ bên cạnh hắn có một cố không khỏi vĩ đại lực lượng bảo hộ lấy. Lam Y Dị Thánh Nhân trầm giọng nói, mau nhìn. Nơi này có cái tiểu thế giới, hẳn là mấy cái này bất hủ yêu ma xào huyệt. Áo đen thánh nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, bàn tay lớn vồ một cái, đông một chút, trong nháy mắt liền xuyên qua hư không, mở ra lấp kín không gian môn hộ, trực tiếp đến chỗ vực sâu kia tế đàn chỗ tiểu thế giới. Ba đại thánh nhân thân hình lóe lên, lập tức tới tiểu thế giới này, nhìn thấy toàn bộ tiểu thế giới bộ dáng, sắc mặt đại biến. Đáng chết! Đây là thâm nguyên tế đàn, là câu thông thâm nguyên ý chí mới kiến tạo ra được, phía trên tựa hồ trả hết cung cấp tế phẩm. Chúng nó đây là muốn xuyên qua thâm nguyên thế giới cùng vũ trụ một cái thông đạo, nhượng vô số yêu ma hàng lầm xuống sao. Lam Y Dị Thánh Người sắc mặt đại biến, nhìn thấy cái tế đàn này, hắn lập tức liền biết phát sinh cái gì, bởi vì cùng loại thâm nguyên tế đàn, trong lịch sử đã từng phát sinh vô số lần. Mỗi một lần đều cho nhân loại thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn, hội từ thâm nguyên thế giới triệu hồi ra vô số yêu ma. Dạng này tế đàn thật không đơn giản, cũng không phải là muốn kiến tạo một cái lâm thời thông đạo, mà chính là vĩnh cửu thông đạo, may mắn kịp thời bị phá hư, nếu không nơi này đều sẽ hóa thành một mảnh ma vực, buông xuống vô số thâm nguyên yêu ma. Áo đen thánh người sắc mặt nghiêm túc. Đáng chết! Dạng này vĩnh cửu tế đàn tuyệt đối không phải một hai ngày có thể chế tạo ra, cần sưu tập đại lượng tài liệu, tiêu tốn rất nhiều thời gian, đó là cái lâu dài kế hoạch. Đến tột cùng là lúc nào ẩn nút tiến đến vũ trụ? Chúng nó đến tột cùng mưu đồ cái gì? Những này thâm nguyên yêu ma là có tổ chức, tuyệt đối không phải quân ô hợp. Đến tột cùng là dạng gì đẳng cấp thâm nguyên yêu ma mới có thể thúc đẩy nhiều như vậy bất hủ yêu ma? Chấp hành như thế lâu dài kế hoạch, chẳng lẽ thâm nguyên thế giới bị thống nhất hay sao? Không rõ ràng, nhưng là chuyện này tất phải lập tức bẩm báo lên trên, không thể coi thường. Còn có này Vũ Vô Địch, cũng nhất định phải tìm tới, hắn có lẽ biết những thứ gì, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở cái địa phương này, khả năng hắn đã sớm biết chuyện này, mới tới ngăn cản. Ba đại thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, lập tức rời đi nơi này. Nhưng là trước lúc rời đi, bọn họ đem cái tinh vực này đều triệt để phong ấn, bất kỳ người nào đều không thể tùy ý ra vào, cái này đã bị xem như là trọng yếu chứng cứ chi địa. Có lẽ nơi này còn có cái gì bí mật bọn họ còn không có phát hiện. Lúc này, thâm nguyên thế giới, một chỗ rộng lớn yêu ma đại lục, có một tòa cự đại nguy nga cung điện. Cung điện chỗ sâu xuất hiện từng cái to lớn ám kim sắc ghế dựa, phía trên xuất hiện từng đạo hư ảnh, tản mát ra mạnh đại yêu ma khí tức, tựa hồ vặn vẹo mảnh không gian này. Thi đấu lai đạt chúng nó thất bại. Bên trong một cái lớn nhất ám kim sắc bóng dáng, phía trên xuất hiện một đầu hư vô thân ảnh, tựa hồ hiển hiện 3.000 con mắt, mỗi một con mắt đều ẩn chứa quỷ dị thần bí lực lượng, thâm bất khả trắc. Thật sự là phế vật, một chút sự tình đều không làm được. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền tới, ẩn chứa tức giận, đến dựa theo kế hoạch, chúng nó hẳn là đã thông thâm nguyên thế giới cùng vũ trụ hư không thông đạo, nhượng số lớn yêu ma buông xuống. Xung làm quân dự bị, tại thời khắc mấu chốt giết ra, giết đến chư thiên sinh linh một trở tay không kịp, nhưng là chúng nó lại ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, phản mà bị người loại phát hiện, liền tế đàn đều bị hủy diệt. Là ngũ đại bất hủ yêu ma tử vong thời điểm, tin tức này cũng truyền về thâm nguyên thế giới. Nó giận không kèm được, cảm thấy đông đảo yêu ma tốn hao cự đại lực khí cùng tư nguyên mới đưa chúng nó 5 cái đưa ra ngoài thâm nguyên thế giới, để chúng nó an tâm ẩn nút, không nghĩ tới kết quả là vẫn là thất bại. Đây quả thực phá hư chúng nó rất nhiều kế hoạch. Đến tột cùng là ai dám phá hư chúng ta thâm nguyên kế hoạch, người kia phải chết. Tựa hồ là một cái tên là Vũ Vô Địch nhân loại. Đáng chết ra hỏa, nhớ ký hắn. Chờ thâm nguyên thế giới xâm lấn vũ trụ, khi đó cũng là hắn tử kỳ. Đem hắn liệt vào thâm nguyên địch nhân, giết chết bất luận tội. Đông đảo thâm nguyên yêu ma sát khí đằng đằng, vương tọa phía trên thỉnh thoảng vang lên thanh âm phẫn nộ. Chư vị an tâm chớ vội. Lúc này, này hư không âm thanh lần nữa truyền tới, đây chỉ là cái nho nhỏ thất bại thôi, không ảnh hưởng toàn cục, cùng loại chuẩn bị ở sau, ta cũng chuẩn bị lời. Thâm nguyên xâm lấn vũ trụ, đây là đại thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Dù cho trên đường có một chút thất bại nho nhỏ xuất hiện, nhưng là cũng sẽ không thương tới can, tiếp tục kế hoạch tiếp theo. Nó thanh âm tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ trấn an chi lực cùng mị hoặc chi lực. Đúng. Đông đảo yêu ma đều là gật gật đầu, phẫn nộ tâm tình cấp tốc bình phục lại. Vũ Vô Địch, người này chỉ là cái tiểu nhân vật. Nhưng là giết ta thâm nguyên tinh nhuệ, đây là đại thù, không ai có thể giết ta thâm nguyên tinh nhuệ mà không trả bất cứ giá nào. Ta hội ra lệnh, nhượng tiềm phục tại vũ trụ rất nhiều yêu ma xuống tay với hắn, đem đầu của hắn thu hồi lại, giam giữ đi vào thâm nguyên, nhượng hắn sống không bằng chết. Cái này hư không âm thanh lạnh nhạt vô tình, ẩn chứa sát cơ ngập trời, tựa hồ dẫn động thâm nguyên ý chí. Đông đảo yêu ma đều là không khỏi lạnh run. Tản mát ra hàn ý. Chương 2136, Âm Văn Thạch. Giờ phút này, chúng tinh hào đang nam vũ trụ một chỗ tinh vực chẳng có mục đích phi hành. Sơn Hà Châu không gian. Tích tích. Hạ Bình chính tâm tình vui vẻ chỉnh lý chính mình lần này từ hải tặc nhóm thu hoạch được thu hoạch. Đồng nhiên ở giữa nghe được hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, lần này gây nên hải tặc. Cùng thâm nguyên yêu ma nhóm số lớn cửu hận, hết thể thu hoạch được 80 cửu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. 80 cửu hận tinh. Hắn nghe được hệ thống thanh âm, con mắt đều sáng lên, tăng thêm trước đó chính mình đạt được cửu hận tinh, hiện ở trên người hắn hết thể có được 700 cửu hận tinh. Còn kém 300 cửu hận tinh, là hắn có thể đụng đủ 1.000 cửu hận tinh. Đến lúc đó nhất định có thể được đến hệ thống đại lễ bao, cũng không biết đến tuột cùng hội có bảo vật gì tặng cho xuống tới. Bất quá lần này thế mà gây nên thâm nguyên yêu ma nhóm cửu hận, xem ra trảm sát ngũ đại bất hủ yêu ma, nghiêm trọng phá hư những thâm nguyên yêu ma đó kế hoạch, hiển nhiên nhượng những thâm nguyên yêu ma đó đối với mình phẫn hận không thôi. Hạ Bình đều có thể từ hệ thống ở trong cảm nhận được những thâm nguyên yêu ma đó hận ý. Tính toán. Đây chỉ là việc nhỏ, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Chờ một lúc, hắn liền không tiếp tục để ý những việc này, tiếp tục kiểm kê chính mình từ hải tặc nhóm đạt được bảo vật. Đầu tiên cũng là linh dược, 10 vạn năm linh dược trọn vẹn đạt được 100 gốc, 1 vạn năm phần trở lên đạt được 1 vạn gốc, về phần không đủ một vạn năm linh dược càng là vô số kể. Đáng tiếc là không có đạt được 100 vạn năm phần trở lên thánh dược, muốn đến thánh dược thật sự là quá mức chân quý, không phải những này hải tặc có thể có được bảo vật. Hoặc là nói liền xem như đạt được, trước tiên khẳng định cũng sẽ bày đồ cúng cho ngũ đại bất hủ yêu ma, căn không tới phiên bọn họ. Tiếp theo cũng là đan dược, kim hoàng đan, mộc hoàng đan, nước hoàng đan, hỏa hoàng đan, thổ hoàng đan, thảo hoàng đan chờ một chút tăng tiến tu vi đan dược cũng là không thể tính toán, vượt qua 100 triệu bình. Phổ thông đan dược lời nói càng là đã qua chục tỷ. Nếu như buôn bán đi, cái này nhất định là một khoản kinh thiên động địa tài phú, liền xem như phổ thông thánh cấp môn phái trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể cầm được ra nhiều như vậy đan dược. Đương nhiên những đan dược này đã đối với hắn không có tác dụng gì, bình thường chỉ có thể lấy ra đổi tiền, hoặc là bồi dưỡng thủ hạ. Về phần một số pháp bảo càng là vô số kể, đã là chồng chất như núi, chất đầy trên 100 tòa núi lớn, hình thành một chỗ pháp bảo thành trì, tán phát ra trận trận bảo quang. Nhưng là đạt được nhiều như vậy bảo vật, cũng không phải là không có hạ bình tâm động đồ vật. Âm Văn Thạch. Đây là hạ bình từ cái nào đó hải tặc bảo khố làm ở bên trong lấy được một loại kỳ lạ khoáng thạch, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nó hiện ra màu xanh thẳm, như là đại như biển, phía trên che kín lít nha lít nhít kỳ dị đường vân. Hơi gõ vừa gõ khối khoáng thạch này, lập tức trở về đãng từng đợt đặc biệt thanh âm, phương viên ngàn vạn cây số đều có thể nghe được rõ ràng, thanh thúy lọt vào tai, thậm chí thẩm thấu hư không. Nhìn thấy mắt trần có thể thấy gọn sóng, trực tiếp truyền lại đến sâu trong linh hồn. Liền xem như che chính mình lỗ thai, cũng ngăn cản không âm văn thạch thanh âm. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là phổ thông thanh âm, mà là linh hồn thanh âm. Nếu như những này âm văn thạch lại nhiều một chút, uy lực lại lớn một chút, có thể trực tiếp phá hủy người bình thường linh hồn, thậm chí bất hủ thánh nhân cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Quả nhiên là thiên địa kỳ bảo. Hạ Bình híp híp mắt, hắn lập tức thái sơ trong thánh địa bộ Inter, thẩm tra một chút liên quan tới âm văn thạch tin tức. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đây là một loại cực kỳ chân quý vũ trụ khoáng thạch, tựa hồ là sản xuất từ trung ương vũ trụ kỳ dị khu cái nào đó thần bí cường đại quỷ dị thế giới. Cái chỗ kia có một tòa cự đại thần bí đại sơn, được người xưng là ma âm núi. Thời thời khắc khắc đều sẽ truyền lại ra khủng bố ma âm, liền xem như thánh nhân tới gần, cũng sẽ bị đánh giết, linh hồn đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Cho nên ma âm núi cũng được xưng là sinh mệnh cấm khu, bất luận cái gì sinh linh đều không thể đi vào, thậm chí tới gần đều là một con đường chết. Từ nơi này sản xuất ra khoáng thạch cũng có giá trị không nhỏ, lời thánh nhân cũng khát vọng đạt được. Hy vọng có thể đạt được một số âm văn thạch luyện chế cường đại thanh khí. Đáng tiếc dạng này khoáng thạch rất khó chiếm được, dù cho may mắn có người đạt được, cũng sẽ bị thánh nhân lập tức mua đi, căn sẽ không xuất hiện ở trên thị trường. Bất quá hắn cảm thấy kỳ quái là, Nam vũ trụ làm sao lại xuất hiện một khối âm văn thạch, đây chính là trung ương vũ trụ kỳ dị khu mới có thể xuất hiện vũ trụ cấp khoáng thạch, vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Nhưng là Hạ Bình tỉ mỉ nghĩ lại, vũ trụ quá lớn, dù cho âm văn thạch tại kỳ dị khu xuất hiện qua, cũng không có nghĩa là địa phương khác không, có lẽ cái nào đó mạo hiểm giả liền từ một nơi nào đó vô ý ở giữa tìm tới nó. Mà khối này âm văn thạch cũng lưu truyền ra qua, còn sót lại trong tay hải tặc. Đáng tiếc những này hải tặc không biết hàng, chỉ là tưởng rằng một khối phổ thông có thể làm cho thanh âm chấn động cổ quái khoáng thạch mà thôi. Dù sao thanh âm không đủ cường đại lời nói, vẫn là không có quá đại sát thương tổn lực. Đồ tốt ta, nếu như có thể đạt được đủ nhiều âm văn thạch, như vậy trên người của ta mệnh pháp bảo hỗn độn trùng, lập tức liền có thể đạt được thuế biến cùng tiến hóa. Hạ Bình híp híp mắt, trên người hắn hỗn độn trùng kỳ thực cũng trô tại quá trình lột xác bên trong, nhưng là vẫn khuyết thiếu vật gì đó. Nếu như hắn có thể đem những này âm văn thạch thiên thêm tại hỗn độn trung bên trong lời nói, lập tức có thể khuấy động lên linh hồn thanh âm, đến lúc đó hỗn độn trung liền thật ẩn chứa vô cùng lực sát thương, đây quả thực là như hổ thêm cánh. liền xem như bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hỗn độn chung uy lực. Cái này cũng sẽ trở thành trên người hắn chính thức đại sát khí, đánh đâu thắng đó. Vẫn là quá ít, cũng chỉ có một khối. Hạ Bình rất là tiếc hận, hắn từ hải tặc trong tay cũng chỉ là đạt được một khối âm văn thạch mà thôi. Nếu như lại nhiều một chút lời nói, có lẽ liền có thể nhượng hỗn độn chung đạt được tấn thăng. Hắn sờ sờ cằm, có lẽ có thể lợi dụng nguyện vọng la bàn tìm tới âm văn thạch nơi ở. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, Thu Tuyết cùng Tô Mị từ đằng xa bay tới, các nàng bên người còn mang theo cái kia thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti. Hạ đại nhân. Thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti cung cung kính kính đối Hạ Bình nói ra, một mặt sùng kính bộ dáng. Các ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ai mà thèm tìm ngươi? Thu Tuyết tức giận nói, chỉ là Lộ Ti nàng tựa hồ có lời gì muốn nói với ngươi, cho nên chúng ta mới đưa nàng mang tới nơi này. Ồ! Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn nhìn lấy thụ nhân tộc Lộ Ti. Nói thật, trước mắt cây này nhân tộc thiếu nữ cho hắn một cố kỳ lạ hảo cảm, tựa hồ cùng mình ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ sinh ra cộng hưởng. Trên người đối phương kỳ diệu lực lượng đối thế giới chi thụ có chỗ tốt cực lớn. Hạ đại nhân, xin hỏi thần chủ đại nhân có phải hay không là người trên thân? Thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti lấy dũng khí hỏi, một mặt chờ mong nhìn lấy Hạ Bình. Thần chủ đại nhân, ngươi nói là cái gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Thần chủ đại nhân không phải thứ gì. Nghe nói như thế. Thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti rất tức tối, nhưng là nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội vàng đổi giọng, không, ta không phải ý tứ này, nó là thứ gì, không, ta thiên, ta đến cùng nói cái gì. Thần chủ đại nhân tha thứ ta. Nàng quỳ trên mặt đất, hai tay thở dài, thất kinh, khuôn mặt đỏ bừng, đầu toát ra nhiệt khí, tựa hồ cũng nhanh chóng. Chương 2137, Thụ nhân tộc nguy cơ. Ngươi đừng ở chỗ này đùa nghịch Lộ Ti. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tức giận nhìn lấy Hạ Bình. Tốt à. Hạ Bình nhún nhún vai, nói, ngươi nói thần chủ đại nhân là chỉ nó sao. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nhượng thế giới chi thụ từ chính mình ý sâu trong thức hải bay ra ngoài. Vâng. Nhất thời, một gốc cao đạt 10 vạn trượng đại thụ che trời xuất hiện tại Hạ Bình đỉnh đầu. Ngàn vạn đạo sợi dễ cắm dễ hư không, tựa hồ thẩm thấu vô số thứ nguyên không gian. Nó bày biện ra màu xanh biếc, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, phía trên mỗi một phiến lá cây cực kỳ sáng chói, tuyên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, tản ra thế giới không gian khí tức. Phía trên mỗi một cái nhánh cây tựa hồ cũng có thể câu thông không gian, mỗi một phiến lá cây đều đại biểu cho một cái thế giới, vĩ nạn thân thể đỉnh thiên lập địa. Sừng sững hư không, phảng phất là hằng cổ liền tồn tại vĩ đại sinh mệnh. Tựa hồ trưởng lớn không ít. Hạ Bình sơ sơ cằm, thế giới chi thụ một mực gần nặng tại chính mình ý sâu trong thức hải. Nó có thể hóa hư vi thực, cũng có thể hóa thực vi hư, là không diệu thần bí sinh mệnh. Cho dù hắn biết thế giới chi thụ so trước đó trưởng thành không ít, nhưng là cũng không nghĩ tới nó đã từ lúc trước một hạt giống. Trưởng thành là 10 vạn trượng đại thụ che trời, vô cùng nguy nga. Đương nhiên cùng nó thành thụ kỳ, loại kia xuyên qua vũ trụ, đỉnh thiên lập địa so sánh, hiện tại cũng chỉ là cái tiểu thụ miêu mà thôi, hẳn là ở vào ấu niên thời kỳ, hoàn toàn không tính là tiến vào phát triển kỳ. Cái này, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới chi thụ, các nàng lập tức liền bị chấn trụ, nhận cực đại trùng kích. Tựa hồ nhìn thấy nhất tôn vĩ đại sinh mệnh, ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí. Trên lá cây lít nha lít nhít đường vân tựa hồ liền đại biểu cho vũ trụ vận chuyển quy luật cùng pháp tắc, liền xem như thánh nhân tựa hồ cũng hoàn toàn không cách nào cùng vĩ đại như vậy sinh mệnh bằng được. Nếu như không phải có ý chí cường đại lực, còn có Hạ Bình cực lực khống chế, sợ sợ hai người bọn họ liền tại thế giới chi thụ đứng trước mặt vững vàng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tùy tiện tiết lộ một sợi khí tức, liền có thể áp sập thương khung. Thần chủ đại nhân. Giờ phút này, thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti đã quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính, tựa hồ tại nhìn lấy lao tổ tông, biểu lộ cực kỳ hưng phấn cùng cuồng nhiệt, kích động không thôi. Cảm nhận được thế giới chi thụ khí tức, nàng thúy mái tóc màu xanh lục cơ múa, toàn thân cao thấp hiện hiện lít nha lít nhít lục sắc phù văn, tản mát ra thánh khiết khí tức. Mà cố khí tức này tựa hồ cùng thế giới chi thụ sinh ra không khỏi cộng hưởng. Đông. Trong nháy mắt, thế giới chi thụ tựa hồ cảm giác được cái gì, một đường lục sắc quang mang phát ra, trong nháy mắt liền bắn ra tại thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti trên trán. Lúc này nàng cái trán hiện hiện một cái màu xanh biếc thần bí hoa văn phù hào, cũng làm cho nàng trở nên càng thêm thần bí khó lường, tựa hồ thành làm sinh mệnh chi tử, ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Rầm rầm. Chỉ gặp trên người nàng tách ra vô tận lục sắc quang mang, trên mặt đất vô số cỏ dại, còn có cây cối tựa hồ đạt được chỗ tốt to lớn, nhanh chóng sinh trưởng, có càng là khai hoa kết quả, rút ngắn vô số sinh mệnh lịch trình. Cảm ơn thần chủ đại nhân ban thưởng. Thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti cảm kích không thôi, tựa hồ nàng lực lượng đề bạt mấy lần, đây là thế giới chi thụ ban ơn. Ừm. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn thấu qua thế giới chi thụ, cảm giác được chính mình tựa hồ cùng thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti sinh ra một loại thần bí tinh thần liên hệ, phảng phất hắn có thể tùy thời tùy chỗ cảm giác được Lộ Ti ý nghĩ. Hệ thống, thụ nhân tộc là chủng tộc gì? Tại sao lại cùng thế giới chi thụ có quan hệ? Hạ Bình trong lòng hơi động, hỏi thăm hệ thống. Chủ ký sinh, thụ nhân tộc là thế giới chi thụ tôi tớ cùng binh lính một trong, có được đủ loại cường đại năng lực, trời sinh cùng thực vật có cực cao lực tương tác. Hệ thống hồi đáp, nếu như thu phục thụ nhân tộc đối chủ ký sinh sẽ có chỗ tốt cực lớn, bọn họ đối với bồi dưỡng thực vật, linh dược, linh cốc chờ một chút có trời sinh năng lực cùng thần thông, mà lại chiến đấu lực cũng cực kỳ cường đại. Trọng yếu nhất là, trong cơ thể của bọn họ nguyên năng lượng đối tại thế giới chi thụ trưởng thành cũng có được rất tốt đẹp chỗ, thụ nhân tộc càng nhiều, cho thế giới chi thụ cung cấp năng lượng cũng càng nhiều, song phương hỗ trợ lẫn nhau. Còn có dạng này sự tình. Nghe được hệ thống lời nói, Hạ Bình sờ sờ cảm. Nhìn trước mắt thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti, như có điều suy nghĩ. Hạ đại nhân, mời ngươi cứu lấy chúng ta thụ nhân tộc đi. Lộ Ti nhìn lấy Hạ Bình, lộ ra khẩn cầu bộ dáng. Mau cứu thụ nhân tộc. Đây là có chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Sự tình là như thế này. Lộ Ti trầm giọng nói lên thụ nhân tộc nguy cơ. Đại khái tại số trăm triệu năm trước. Thụ nhân nhất tộc thánh thụ xảy ra vấn đề, nó sinh bệnh, thụ nhân nhất tộc vô số trưởng lao xuất thủ, sử xuất các loại biện pháp, nhưng là đều không thể cứu sống thánh thụ, cũng tìm không thấy thánh thụ sinh bệnh nguyên nhân. Theo thời gian chuyển rời, thánh thụ tại một chút xíu suy yếu, đến bây giờ, thánh thụ đã đến sinh mệnh cuối cùng, tùy thời đều có thể có tử vong nguy hiểm. Nhưng là thánh thụ đối thụ nhân nhất tộc tới nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nếu như thánh thụ tử vong lời nói, hội trọng thương toàn bộ thụ nhân tộc, dẫn đến thụ nhân tộc từng bước suy sụp xuống, liền thụ nhân sinh ra đều sẽ giảm bớt, cho đến diệt vong. Nó là toàn bộ thụ nhân tộc sinh mệnh nguyên tuyển. Cái gọi là thụ nhân tộc trưởng lão vì tìm kiếm cứu vãn thánh thụ phương pháp, thế là điều động vô số thụ nhân tiến về vũ trụ các nơi, tìm kiếm hết thể thực vật thủy tổ thế giới chi thụ tung tích. Cũng chỉ có tìm tới thế giới chi thụ, mới có hy vọng cứu sống thánh thụ, cứu vãn thụ nhân tộc. Có thể không mấy năm trôi qua, vô số thụ nhân tộc nỗ lực cự đại đại giới cùng máu tươi, đều không thể tìm tới thế giới chi thụ. Lộ Ti lại là hoàn toàn không nghĩ tới, thế giới chi thụ tung tích thế mà bị chính mình tìm tới, nhất thời để cho nàng mừng rỡ như điên, cho rằng rốt cuộc tìm được cứu vãn thụ nhân tộc phương pháp. Hạ đại nhân. Nếu như ngươi nguyện ý cứu vớt chúng ta thụ nhân tộc thánh thụ, chúng ta thụ nhân tộc nguyện ý thần phục đại nhân, ký kết vĩnh hằng minh ước, thành vì đại nhân phụ thuộc chủng tộc. Lộ Ti nghiêm túc nói. Thật giả, ngươi có dạng này quyền lực sao? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Lộ Ti gật gật đầu, đương nhiên là có thể cứu vớt chúng ta thụ nhân tộc nhân chính là chúng ta nhất tộc cân nhân. Chớ đừng nói chi là hạ đại nhân ngươi cùng thần chủ đại nhân ký kết khế ước, là thần chủ đại nhân biểu tượng. Chúng ta thụ nhân tộc trở thành hạ đại nhân phụ thuộc chủng tộc, tin tưởng không có bất kỳ cái gì thụ nhân hội phản đối. Nàng rất là nghiêm túc nói. Thì ra là thế. Hạ Bình thiêu thiêu mi, sở dĩ thụ nhân tộc nguyện ý thần phục, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất hẳn là thế giới chi thụ. Nó đối thực vật có trời sinh áp chế cùng thống soái chi lực, là hết thể thực vật thủy tổ. Thụ nhân tộc đối thế giới chi thụ thần phục cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà lại bọn họ tại thế giới chi thụ phía dưới tu hành, chỉ sợ cũng có thể thu được vô cùng chỗ tốt. Hạ đại nhân, không biết ngươi ý nghĩ như thế nào? Lộ Ti có chút khẩn trương nhìn lấy Hạ Bình. Được thôi, ta cũng muốn nhìn một chút thụ nhân tộc thánh thụ đến tột cùng là cái dạng gì. Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn có thể cảm giác được nếu như có thể đạt được gốc cây kia thánh thụ lực lượng, sợ rằng sẽ đối thế giới chi thụ trưởng thành có chỗ tốt to lớn, có thể tăng tốc thế giới chi thụ trưởng thành. Giống như vậy sự tình, hắn không có lý do cự tuyệt. Chương 2138, Thụ giới. Cảm ơn Hạ đại nhân. Nghe nói như thế, thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti mừng rỡ như điên, hưng phấn không thôi. Bất quá các ngươi thụ nhân tộc địa bàn ở nơi nào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, bởi vì thụ nhân tộc tại trong vũ trụ thập phần thần bí, tuy nhiên thực lực bọn hắn rất cường đại, vũ trụ khắp nơi lưu truyền thụ nhân tộc danh âm thanh, nhưng là ai cũng không biết thụ nhân tộc đến tột cùng ở nơi nào. Chúng ta thụ nhân tộc ở chỗ đó phương xưng là thụ giới. Đó là một chỗ mỹ lệ tường hòa thế giới, khắp nơi rậm rạp xanh tươi, sống lâu lên lao làng, sinh cơ bừng bừng. Thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti trầm giọng nói, bất quá chúng ta thế giới là có thể di động, nó thể kỳ thực chính là chúng ta thụ nhân tộc thánh thụ, lơ lửng không cố định, cho nên dù ai cũng không cách nào tìm tới chúng ta thụ nhân tộc thế giới ở nơi nào. Thì ra là thế. Hạ Bình điểm điểm, tỏ ra hiểu rõ. Vì sao thụ nhân tộc thánh thụ đối với bọn hắn vô cùng trọng yếu? Nguyên lai cái này gốc thánh thụ cũng là thụ nhân nhất tộc căn cơ. Nếu như cái này gốc thánh thụ hủy diệt lời nói, toàn bộ thụ giới liền sẽ không còn tồn tại. Mà những này thụ nhân tộc gia viên liền sẽ biến mất, không chỗ có thể trốn. Đến lúc đó, những này không nhà để về thụ nhân chỉ sợ cũng sẽ bị những chủng tộc khác bắt, xem như là nô lệ. Thậm chí không có thánh thụ lực lượng, bọn họ lực lượng cũng sẽ từ từ suy yếu xuống dưới. Vậy như thế nào tìm tới thụ giới ở nơi nào? Hạ Bình dò hỏi. Ta là không có biện pháp gì, nhưng là có thể tìm được thụ nhân tộc trưởng lão gì ý ti. Hắn có biện pháp liên hệ với thụ giới, biết được thụ giới ở nơi nào? Lộ Ti nói. Nàng biểu thị sở hữu tản mát tại Nam Vũ trụ thụ nhân. Duy nhất phương thức liên lạc chính là trưởng lão gì ý ti, chỉ có thông qua trưởng lão gì ý ti, mới có biện pháp trở lại thụ giới ở trong qua. Mà vị trưởng lão này thực lực cũng cực kỳ cường đại, đã đạt tới lôi kiếp điên phong cảnh giới, sinh hoạt trăm vạn năm, có thể nói là đồ cổ. Hắn thọ mệnh như thế chi trưởng, cũng là thụ nhân tộc đặc điểm một trong. Trưởng lão kia gì ý ti ở nơi nào? Hạ Bình hỏi. Lộ Ti ngẫm lại, nói, trưởng lão gì ỷ tỷ cũng là tại Nam Vũ trụ một chỗ trung tâm thương mại tinh cầu Hồng Thổ Tinh, nơi này tựa hồ là Nam Vũ trụ hỗn loạn khu vực, đủ hạng người đều ở cái địa phương này tụ tập, tin tức mười phần linh thông. Trưởng lão sở dĩ tuyển ở cái địa phương này, tựa hồ cũng là nhìn chúng nơi này tin tức rất nhiều, có thể tùy thời đều biết thần chủ đại nhân tin tức. Mà chúng ta nếu như tìm tới thần chủ đại nhân manh mối, cũng có thể tiến về Hồng Thổ Tinh tìm kiếm trưởng lão đại nhân. Hồng Thổ Tinh sao? Được, ta đại khái hiểu, ngày mai liền đi tìm hắn. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức làm ra quyết định. Cảm ơn, Hạ đại nhân. Thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti hưng phấn nói. Lộ Ti, thật là có lỗi với, đều là chúng ta tới đến trễ, để nhà ngươi người đều gặp nạn. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người một mặt thật có lỗi nhìn lấy Lộ Ti. Không, không quan hệ, đều là đám kia hải tặc sai, cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, mà lại nếu như không phải hai vị tỷ tỷ lời nói, ta cũng sẽ không như thế nhanh tìm kiếm được thần chủ đại nhân, từ điểm đó mà xem lời nói, ta còn hẳn là cảm kích các ngươi. Trọng yếu nhất là, cha mẹ ta bọn họ cũng còn chưa chết. Thụ nhân tộc thiếu nữ lộ ti mỉm cười. Không có chết. Làm sao có thể, ta rõ ràng nhìn thấy bọn họ. Thu Tuyết cùng Tô Mị đều rất là giật mình. Nhìn thấy bọn họ bị loạn đao chặt thành mười mấy đoạn có phải hay không, nhưng là kỳ thực bọn họ còn chưa có chết. Thụ nhân tộc lộ ti từ trên thân xuất ra mấy khỏa lục sắc hạt giống, nói, nhìn thấy trên tay của ta hạt giống không, đây chính là cha mẹ ta, bọn họ tại lúc sắp chết phát động thụ nhân tộc thiên phú thần thông, thoái hóa thành hạt giống, giữ được tính mạng. Nếu như bọn họ lần nữa trở lại thánh thụ bên người lời nói, liền sẽ một lần nữa sống lại, bất quá dạng này thiên phú thần thông thụ nhân tộc cả một đời chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nàng rôi ra 3 ngón tay. Thiên phú thần thông. Thu Tuyết cùng Tô Mị 2 người giật mình không, các nàng không nghĩ tới thụ nhân tộc thế mà thần kỳ như vậy, thế mà còn có thể hóa thành hạt giống, lần nữa phục sinh. Đây quả thực là tương đương với thu hoạch được 3 cái mạng. Cũng khó trách thụ nhân tộc tại trong vũ trụ cũng khá nổi danh, dạng này thần thông thiên phú quả nhiên là rất lợi hại. Mà lại người bình thường căn không biết thụ nhân tộc có dạng này thần thông, coi là bị chặt thành mười mấy đoạn, linh hồn khí tức đều biến mất, liền đại biểu thụ nhân tộc chết. Trên thực tế bọn họ chỉ là đem sở hữu linh hồn năng lượng ngưng tụ thành hạt giống, thần không biết quỷ không hay bỏ chạy ra ngoài, rất nhiều địch nhân không biết chuyện này, liền để thụ nhân tộc còn sống trốn đi. Biết sau chuyện này, các nàng cũng nhất thời yên tâm lại, tâm tình rất là vui sướng. Mà thụ nhân tộc thiếu nữ lộ ti đạt được Hạ Bình hứa hẹn về sau, liền rất lợi hại yên tâm lại nghỉ ngơi. Nàng bị giam giữ thời gian dài như vậy, đã sớm thể xác tinh thần mỏi mệt, một mực không được đến rất tốt nghỉ ngơi. Lần này nàng cũng rốt cục yên tâm lại. Hạ Bình, đám nô lệ kia thiếu nữ đâu, ngươi dự định xử trí như thế nào các nàng? Thu Tuyết cùng Tô Mị 2 người nhìn lấy Hạ Bình. Còn xử trí như thế nào? Đương nhiên là lưu tại nơi này làm lao động tay chân, vì ta trồng trọt linh dược cùng linh cốc, đương nhiên ta thu lưu các nàng, tuyệt đối không phải là bởi vì các nàng dáng dấp rất xinh đẹp, vóc người đẹp, chân lại dài quan hệ. Hạ Bình dửng dưng nói ra, cho thấy mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ác ý. Hắn đã phân phó Thanh Lưu, đem những này nô lệ thiếu nữ thích đáng an bài. Mà lại những nô lệ kia thiếu nữ đã vô pháp trở về, các nàng bên người thân nhân cơ bên trên tử quang, trở về cũng là đưa mắt không quen. Trọng yếu nhất là, dù cho các nàng bên người thân nhân không chết ánh sáng, các nàng biết được chính mình một số bí mật, cũng không có khả năng từ nơi này rời đi, bất kể như thế nào các nàng đều chỉ có thể đợi ở cái địa phương này. A, ta tin ngươi lời nói mới có quỷ. Thu Tuyết cùng Tô Mị 2 người a một tiếng, hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, giống như vậy sắp thôi, các nàng tuyệt đối không tin tên bại hoại này không có cái gì ác ý. Nếu như các nàng không phải ở cái địa phương này, chỉ sợ hôn đả này sớm liền bắt đầu chăn lớn cùng ngủ, vượt qua tiểu trì nhục lâm xa hoa lãng phí sinh hoạt. Vì cái gì không tin? Có các ngươi 2 cái đại mỹ nữ ở bên người, ta làm sao lại để ý những nữ nhân khác? Hạ Bình nghĩa chính ngôn từ nói ra. A, nam nhân, không có ăn xong, liền xem như tử cũng là hương, nơi nào sẽ quản xinh đẹp vẫn là không xinh đẹp. Tô Mị khinh bỉ nói, tựa hồ xem thấu nam nhân ác tha tâm lý. Thu Tuyết cũng 2 tay ôm xỉ ẩn, một mặt nhìn thấu Hạ Bình bộ dáng. Nếu như là lời như vậy, không biết các ngươi tướng tin vẫn là chưa tin. Hạ Bình tiến lên, bắt lấy 2 người, trực tiếp mang đi, đạp đổ. Vung tay, thối lưu manh. Thu Tuyết cùng Tô Mị kinh hoàng không thôi. Cho ta sinh con đi, sinh một đống. Hạ Bình đạp đổ 2 người. Lan, ngươi sao không đi chết đi, còn sinh một đống, làm chúng ta là cái gì? Ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi 2 cánh tay đến tột cùng muốn thả ở nơi nào? A, y phục của ta, thế mà xé, y phục này rất đắt có biết hay không? Hôn đản, lão sư ngươi cũng không buông tha, cầm thú. Trong lúc nhất thời, gian phòng nhất thời có chút xuân ý ảm đạm đứng lên. Chương 2139, Hồng Thổ Thành. Một ngày sau, Hạ Bình cùng thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti lấy chúng tinh hào, nhanh chóng đến nam trong vũ trụ tinh vực Hồng Thổ Tinh. Viên tinh cầu này đất đai cơ bên trên là hồng sắc, bề ngoài xem ra tựa như một khỏa đỏ rực tinh cầu, cho nên được xưng là Hồng Thổ Tinh, nhìn hết sức mỹ lệ. Viên tinh cầu này không hổ là nổi tiếng nam vũ trụ thương nghiệp tinh cầu, đủ hạng người đều xuất hiện ở cái địa phương này, vô số phi thuyền tại viên tinh cầu này ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Mà Hạ Bình khống chế chúng tinh hào vô thanh vô tức tiến vào Hồng Thổ Tinh. Dù sao viên tinh cầu này phòng ngự hệ thống cũng cộng hiện không chúng tinh hào tồn tại. Người trưởng lão kia gì ỷ ti ở nơi nào? Hạ Bình hỏi thăm thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti. Hạ đại nhân, gì ỷ ti trưởng lão hắn hẳn là tại Hồng Thổ Tinh lớn nhất đại thương nghiệp thành thị Hồng Thổ Thành làm luyện đan sư. Lộ Ti biểu thị thụ nhân tộc rất nhiều trưởng lão đều là luyện đan đại sư. Bởi vì bọn hắn đối với bồi dưỡng linh dược rất lợi hại có tâm đắc, có thể bồi dưỡng ra đại lượng linh dược, dạng này luyện chế ra đủ loại đan dược cũng so những luyện đan sư khác càng nhiều, cũng có kinh nghiệm hơn. Thậm chí lại thêm thụ nhân tộc thiên phú thần thông, bọn họ luyện chế ra đến đan dược so những luyện đan sư khác càng tốt hơn, dược hiệu tối thiểu có thể để bạt khoảng 3 phần 10, vận khí tốt lời nói có thể sẽ càng nhiều. Cho nên thụ nhân tộc tại trong vũ trụ cũng coi là rất lợi hại nổi danh luyện đan sư, không ít người đều hy vọng đạt được thụ nhân tộc luyện chế đại lượng đan dược, cái này coi là dễ bán hàng hóa. Điều này cũng làm cho thụ nhân tộc tích lũy tài phú khổng lồ. Hồng Thổ Thành sao? Được, này liền đi qua nhìn một chút. Hạ Bình gật gật đầu, tựa hồ chúng tinh hào rớt xuống đất điểm khoảng cách Hồng Thổ Thành cũng không phải là rất xa xăm. Siêu. Mấy phút đồng hồ về sau, hắn liền mang theo Lộ Ti tiến vào Hồng Thổ Thành. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện một tòa cự đại thành trì, bốn phía tựa hồ bị một cái cự đại trong suốt, như là kê đản sắc đồng dạng năng lượng cháo bao phủ lại, tựa hồ ẩn chứa lít nha lít nhít phủ văn trận pháp. Chờ nhàn kích quang pháo đều không thể xuyên thủng nơi này năng lượng phòng ngự. Trên bầu trời, có mấy trăm chiếc phi thuyền đang phi hành tuần tra. Thành môn bốn phía cũng có đại lượng hộ vệ, cầm trong tay súng laser giới, vũ trang đầy đủ, khắp nơi tuần tra, loại bỏ hết thể nguy hiểm. Đến từ vũ trụ các nơi, vô số chủng tộc sinh linh cũng từ bốn phương tám hướng tới, có là trực tiếp đáp xuống cảng khẩu phụ cận, có là từ những thành thị khác tới, sau đó thông qua thành môn tiến vào. Hiển nhiên tòa này Hồng Thổ Thành phòng ngự cực kỳ cường đại. Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng ở chỗ này toàn lực chiến đấu, đều chưa hẳn có thể phá vỡ tòa thành trì này cấm chế trận pháp. Hạ đại nhân, Hồng Thổ Thành tại Nam Vũ Trụ là rất lợi hại nổi danh thương nghiệp thành thị, rất nhiều người đều hội tiến vào nơi này tiến hành giao dịch, buôn bán đủ loại thiên tài địa bảo. Nếu như Hạ đại nhân có cái gì muốn đồ vật, đều có thể ở cái địa phương này tìm tới. Thụ nhân tộc thiếu nữ Lộ Ti tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, bất quá nơi này cũng rất nguy hiểm, sẽ xuất hiện đến từ các nơi trên thế giới người xấu, cho nên nơi này bảo an cũng mười phần nghiêm ngặt. Nàng biểu thị Hồng Thổ Thành tốt xấu lẫn lộn, bên trong tụ tập Nam Vũ Trụ vô số thế lực, không ít hải tặc tập đoàn, hắc đạo phân tử, phạm tội tập đoàn chờ một chút đều sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Rất là hỗn loạn. Dù cho nơi này tuần tra nhân viên rất nhiều, cũng không cách nào phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện. Lúc này, Hạ Bình cùng Lộ Ti tới gần thành môn. Đống nhiên ở giữa, thành môn xuất hiện một trận cự đại thanh âm. Cái gì? Con mẹ nó ngươi có loại lặp lại lần nữa, tiến vào Hồng Thổ Thành lại để cho giao nạp 100 tiền vũ trụ vào thành phí. Ngươi là bị điên hay sao? Một cái lam ý rìa nam tử trẻ tuổi đang cùng thành môn mấy người lính phát sinh tranh chấp. Tựa hồ nam tử mặc áo lam kia bên người còn có mười mấy người, một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Vị bằng hữu này, muốn tiến vào Hồng Thổ Thành, nhất định phải mỗi người giao nạp 100 tiền vũ trụ xem như xuất nhập phí dụng, người nào cũng không thể ngoại lệ, dù sao Hồng Thổ trong thành đồ vật tấc đất tấc vàng, nếu như ngay cả 100 tiền vũ trụ đều không bỏ ra nổi. liền càng thêm không cần phải nói mua những vật khác, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Mấy cái thành môn binh lính mở miệng nói ra, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa hồ tại khinh bỉ trước mắt nam tử mặc áo lam này liền 100 tiền vũ trụ đều không bỏ ra nổi tới. Im miệng! Nhìn thấy dạng này thần sắc, Lam Y Yển nam tử trẻ tuổi giận quát một tiếng, ta quản ngươi hồng thổ thành cái gì quy củ, ngươi biết lão tử là ai sao? Lại dám hướng ta thu lấy lệ phí vào thành. Ta thật sự là cô lậu quả văn, không biết tiên sinh ngươi là. Mấy người lính sững sờ. Hừ, các ngươi nghe kỹ, lao tử hoành không cải danh ngồi không đổi họ, tội ác chồng chết, giết người như ngóe vũ vô địch. Lam Y Ghi nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay, lộ ra kiêu căng chi sắc. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy người lính dọa đến gần chết. Ngươi chính là gần nhất cái kia diệt tứ thập đại liên minh, trảm sát năm đại thánh nhân vũ trụ cấp tội phạm truy nã vũ vô địch. Bọn họ nhất thời liền có chút mặt như bụi đất cảm giác, tâm đều lạnh một nửa. Ta thiên, siêu cấp tội phạm truy nã vũ vô địch thế mà xuất hiện tại Hồng Thổ Thành. Trước đó ta xem qua truy nã bức họa, thanh niên mặc áo lam này xác thực cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Quá phách lối. Trước đó mới hủy diệt tứ thập đại liên minh không có bao lâu thời gian, hiện tại lại dám trắng trợn xuất hiện. Làm sao có thể không phách lối, năm đại thánh nhân đều bị giết, còn có ai là đối thủ của hắn? Xong, mấy người lính kia lại dám đắc tội vũ vô địch, mấy cái mạng đều không đủ chết ta. Đâu chỉ a, nếu như vũ vô địch chấn động giận lên, toàn bộ Hồng Thổ Thành đều cho hết trứng. Xác thực như thế. Hồng Thổ Thành lợi hại hơn nữa cũng không có năm đại thánh nhân chỗ dựa. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, chấn kinh liên tục, nhìn thấy trước mắt thanh niên mặc áo lam này nam tử, đều là hoảng sợ không thôi, nhao nhao rút lui, như là gặp được tuyệt thế ma đầu. Bọn họ sợ chọc giận trước mắt siêu cấp ma đầu, từ đó bi thảm thai vạ bất ngờ. Dù sao trong khoảng thời gian này vũ vô địch tên tuổi đã sớm vang vọng toàn bộ nam vũ trụ, đạt tới tiểu nhi rừng gãy trình độ. Cái này, cái này. Thành môn trước mặt mấy người lính dọa đến gần chết, hai chân đều đang run rẩy, bọn họ biết mình đắc tội nhất tôn khủng bố đại nhân vật. Nhìn thấy người chung quanh biểu lộ, nam tử mặc áo lam kia càng thêm đắc ý, làm sao? Còn có thu hay không ta lệ phí vào thành? Có tin ta hay không bạo giận lên, đem chọn ta Hồng Thổ Thành đều đổ? Đại nhân bất giận. Đại nhân xin bất giận, chúng ta đây là có mắt như mù à, vũ đại nhân đã muốn tiến vào Hồng Thổ Thành, vậy dĩ nhiên là miễn phí, ai dám có tiền, ta lập tức muốn đầu hắn. Đúng vào lúc này, thành môn lập tức đi ra mấy cái đội trưởng cấp bậc nhân vật, bọn họ liền vội vàng tiến lên, mồ hôi rơi như mưa. Hừ, coi như các ngươi thức thời, trễ một bước, các ngươi Hồng Thổ Thành liền phải đổ thành, dám đắc tội ta vũ vô địch. Cũng không biết chữ chết viết như thế nào, nhớ kỹ lần sau con mắt sáng lên một điểm, khác suốt ngày không mang theo mắt thấy người. Thanh niên mặc áo lam nam tử vênh váo tự đắc, mang theo một đám tiểu đệ nên ngang tiến vào Hồng Thổ Thành. Người chung quanh không dám thở mạnh một cái, nhao nhao cúi đầu, sợ trước mắt cái này tuyệt thế ma đầu báo nổi. Thấy cảnh này, Hạ Bình. Chương 2140, Huyễn Tộc. Trước cửa thành. Hạ Bình thấy cảnh này, hắn cũng không nghĩ tới trong vũ trụ thế mà thật là có người dám giả mạo chính mình, hơn nữa còn có không ít người tin tưởng, chẳng lẽ tiểu tử này không biết hắn đến cùng trêu ra nhiều đại phiền toái? Một khi bị hắn cửu nhân phát hiện, tên này sợ rằng sẽ ăn không ôm lấy đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đi tiếp tục để ý tới, đi lên giao nạp lệ phí vào thành dùng, liền cùng Lộ Ti đi vào Hồng Thổ Thành. Tiến vào Hồng Thổ Thành về sau, Hạ Bình phát hiện tòa thành trì này quả nhiên là danh bất hư truyền, bốn phương thông suốt, quy hoạch đến chỉnh chỉnh tề tề, cửa hàng săn sát, hết sức phồn hoa náo nhiệt. Không ít đến từ vũ trụ các chủng tộc đều ở cái địa phương này buôn bán. Hắn thần thức tùy ý thăm dò đi qua, đều có thể cảm giác được rất nhiều bảo vật tại nơi này ẩn hiện. Mà lại ngu nhạc nghiệp tựa hồ cũng mười phần phát đạt. Có đủ loại tàng long ngọa hổ địa phương. Nếu có tiền lời nói, nơi này đơn giản cũng là thiên đường. Ừm, tiểu tử này còn ở nơi này hết ăn lại uống. Hạ Bình dự định tìm kiếm thụ nhân tộc trưởng lão gì ỷ thì, thế nhưng là không có bước tới, lập tức liền thấy phía trước thanh niên mặc áo lam mang theo một đống thủ hạ, tựa hồ đang một gian pháp bảo cửa hàng khi nam phách nữ. Ngươi nói cái gì? Món pháp bảo này lại để cho bán 10 vạn tiền vũ trụ, gian thương, thật sự là gian thương, ngươi đây rõ ràng là đoạt. Thanh niên mặc áo lam cầm lấy một món pháp bảo, liền kêu lên. Vị đại nhân này, cửa hàng lao bản vội vàng nói, chúng ta buôn bán 10 vạn tiền vũ trụ cũng là có đạo lý, nó tài liệu là tối cao cấp, thành liền cần mấy vạn tiền vũ trụ, hơn nữa còn đi qua nổi danh luyện khí đại sư luyện chế. Uy lực vô cùng, tuyệt đối là già trẻ không gạt một món pháp bảo. Ba một chút, thanh niên mặc áo lam một bàn tay liền đánh bay này cửa hàng lão bản. Lan, nhìn ngươi ý tứ, ta vũ vô địch nhãn quang so ngươi cái này tuổi mục còn không bằng, có phải hay không muốn bức ta báo nổi? Cái này, cửa hàng lão bản vừa kinh vừa sợ, lập tức muốn động thủ phản kích. Lão bản, không nên khinh cử vọng động. Người này thế nhưng là tuyệt thế ma đầu vũ vô địch. Đúng a, chỉ có thể nhẫn, chẳng lẽ ngươi muốn vì hồng thổ thành rước lấy họa lớn ngập trời sao? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng a. Nhưng là bên cạnh một số binh lính đều là lắc đầu, bí mật truyền âm, cảnh cáo lão bản, người trước mắt này là tuyệt thế ma đầu, nếu như phản kích lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí hội liên lụy cả tòa thành trì. Cái gì? Tiểu tử này là tuyệt thế ma đầu vũ vô địch. Nghe nói như thế, lão bản kia nhất thời dọa đến mồ hôi rơi như mưa, nhớ tới vũ vô địch cái này tuyệt thế ma đầu danh tiếng, nhất thời cũng không dám lớn tiếng kêu la. Ta nhìn món pháp bảo này nhiều lắm là cũng là giá trị một tiền vũ trụ, nhiều một khối tiền đều là cất nhắc nó. Thanh niên mặc áo lam rửng rưng nói ra. Vâng vâng vâng, đại nhân nói là. Cửa hàng lão bản giận mà không dám nói gì. Tính toán ngươi biết cất nhắc, như vậy đi, ta cũng không phải loại kia cố tình gây sự người, đã đi vào ngươi cửa hàng, vậy sẽ phải giúp đỡ thêm một chút ngươi sinh ý, nơi này pháp bảo đều đánh cho ta bao, tổng cộng là 365 kiện, vậy ta liền ra 365 tiền vũ trụ đi, số lẻ ta liền giúp ngươi xóa đi. Liền 300 tiền vũ trụ, không muốn cảm kích ta chiếu cố như vậy ngươi sinh ý. Nam tử áo lam phất phất tay, nhượng dưới tay mình nào tới, như lang như hổ, liền bắt đầu trong cửa hàng đóng gói. Cái gì? Nghe nói như thế, cửa hàng lão bản khuôn mặt đều xanh, cái này cửa hàng nhiều như vậy pháp bảo, tối thiểu giá trị mấy trăm vạn tiền vũ trụ, hôn đản này 300 khối liền muốn đóng gói mang đi. Còn nói là chiếu cố chính mình sinh ý, nơi nào có chiếu cố như vậy. Nếu như mỗi ngày đến lời nói, chính mình đã sớm phá sản, còn kiếm lời cái rắm. Làm sao? Nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ rất không hài lòng, có rất nhiều ý kiến. Thanh niên mặc áo lam trên thân lập tức tản mát ra một cổ khí tức khủng bố, ngưng tụ thành thực chất, phảng phất đem thương khung đều áp sập. Chu vi xem người thở mạnh cũng không dám một thành. Cảm thấy mình linh hồn tựa hồ gánh vác một tòa núi lớn, ép tới không thể động đậy, hơi động đậy, liền gặp phải tai họa ngập đầu. Không không không, ta không có ý kiến gì. Cảm nhận được dạng này khí thế, cửa hàng lao bản dọa đến gần chết, căn không dám nói nhảm, liền xem như là của đi thay người, người trước mắt này tuyệt đối là cực kỳ khủng bố siêu cấp ma đầu. Một khi tức giận, cái kia chính là gió tanh mưa máu a. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, còn là tính mạng mình trọng yếu hơn. Không ý kiến liền tốt, có ý kiến ngươi cũng có thể lớn mật nói ra, giống ta vũ vô địch đi ra lan lộn. Đối với giám có ý kiến người cũng chỉ có một thủ đoạn, cái kia chính là giết, giết cả nhà ngươi. Nam tử áo lam sát khí đằng đằng. Người chung quanh nhất thời dọa đến té cứt té đái. Thậm chí này cửa hàng lão bản đều kém chút ngất đi. Hạnh tốt chính mình không có đưa ra ý kiến, nếu không liền xong đời. Ừm, gia hỏa này có chút không đơn giản. Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm giác được thanh niên mặc áo lam này trên thân khí thế không đơn giản, thình lình đạt tới lôi kiếp đỉnh phong trình độ, bất quá hắn tu vi thật sự bị hắn địa ngục kim ô nhãn lập tức liền xem thấu, nhiều lắm là cũng là kim đan cảnh. Nhưng là tiểu tử này trên thân tu luyện một môn có thể mô phỏng khí thế pháp môn, đạt tới xuất thần nhập hóa, lấy giả làm giả trình độ, cho nên hiện trường mới không có nhiều người nhìn ra được. Thật đánh nhau, khẳng định sẽ lộ tẩy, có thể hiển nhiên tiểu tử này chiêu này, đầy đủ hù dọa một đám người, lại thêm vũ vô địch tên tuổi đe dọa, càng làm cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại thanh niên mặc áo lam này cũng không phải là sửa mặt thành vũ vô địch bộ dáng, mà chính là vận dụng một môn biến hóa chi thuật, đem chính mình biến thành vũ vô địch bộ dáng, cực kỳ tương tự. Nếu như không phải cùng vũ vô địch chiến đấu qua người, cơ phát hiện bất kỳ trong thật giả. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu tử này có thể là huyễn tộc người, cái chủng tộc này tinh thông huyễn thuật, am hiểu biến thành vũ trụ các đại chủng tộc bộ dáng, đặt tới lấy giả làm giả trình độ. Thanh lưu thanh âm truyền tới, mà cái chủng tộc này cũng là đại danh đỉnh đỉnh tên lừa đảo chủng tộc, thường xuyên lợi dụng chính mình biến hóa chi thuật đến biến thành một số danh nhân, lừa gạt đại lượng tiền tài. Từng có lúc, bọn họ cũng từng biến thành một ít nhân loại quốc gia quốc vương, hoặc là nhân loại đại quý tộc, giả mạo bọn họ thân phận, hưởng thụ hết thể vinh hoa phú quý, chiếm lấy quyền sở hữu lực cùng tài bảo, tạo thành cự đại nguy hại. Cho nên cái chủng tộc này danh tiếng tại trong vũ trụ cũng thật không tốt, cơ hồ là đạt tới người người kêu đánh trình độ, có thể nói là tên lừa đảo một dạng chủng tộc. Trong vũ trụ không có một cái nào nghiệp đoàn tiếp nhận bọn họ làm thẻ tín dụng thỉnh cầu. Nó biểu thị các đại chủng tộc đều cực kỳ chán ghét huyễn tộc cái chủng tộc này, cơ hồ là không chết không thôi trình độ. Đáng tiếc huyễn tộc đào mệnh năng lực thật sự là quá mạnh, có thể biến thành các đại chủng tộc, cơ rất khó tiêu diệt, cho đến nay cũng không có ai biết huyễn tộc xào huyệt ở nơi nào. Có chút ý tứ. Hạ Bình sơ sơ cảm. Nhất thời đối tiểu tử này cảm thấy hứng thú, giống như vậy đại chủng tộc, mà lại đi lừa gạt toàn vũ trụ, tích lũy tài phú chỉ sợ là khá kinh người. Nếu có thời cơ có thể đi vào huyễn tộc xào huyệt, đây chẳng phải là có thể phát một phen phát tài. Chương 2141, bắt. An cấp xong cái này pháp bảo cửa hàng về sau, thanh niên mặc áo lam mang theo thủ hạ một đường quét ngang, ven đường đi qua. Vô số cửa hàng đều lọt vào hắn độc thủ, đều là bị hắn mạnh mẽ dùng một khối tiền một kiện giá cả mua đi đại lượng bảo vật. Vô số lao bản đều là tiếng oán than dậy đất, vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không ai dám phản kháng. Ta thiên, đây chính là trong truyền thuyết vũ vô địch sao. Quả nhiên là tội ác chồng chất, trời sinh ác ôn à, khi hành phách thị, khi nam phách nữ, chuyện gì xấu hắn đều làm ra được. Có người bi phẫn hô to. Ta tiệm đan dược trải A, tân tân khổ khổ từ bên ngoài nhập hàng trở về, tốn hao 1.000 vạn tiền vũ trụ. Tới là muốn kiếm một món hời, hiện tại không, toàn bộ đều không, bị hôn đản này dùng 100 tiền vũ trụ mua đi, quả thực là khinh người quá đáng. Có cái mập bàn lão bản nằm dạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Ngươi mới tổn thất 1.000 vạn tiền vũ trụ, cái này tính là cái gì chứ A? Ta pháp bảo cửa hàng, thế nhưng là có một kiện gia truyền pháp bảo, đấu giá lời nói tối thiểu giá trị 5.000 vạn tiền vũ trụ, thế mà bị hắn dùng 100 khối cương ép mua đi, hắn đơn giản không phải người. Có người bi phẫn không thôi. Đáng giận a, ta ác như vậy hỗn đản, làm sao lại không ai trừng trị hắn. Quá khốn nạn, hắn cũng là loại kia hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, những đại thế lực kia đại thương gia cửa hàng không gặp hắn qua động. Cũng là chuyên môn khi dễ chúng ta những này không có bối cảnh cửa hàng nhỏ. Càng là vô sỉ a, đường đường lôi kiếp cảnh đại năng về phần cướp bóc những vật này sao? Đơn giản không biết xấu hổ. Cái này thất đức đồ vật, sớm muộn hội gặp xét đánh. Không ít lao bản đều ở bên cạnh khóc lóc kể lể, phẫn hận không thôi, nhưng là bọn họ cũng không dám quá nói chuyện lớn tiếng, sợ mình thanh âm bị vũ vô địch nghe được. Khi đó bọn họ liền xui xẻo. Thật sự là quá tà ác, không hổ là vũ trụ cấp tội phạm truy nã vũ vô địch, không kiêng nể gì cả. Dám ở Hồng Thổ Thành khi hành phách thị, khắp nơi cướp bóc, cũng chỉ có vũ vô địch làm được ra loại sự tình này. Đây coi là đến cái gì, tứ thập đại liên minh đều bị hắn diệt, đây chỉ là việc nhỏ. Vấn đề là hắn cướp bóc tứ thập đại liên minh vô số bảo vật, làm sao còn biết xem được những này cực nhỏ tiểu lợi. Người đây liền không hiểu, con muỗi lại nhỏ hơn xấu cũng có chút thì ta, ai sẽ ghét bỏ trên người mình tiền quá nhiều. Xác thực như thế, không hổ là đại ma đầu vũ vô địch, mặc dù là lôi kiếp cảnh đại năng, nhưng là da mặt dày đến muốn mạng, không thèm để ý chút nào thể diện, chuyên môn hiếp yếu sợ mạnh. Dạng này ma đầu đáng sợ nhất, hoàn toàn không điểm mấu chốt. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tựa hồ đối với vũ vô địch càng thêm e ngại, đem vũ vô địch miêu tả thành một cái không có không điểm mấu chốt, ưa thích hiếp yếu sợ mạnh, giết người như ngóe, làm việc chỉ bằng yêu thích tuyệt thế ma đầu. Dạng này ma đầu không có điểm mấu chốt, suy nghĩ bất định. Mấy canh giờ về sau, Hồng Thổ Thành, một chỗ vắng vẻ đường đi. Nam tử áo lam bọn người tụ tập ở cái địa phương này, một mặt hưng phấn, bọn họ cái này lúc sau đã thoát ly đám người chung quanh, tránh né tất cả mọi người ánh mắt. Thế nào? Chung quanh có người hay không? Nam tử áo lam chú ý cẩn thận hỏi. Yên tâm lão đại, ta đã nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ người nào có thể theo dõi chúng ta. Đúng à, đám kia nhát như chuột ra hỏa, nào dám theo dõi đại danh đỉnh đỉnh vũ vô địch, không sợ bị ăn sao. Không hổ là lão đại, lại muốn đến giả trang thành vũ vô địch thân phận, lập tức đem đám kia ngu xuẩn dọa đến hoang mang lo sợ, ngoan ngoan đem bảo vật cùng đan dược giao ra. Nói đúng, thật sự là quá sảng, loại cảm giác này đơn giản thật giống như người khác cho chúng ta đưa tiền. Nếu tới nhiều mấy lần, chúng ta đời này cũng không cần sầu. Một đám tiểu đệ dương dương đắc ý, hưng phấn không thôi, bọn họ còn là lần đầu tiên có dạng này cảm giác, mua đồ căn không cần tiền, người khác còn cướp đưa cho mình. Im miệng, một đám ngu xuẩn. Nam tử áo lam giận mắng một tiếng, nói chuyện lớn tiếng như vậy, là sống sợ người khác không biết chúng ta là tên giả mạo đúng hay không. Nếu như bị người ta biết chúng ta là huyễn tộc thân phận, các ngươi cho là chúng ta có thể còn sống rời đi nơi này sao? Vâng, lão đại, chúng ta lập tức im miệng. Một đám tiểu đệ lập tức im miệng, thần sắc lâm nhiên. Biết lợi hại liền tốt. Nhìn thấy chính mình tiểu đệ bộ dáng này, nam tử áo lam rất là hài lòng, bất quá cũng không cần lo lắng như vậy, dù cho hiện tại bọn hắn nội tâm có hoài nghi, nhưng là như thế trong thời gian ngắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nếu như ta thật sự là vũ vô địch lời nói, như vậy Hồng Thổ Thành khẳng định gặp phải tai họa ngập đầu. Lão đại, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, còn qua kiếm lại một khoản sao? Có tiểu đệ hỏi, hắn cảm thấy làm loại chuyện này liền lên nghiện, đây quả thực là nhặt tiền. Kiếm lời cái rắm. Nam tử áo lam tức giận nói ra, thừa dịp tất cả mọi người không có phát hiện, chúng ta bây giờ liền biến thành những người khác thân phận. Tranh thủ thời gian chạy trốn, chẳng lẽ còn các loại người khác phát hiện thân phận chúng ta thời điểm lại chạy sao? Lòng tham hại chết người, có biết hay không đây là chúng ta chủng tộc giáo huấn, khắc hại chết tất cả mọi người. Minh Bạch, lão đại, đông đảo tiểu đệ đều là gật gật đầu, bọn họ bị cảnh tỉnh, lập tức tỉnh ngộ lại. Minh Bạch liền tốt, chờ sau đó chúng ta liền biến thành những người khác, lập tức từ Hồng Thổ Thành rời đi. Sau đó qua khắc tinh cầu, tiếp tục đi lửa gạt. Nam tử áo lam trầm giọng nói, hắn cảm thấy đánh nhất thương đổi chỗ khác, chỉ cần làm mấy cái đan dạng này sinh ý, như vậy hắn tài nguyên tu luyện liền không cần phát sầu. Muốn chạy, biến thành thân phận ta, ác ý đi lửa gạt, bại hoại thanh danh của ta, cái này muốn chạy. Các ngươi cho là có đơn giản như vậy sao? Đống nhiên ở giữa, một thanh âm từ giữa hư không truyền tới. Tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại nam tử áo lam bọn người trước mặt. Mà người này chính là Hạ Bình. Đáng chết, có địch nhân, chạy mau. Nam tử áo lam sắc mặt đại biến, hắn không nói hai lời, lập tức từ trên thân xuất ra một quả bóng màu hồng thể, đông một chút, nhất thời cả con đường đều bị hồng sắc khói bụi bảo vật. Đây là kỳ bảo mê vụ bóng. Một khi nổ tung lên, lập tức có thể trong thời gian ngắn hình thành hồng sắc mê vụ, có cách trở ánh mắt, thần thức chờ một chút lực lượng đặc thù mê vụ, để cho địch nhân lâm vào hỗn loạn trạng thái, không phân biệt được phương hướng. Siêu siêu siêu. Nam tử áo lam bọn người nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức muốn nhân cơ hội chạy trốn. Thôn phệ. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lòng bàn tay sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, hình thành vòng xoáy. Trong khoảnh khắc cả con đường hồng sắc mê vụ lập tức bị thôn phệ đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Cái gì? Nam tử áo lam bọn người kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Mê muội. Nam tử áo lam cũng không có như vậy sửng sốt, thình lình từ trên thân xuất ra hai khối màu xanh thẳm thạch đầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Âm văn thạch. Hạ Bình híp híp mắt, lập tức nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh âm văn thạch. Ầm. Trong chốc lát, nam tử áo lam hai tay hung hăng dùng cái này hai tảng đá lẫn nhau đụng vào nhau, lập tức sinh ra từng đợt khủng bố âm ba, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhượng hư không sinh ra gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, sinh ra mê muội chi lực. Cỗ này âm ba ẩn chứa linh hồn quấy nhiều chi lực, dưới sự khinh thường, liền xem như lôi kiếp đỉnh phong đại năng cũng sẽ có trong một chớp mắt hoàng hốt, sẽ bị tại chỗ chấn động ngất đi. Đáng tiếc, đối với Hạ Bình không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đông. Hạ Bình xuất thủ, một trưởng vô đi qua, sở hữu âm ba đều bị chấn động thành một đoàn bột phấn, trừ khử ở vô hình. Vâng. Một giây sau, nam tử áo lam bọn người trong nháy mắt liền bị khủng bố sức lực chấn động ngất đi. Miệng sùi bọt mép. Có ý tứ, trên thân lại có âm văn thạch tồn tại, cái này huyễn tộc quả nhiên có đại bí mật. Hạ Bình rất là mừng rỡ, không nghĩ tới sẽ phát hiện dạng này thu hoạch, hắn lập tức đem nam tử áo lam bọn người toàn bộ bắt đi, rất nhanh một người liền biến mất ở trên con đường này mặt. Chương 2142, huyễn tộc xào huyệt. Sơn Hà Châu không gian. Hạ Bình đã đem nam tử áo lam bọn người bắt vào qua Sơn Hà Châu không gian bên trong, không đến bao lâu, đám người này liền chậm rãi khôi phục thanh tỉnh ý thức. Cái này, đây là địa phương nào? Không rõ ràng, bất quá chúng ta thế mà còn chưa có chết, thật sự là quá tốt. Là ai tại đối trả cho chúng ta? Khó đường thân phận chúng ta bại lộ. Nam tử áo lam bọn người tất cả giật mình, tỉnh táo lại về sau. Bọn họ có thể nhìn xem cảnh vật chung quanh, phát hiện mình những người này tựa hồ rời đi Hồng Thổ Thành, đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương, chung quanh đều là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, không có nửa điểm người ở. Tiếp lấy bọn hắn liền có chút yên tâm, bọn họ tựa hồ còn bình yên vô sự, không có lọt vào địch nhân đánh đập, thậm chí trên thân cũng không có mang theo xiềng xích chờ một chút hình cụ, đây cũng là bất hạnh ở trong may mắn. Rốt cục tỉnh lại. Hạ Bình đứng chắp tay, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nam tử áo lam bọn người. Vũ vô địch. Nghe được một trận thanh âm truyền đến, nam tử áo lam bọn người không khỏi nhìn sang. Nhưng là chờ bọn hắn thấy rõ ràng Hạ Bình bộ dáng về sau, quả thực là hoảng sợ nước tiểu, từng cái mặt xám như cho, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này gặp được cái này truyền thuyết ở trong tuyệt thế ma đầu. Nhất thời bọn họ liền dọa đến mồ hôi rơi như mưa, hai chân run rẩy, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đây quả thực là giả lý quỷ gặp được thật lý quỷ, không có so đây càng thêm chuyện xui xẻo. Dù cho dùng đầu gối để suy nghĩ, bọn họ cũng biết vì sao địch nhân tập kích chính mình. Không hề nghi ngờ, bọn họ tăng ca vũ vô địch sự tình bị chính chủ phát hiện, liền trực tiếp tìm tới cửa giáo huấn bọn họ. Không. Ta không phải vũ vô địch, các ngươi mới là, trước đó các ngươi không phải tại Hồng Thổ Thành giả bộ rất lợi hại giống chứ. Còn tới chỗ khi hành phách thị, ăn cướp lương dân. Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nói ra, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Phanh một chút, nam tử áo lam đám người nhất thời dọa đến quỳ trên mặt đất, tuy nhiên ngữ khí rất lạnh nhạt, nhưng là bọn họ lại có thể nghe ra đại kinh khủng, dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Thể nội tuân ra vô pháp ức chế hoảng sợ. Vũ vô địch, đó là tên người, bóng cây A. Bọn họ hiện tại quả thực là hối hận ruột đều lục, vì cái gì như thế dừng bút giả trang vũ vô địch, đây không phải tự tìm đường chết sao. Thật xin lỗi, vũ đại nhân. Chúng ta sai, thật sai. Tha cho chúng ta nhất mệnh đi, chúng ta lần sau cũng không dám lại giả mạo thân phận ngài hết ăn lại uống. Đúng a, trên người chúng ta bảo vật thông suốt thông giao ra, tuyệt đối sẽ không tư tàng nửa phần. Từng cái dọa đến gần chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn họ thế nhưng là biết Vũ Vô Địch chỗ kinh khủng, đó là chân chính tuyệt thế ma đầu, giết người như ngoé loại kia, không phải bọn họ những này thủy hóa có thể so sánh với. Từ trước đó lúc chiến đấu cũng có thể thấy được, bọn họ làm ra tất cả vô liếng, đều không thể từ Vũ Vô Địch trong tay chạy ra, cái này là kinh khủng bực nào thực lực cùng thủ đoạn. Dù cho hiện tại Vũ Vô Địch trên thân không bạo phát bất luận cái gì khí thế, bọn họ cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Im miệng, ta có thể không tâm tình cùng các ngươi nói những này, trước tiên nói một chút các ngươi lai lịch cùng tên. Chớ ở trước mặt ta nói dối, nếu như bị ta biết nửa câu hoang ngôn, vậy liền đi chết. Hạ Bình sát khí đằng đằng. Nam tử áo lam bọn người dọa đến thất kinh, cũng không dám nói nửa câu hoang ngôn, biểu thị chính mình là đến từ huyết tộc, chỉ là nhất thời bị mỡ heo được tâm, mới có thể giả trang thành Vũ Vô Địch thân phận, đi vào hồng thổ tinh hết ăn lại uống. Mà nam tử áo lam tên là Bạ Ti, là huyễn tộc bên trong một cái quý tộc tử đệ, còn lại thủ hạ đều là huyễn tộc phổ thông thành viên. Tốt à, tình huống ta đại khái hiểu biết, trên tay ngươi cái này hai khối âm văn thạch đến tuột cùng là từ chỗ nào đạt được? Hạ Bình hỏi. Đây là ta từ huyễn tộc bảo khố làm ở bên trong lấy được, nếu như Vũ Đại Nhân nguyện ý lời nói, ta nguyện ý hai tay dâng lên. Nam tử áo lam Bạ Tì một mặt nịnh nọt nói ra. Đều rơi xuống trong tay của ta, ngươi cho là mình còn có thể giữ được sao? Hạ Bình khinh bị nói, ta hỏi ngươi, dạng này khoáng thạch tại huyễn tộc bảo khố ở trong còn có bao nhiêu? Ngược lại là còn có không ít, chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì? Đông nhiên ở giữa, Bạ Tì lập tức liền cảnh giác lên, hắn cảm thấy cái này đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế ma đầu đột nhiên hỏi từ bản thân chủng tộc xào huyệt tin tức. Đây tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Hắn có thể không có quên cái này tuyệt thế ma đầu trước đó mới vừa vặn hủy diệt tứ thập đại liên minh, chảm sát ngũ đại bất hủ thánh nhân. Khủng bố như vậy tồn tại thế mà điểm ký huyễn tộc xào huyệt, cái này vẫn phải. Không có muốn làm cái gì, chỉ là muốn qua các ngươi huyễn tộc bảo khố du lịch một chút, thuận tiện cấp phú tế bẩn. Hạ Bình rất là nói thực ra bản thân mục đích. Muốn đi huyễn tộc làm tiền, đúng, các ngươi huyễn tộc xào huyệt ở nơi nào? Người nào nói ra lời nói, người đó liền có thể từ nơi này rời đi, biết không? Đừng nằm mơ, cho dù chết, chúng ta cũng là sẽ không nói ra. Bà thì bọn người một mặt kiên định, lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, cùng trước đó tham sống sợ chết biểu lộ hoàn toàn khác biệt, tựa hồ việc quan hệ chủng tộc nguy cơ. Bọn họ cả đám đều biến đến vô cùng dũng mãnh. Cái này cũng cùng huyễn tộc bị vô số chủng tộc truy sát có lớn lao quan hệ. Nếu như không phải huyễn tộc thành viên đầy đủ đoàn kết lời nói, bọn họ xào huyệt sớm cũng không biết bị tìm tới bao nhiêu lần. Không tệ, ngược lại là rất có cốt khí, bất quá ta cũng không cần các ngươi chết, các ngươi tự nhiên sẽ ngoan ngoan nói ra. Hạ Bình mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cỗ mạnh mẽ thần thức chi lực hàng lâm xuống, trong nháy mắt liền bao phủ Bạ Tỷ bọn người. Oanh một tiếng, lúc này Bạ Tỷ bọn người lập tức lâm vào huyễn thuật bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Nói đi, huyễn tộc xào huyệt ở nơi nào? Hạ Bình dò hỏi. Vâng, Vũ Đại Nhân, chúng ta chủng tộc xào huyệt cũng là tại Nam Vũ Trụ Đông Bắc phương hướng một chỗ bí cảnh bên trong. Khoảng cách hồng thổ tinh có 10 vạn năm ánh sáng. Bạ Tỷ lập tức đem tự mình biết đồ vật một năm một mười nói ra. Rất tốt, các ngươi lâm vào mê man đi. Đạt được chính mình cần tình báo về sau, Hạ Bình khoát khoát tay, lập tức nhượng Bạ Tỷ bọn người lâm vào mê man bên trong, đoán chừng thời gian 7-8 ngày cũng sẽ không tỉnh táo lại. Huyễn tộc xào huyệt lại có đại lượng âm văn thạch, cũng không biết bọn họ đến cùng là từ chỗ nào đạt được. Nhưng là mặc kệ bọn hắn là như thế nào đạt được, những này âm văn thạch ta tình thế bắt buộc. Hạ Bình hiếp hiếp mắt, hắn cảm thấy hẳn là muốn đi trước huyễn tộc xào huyệt một chuyến. Bất quá trước lúc này, hắn cần muốn tìm tới thụ nhân tộc trưởng lão gì ý ti, đây cũng là hắn tiến vào hồng thổ thành chủ mục quan trọng. Siêu. Thân hình hắn lóe lên, liền lần nữa trở lại hồng thổ thành. Lúc này, thụ nhân tộc thiếu nữ tại đường đi một bên khác chờ đợi Hạ Bình, nàng nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh xuất hiện, lập tức hỏi, Hạ đại nhân, sự tình giải quyết sao? Ừm, đã giải quyết, cây kia nhân tộc trưởng lão gì ỷ tỷ ở nơi nào? Hạ Bình dò hỏi, ta đã biết gì ỷ tỷ ra vị trí cụ thể, hắn đan dược phâu ngay tại hồng thổ thành Nam Thành trên một con đường mặt. Vừa rồi Lộ Ti đã thẩm tra một chút hồng thổ thành địa đồ, tìm tới thụ nhân tộc trưởng lão gì ỷ tỷ vị trí chỗ ở. Được, vậy thì đi thôi. Hạ Bình gật gật đầu, mang theo Lộ Ti liền hướng phía thụ nhân tộc trưởng lão gì ỷ tỷ vị trí xuất phát. Chương 2143, gì ỷ tỷ đan dược phô. Gì ỷ tỷ đan dược phô. Đây là hồng thổ thành đều cực kỳ nổi danh một gian đan dược cửa hàng. Ai cũng biết nó chủ nhân là thụ nhân tộc nhất tôn đại năng, thực lực cường đại, luyện đan thực lực cũng thâm bất khả trắc. Không ít người đều ưa thích đi tới nơi này đan dược phô mua sắm đan dược. Giờ phút này, Hạ Bình cùng Lộ Ti rốt cục đến cái này đan dược phô. Hắn một cái nhìn sang, phát hiện cái này đan dược phô bề ngoài như là một gốc đại thụ che trời, khắp nơi rậm rạp xanh tươi, hiện ra màu xanh biếc, tản ra bàng bạc sinh mệnh lực. Mà ngoài cửa cũng là thân cây lộ ra một cái cửa hang, làm cho khách nhân ở nơi này ra vào vào. Di ỉ tì ra. Lộ Ti giống như xe nhẹ đường quen, đối nơi này hết sức quen thuộc, lập tức liền chạy đi vào. Lúc này, một cái lao giả từ trong nhà đi tới, nhìn ra 7-80 tuổi, da thịt khô cạn, như là năm xưa mục đầu, tóc đều là từ khô mục tạo thành, tản mát ra cổ lao khí tức. Trên người hắn làn da màu xanh xuất hiện một vòng lại một vòng hoa văn, tựa hồ thụ nhân tộc tuổi tác có thể dùng thụ vòng đến biểu thị, một vòng liền đại biểu cho một tuổi tuổi tác. Nhưng là trên người lão giả này thụ vòng đơn giản cũng là lít nha lít nhít, trải rộng toàn thân, ai cũng biết trước mắt lão giả này là sống không biết bao nhiêu năm đồ cổ, phảng phất là hành tẩu hóa thạch sống. Lộ Ti, làm sao ngươi tới? Cha mẹ ngươi đâu? Lão giả này đương nhiên đó là thụ nhân tộc trưởng lão gì ỷ ti, hắn đối Lộ Ti tựa hồ hết sức quen thuộc, nhìn thấy Lộ Ti đến rất là cao hứng, nhưng là cũng rất lợi hại nghi hoặc Lộ Ti bên người không có cha mẹ tồn tại. Bọn họ lọt vào hải tặc tập kích, đã hóa thành hạt giống. Lộ Ti mở miệng nói, ai, không có cách, vũ trụ cũng là nguy hiểm như vậy địa phương, đây đều là vì thụ nhân tộc tương lai, bất quá vị này là. Trưởng lão gì ỷ tỷ híp híp mắt, nhìn lấy Lộ Ti bên cạnh Hạ Bình. Hắn từ trên người Hạ Bình cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, tựa hồ gần như trạng thái hư vô, vô thanh vô tức, nếu như không phải tinh thần lực của hắn đủ cường đại, đều phát giác không ra trước mắt tên nhân loại này lực lượng. Nhưng càng là như thế, hắn lại càng thấy đến trước mắt cái này nhân tộc người trẻ tuổi thật không đơn giản, dựa theo hắn vô số năm kinh lịch đến xem. Người trẻ tuổi kia thực lực chỉ sợ là không thể tầm thường so sánh. Di ỷ tỷ ra, vị này là Hạ đại nhân, cùng thần chủ đại nhân ký kết khế ước. Lộ Ti lúc này thần thức truyền âm, thân thể bên trên truyền lại ra từng đợt lục sắc quang mang. Đây là thụ nhân tộc độc hữu truyền tin thủ đoạn, là vì giữ bí mật, tránh cho bí mật tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm tới thần chủ đại nhân, làm sao có thể? Nghe được tin tức này, trưởng lão gì ỷ tỷ lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng, không đúng, trên người ngươi khí tức, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cuồn cuộn vĩ đại, chẳng lẽ ngươi đạt được thần chủ đại nhân chúc phúc hay sao? Hắn có thể cảm giác được Lộ Ti thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ thần thánh vĩ đại lực lượng, loại này nguyên viễn siêu thụ nhân tộc thánh thụ, ẩn chứa tin tức bao quát toàn bộ vũ trụ, thâm bất khả trắc. Hoàng hốt ở giữa. Hắn tựa hồ nhìn thấy một gốc xuyên qua vũ trụ thế giới chi thụ, đó là hết thể thực vật thủy tổ, mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Trường Lao nói không sai, ta thật là đạt được thần chủ đại nhân chúc phúc. Lộ Ti rất là hưng phấn. Trời xanh có mắt, thật sự là trời xanh có mắt ta, rốt cục bị chúng ta tìm tới thần chủ đại nhân, thánh thụ có thể cứu, thụ nhân tộc có thể cứu. Trưởng lão gì ỷ tì kích động không thôi. Trải qua hơn ước năm tìm kiếm, vô số thụ nhân tộc xuất sinh nhập tử, trải rộng vũ trụ mỗi một góc, không biết hy sinh bao nhiêu tộc nhân, hiện tại rốt cục bị bọn họ tìm tới hy vọng. Hắn cũng không thể xác định mình bây giờ đến cùng là cỡ nào kích động. Nghĩ tới đây, trưởng lão gì ỷ tỷ cũng không do dự, đối còn tại cửa hàng khách nhân nói, các vị khách hàng, thật là có lỗi với, hôm nay cửa hàng muốn sớm đóng cửa. Hắn đối đông đảo khách hàng ra lệnh chủ khách. Bởi vì hiện tại chuyện gì cũng không sánh nổi thần chủ đại nhân bị tìm tới chuyện này. Đợi tại cửa hàng khách nhân cũng không dám nói cái gì, dù sao thụ nhân tộc trưởng lão gì ỷ tỷ thực lực tại Hồng Thổ Thành cũng là tương đương khủng bố, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư, không có nhiều người dám đắc tội. Tất cả mọi người là nhao nhao rời đi đan dược này trải. Ngay tại lúc này, bên ngoài đến một đám khách không mời mà đến, gì ỷ tỷ huynh. Hôm nay đến tột cùng là phát sinh chuyện gì tốt? Thế mà sớm đóng cửa tiệm, có thể hay không cùng lão phu nói một chút, mọi người cùng để một chút. Nói chuyện là một người mặc lấy lam y rìa lão giả, tu vi thình lình đạt tới lôi kiếp đỉnh phong, bên cạnh hắn người cũng là cái thập phần cường đại, chí ít đều có pháp tướng cảnh tu vi. Lưu Chính Quang, thật sự là không có ý tứ, hiện tại ta còn có chuyện quan trọng cần còn bận rộn hơn. Chỉ sợ muốn về sau mới có thể tiếp đối đãi các ngươi. Nhìn thấy ông lão mặc áo lam này xuất hiện, trưởng lão gì ỷ tỷ con mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Bởi vì đối phương là Hồng Thổ Thành sau lưng người cầm quyền Lưu gia trưởng lão, mà Lưu gia thế nhưng là thánh nhân gia tộc, sau lưng có nhất tôn bất hủ thánh nhân chỗ dựa, thực lực thâm bất khả trắc. Giống như vậy đại thế lực, bình thường tới nói không thể trêu chọc. Nhưng là hiện tại cũng tìm tới thần chủ, đại biểu hắn nhiều năm nhiệm vụ sắp hoàn thành, cũng không lo được nhiều như vậy. G.E.T. ngươi đây là ý gì? Khách nhân nào trọng yếu như vậy, nhìn thấy ta Lưu Chính Quang đến thế mà đều không để vào mắt, còn dám lãnh đạo, như thế không cho ta Lưu ra mặt mũi. Nghe nói như thế, Lưu Chính Quang sắc mặt lập tức liền trầm xuống, là tiểu tử này sao? Tiểu tử này là lai lịch gì? Lại dám để ngươi gì ỷ tỷ có dũng khí đắc tội ta Lưu gia. Hắn lập tức liền thấy đứng ở bên cạnh Hạ Bình, con mắt giống như rắn độc nhìn qua, toàn thân trên dưới tản mát ra từng đợt khí lạnh đến tận xương, khiến cho người không rét mà run. Lưu Chính Quang, đây là ta gì ỷ tỷ khách quý, ngươi đừng làm loạn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Gì ỷ tỷ nhìn thấy Lưu Chính Quang tựa hồ tại nhằm vào Hạ Bình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Có ý tứ, ta làm loạn thì thế nào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút làm sao đối ta không khách khí. Nghe nói như thế, Lưu Chính Quang nhất thời cười, tiểu tử, ta không biết ngươi là lai lịch gì, nhưng là tại Hồng Thổ Thành, Hồng Thổ Tinh, còn không có thế lực nào dám ở ta Lưu gia trước mặt phách lối, liền xem như cường lòng cũng phải cho ta nằm lấy. Vâng! Vừa dứt lời, một cỗ mãnh liệt âm lãnh tinh thần trùng kích. Như là ác quỷ, hung hăng hướng phía Hạ Bình thân thể bổ nhào qua, tốc độ nhanh đến người bình thường đều phản ứng không kịp trình độ. Đông. Hạ Bình cảm nhận được cái này cố cường đại tinh thần trùng kích, bất quá đối với hắn mà nói, cũng chỉ là gió nhẹ quất vào mặt thôi, không đủ nhấc lên. Cái gì? Tiểu tử này. Lưu Chính Quang đồng tử co vào, bởi vì hắn phát hiện mình mạnh đại tinh thần thần thông đánh vào tiểu tử này trên thân. Thế mà như vào vũng lầy, sở hữu tinh thần ba động đều biến mất đến sạch sẽ. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Bình thân thể bên trên truyền đến này như đại như biển khí thế, bao quát hết thảy. Hiển nhiên, tiểu tử này thực lực thật không đơn giản, cơ hồ không dưới với hắn. Có thể càng là như thế, Lưu Chính quan sát cơ liền càng thịnh, cảm thấy tiểu tử này đống nhiên đi vào gì ỷ tỷ nơi này, còn cùng gì ỷ tỷ hiệp đàm. Dạng này mục đích tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh, nói không chừng khả năng gây bất lợi cho Lưu gia. Chương 2144, ngươi tính là cao y gì chứ? Gì ỷ tỷ? Nghĩ tới đây, Lưu Chính Quang nhìn chằm chằm trưởng lão gì ỷ tỷ, ta biết Hồng Thổ Thành, thậm chí Hồng Thổ ngoài thành mặt, thật nhiều đại thế lực tại mời chào ngươi, muốn thuê ngươi thành vi thủ tịch luyện đan sư. Nhưng là không hề nghi ngờ, ta Hồng Thổ Thành Lưu gia, thánh nhân gia tộc, quyền thế vô biên, tuyệt đối có thể mang cho ngươi đến chỗ tốt to lớn, thậm chí có thể phù hộ các ngươi thụ nhân tộc tộc nhân. Ta cũng không biết thế lực khác cho ngươi mở điều kiện gì, thế nhưng là trừ ta Lưu gia bên ngoài, thế lực khác tuyệt đối không có so ta Lưu gia điều kiện càng tốt hơn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, không muốn sai lầm. Trước đó hắn liền cùng Di Ý Tỷ hiệp đàm, hy vọng Di Ý Tỷ có thể gia nhập Lưu gia, trở thành Lưu gia khách khanh. Dù sao vị này thụ nhân tộc đại năng luyện đan mức độ thật sự là vô cùng cao minh, viễn siêu rất nhiều người loại luyện đan sư, nếu như có thể đạt được dạng này khách khanh, chắc hẳn làm cho Lưu gia thực lực để bạt mấy cái cấp bậc. Đáng tiếc bọn họ nói chuyện nhiều lần, Di Ý Tỷ vẫn luôn không có đáp ứng. Hiện tại Lưu gia đã đều có chút không kiên nhẫn, tựa hồ muốn định dùng một điểm đặc biệt thủ đoạn. Ngươi, trưởng lão Di Ý Tỷ sắc mặt rất là khó coi, hắn không nghĩ tới Lưu Chính Quang cư lại vào lúc này uy ép mình, lộ ra kế hoạch. Rất lợi hại hiển nhiên, nếu như đàm phán không thành công, đối phương liền định dùng sức mạnh. Đây chính là Lưu gia thủ pháp hành sự, cực kỳ bá đạo, bọn họ không chiếm được, người khác cũng không cho phép đạt được. Sự tình không lớn, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Hạ Bình đứng ra, liếc xéo một cái, vừa mới ra tay với ta, âm thầm đả thương người, ngươi liền không có điểm thuyết pháp. Thuyết pháp? Thật sự là cho cười, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Tại Hồng Thổ Thành, ta Lưu gia cũng là vương pháp, không phục liền đi chết. Lưu Chính Quang cười ha ha, thật giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Hắn tại Hồng Thổ Thành hoành hành bá đạo thời gian quá dài, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám ở hắn Lưu Chính Quang trước mặt vô lễ. Mà dạng này tranh chấp, lập tức gây nên ngoài phòng vô số người đi đường chú ý. Đây không phải Lưu Chính Quang, Lưu gia trưởng lão, tính khí nóng nảy, giết người như ngóe, hung ác tàn nhẫn, thế mà xuất hiện tại căn này cửa hàng. Tiểu tử kia điên, lại dám ở cái địa phương này đắc tội Lưu Chính Quang. Cái này cùng đắc tội Diêm Vương gia khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ là ỷ vào thụ nhân tộc đại năng gì y ti bảo hộ, mới dám dạng này không kiêng nể gì cả? Nói đùa cái gì, gì ỷ ti tuy nhiên lợi hại, lôi kiếp cảnh đại năng, nhưng là cùng thánh nhân gia tộc Lưu gia căn không cách nào so sánh được, nhân vật như vậy làm sao có thể che chở cho hắn? Xác thực, tại Lưu gia lôi kiếp cảnh đại năng đó là một chảo liền một đông lớn, không thể tính toán. Đắc tội Lưu Chính Quang, chỉ sợ không quá ba ngày, liền sẽ tại Hồng Thổ Thành độ tử, ai cũng không gánh nổi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là thương hại nhìn lấy trong cửa hàng Hạ Bình, tựa hồ tại nhìn lấy một người chết. Lưu gia cuồng vọng như vậy bá đạo, chẳng lẽ liền không có người quản sao? Không sợ bi thảm thai vạ bất ngờ. Phải biết thời trẻ qua mau, người không ba ngày tốt, ai biết về sau sẽ như thế nào, không ai dạy các ngươi cái gì gọi là điệu thấp, cái gì gọi là khiêm tốn. Hạ Bình thản nhiên nói, khiêm tốn em gái ngươi, ngươi tính là cái gì chứ, thế mà cũng dám để giáo huấn lão phu, người nào cho ngươi dạng này mặt. Nghe nói như thế, Lưu Chính Quang nhất thời giận, giận tí mặt, chỉ có xuất thủ, một bàn tay liền hướng phía Hạ Bình đập tới. Một trường này ẩn chứa thần thông chi lực, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, chính là Lưu gia tuyệt thế thần thông lục cực vô ảnh thủ. Người bình thường căn không nhìn thấy một trưởng này bóng dáng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền sẽ bị đánh trúng, mà lại ẩn chứa cực mạnh cương mãnh chi lực, trong nháy mắt liền có thể chấn thương phế phủ, hủy diệt linh hồn. Đáng chết, Lưu Chính Quang, ngươi dám tại ta chỗ này động thủ. Nhìn thấy Lưu Chính Quang xuất thủ, Di Ý Tỷ sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không cho phép trước mắt tên nhân loại này xảy ra chuyện, bởi vì trên người đối phương có thần người đại nhân lực lượng, việc này liên quan bọn họ thụ nhân tộc sinh tử. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Thế nhưng là không đợi Di Ý Tỷ động thủ, Hạ Bình liền xuất thủ, nhẹ nhàng chính là nhất chỉ. Đông. Nhất thời, lục cực vô ảnh thủ lực lượng trong nháy mắt liền bị một chỉ này xuyên thủng. Vênh thành một đoàn bột phấn, hóa thành nguyên khí, bốn phía tán loạn, sở hữu phù văn đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Thậm chí cố lực lượng này thẩm thấu hư không, trực tiếp đánh vào Lưu Chính Quang trên thân. A! Lưu Chính Quang hoàn toàn không có kịp phản ứng, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất, giống như hổ lô giống như, lăn 10 cái vòng, sau cùng hung hăng đụng vào bên ngoài trên vách tường. Bức tường kia vách tường tức thì bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, khắp nơi là vết rách. Đồng thời cỗ này sức lực thẩm thấu Lưu Chính Quang ngũ tạng lục phủ, toàn bộ trọng thương, xương cốt đều vỡ nát, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra, vùng vãi một chỗ. Hắn chỗ sâu trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu như cỗ lực lượng này lại lớn một chút, hắn liền chết oan chết uổng. Đồ hôn trướng! Lại dám đối Lưu trưởng lao động thủ. Quả thực là to gan lớn mật, không biết sống chết, động thủ, giết chết tiểu tử này. Bên cạnh 10 cái Lưu gia thủ hạ vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này gan lớn đến loại trình độ này, còn dám đối Lưu trưởng lao động thủ, quá mức phách lối cuồng vọng. Bọn họ lập tức xông lên, ý đồ đem Hạ Bình cầm lên. Vâng! Thế nhưng là mới vừa vặn lên nửa bước, Hạ Bình tắt qua một cái, những này Lưu gia thủ hạ lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, cảm nhận được một cỗ tràn trề khó chặn lực lượng đáng sợ, giống như bóng da giống như đập bay ra ngoài. Thung thung vài tiếng, bọn họ giống như xếp chồng người giống bị đập bay ra ngoài cái cửa hàng này, từng cái bị chấn động đến ho ra máu đi ra, tại chỗ liền trọng thương, lực lượng cũng biến mất sạch sẽ. Mặc kệ bọn hắn tu vi như thế nào, đều bị chấn động đến gần chết, đều không ngoại lệ. Cái này, chung quanh người đi đường dọa đến gần chết, bọn họ hiện tại mới nhìn ra được người trẻ tuổi này cũng là hung ác nhân vật, thực lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Những này Lưu gia tinh nhuệ thế mà bị đánh đến giống như chó chết, không có lực phản kháng chút nào. Đặc biệt là này hung thần ác sát Lưu Chính Quang, tức thì bị đánh cho 10 phần thê thảm, lâm vào gần chết trạng thái. Quá mạnh! Thụ nhân tộc trưởng lão gì ỷ tỷ cũng là bị hung hăng chấn động một chút, bởi vì Lưu Chính Quang thực lực cũng chính là cùng mình tại sàn sàn với nhau, tuy nhiên lại bị đánh thành này tấm đức hạnh. Tuy nhiên lúc trước hắn cũng cảm nhận được người trẻ tuổi trước mắt này thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là cũng không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này, quả thực là siêu việt nó tưởng tượng. Một đám rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Ước lượng qua chính mình bao nhiêu cân lượng không có. Hạ Bình đứng chắp tay, coi thường nhìn lấy Lưu Chính Quang bọn người. Rút lui, nhanh lên rút lui. Tiểu tử, chờ đó cho ta, ta Lưu gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Chính Quang bọn người dọa đến gần chết, sợ vỡ mật, căn không dám dừng lại tại nguyên chỗ, miễn cưỡng vận chuyển trên người mình một chút xíu pháp lực, cấp tốc từ nơi này đi ra ngoài. Bọn họ sợ trễ một bước, chính mình liền bị trước mắt cái này hung thần một trưởng vô chết. Dù sao coi như về sau Lưu gia có thể vì bọn họ báo thù, nhưng là hiện tại chết liền chết thật, sẽ không lại phục sinh trở về, cho nên hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn lại nói. Chương 2145, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, dị ỷ tỷ đan dược phô phụ cận người toàn bộ chạy hết, cũng chỉ còn lại có Hạ Bình, dì ỉ tì cùng lộ ti ba người. Chung quanh người đi đường sợ chuyện này gây nên Lưu gia tức giận, vạ lây, cho nên bọn họ căn không dám đợi ở cái địa phương này. Không nghĩ tới Hạ đại nhân thực lực cường đại như thế, còn không có tấn thăng đến bất hủ cảnh, liền có thể quét ngang cùng cảnh giới tu luyện giả, thật sự là không thể tầm thường so sánh. Trưởng lão dì ỉ tì từ đáy lòng tán thưởng. Hắn cũng coi là sinh hoạt thời gian rất lâu, thấy qua vô số chủng tộc thiên tài, cũng thấy qua vô số lôi kiếp cảnh cao thủ, nhưng là giống Hạ Bình dạng này thực lực lôi kiếp cảnh cao thủ, chiến đấu lực tuyệt đối xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay loại kia. Liền hắn cũng không sánh nổi. Dù sao hắn cũng không phải là chiến đấu loại hình chủng tộc, vẹn vẹn phụ trợ loại hình, đơn đả độc đấu tự nhiên là kém xa tích tắc. Không tính là gì, một bầy kiến hôi a. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, mây trôi nước chảy, không thể không biết có bất kỳ kiêu ngạo. Có thể là cứ như vậy, chúng ta liền triệt để đắc tội Lưu gia, cái này phiền phức lớn. Di ỷ ti lắc đầu thở dài. Có cái gì lại không, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Hạ Bình thản nhiên nói. Di ỷ ti bất đắc dĩ nói, nếu như vẹn vẹn Lưu Chính Quang loại hình này mặt hàng, tự nhiên không tính là gì, nhưng là sợ tại bọn họ ông tổ nhà họ Lưu Lưu Hùng, đây chính là thánh nhân. Mà lại lao giả kia thế nhưng là có thủ tất báo, tính toán chi ly, thủ đoạn độc ác, nếu như bị hắn biết chuyện này, hắn sợ rằng sẽ không để ý thể diện, đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Tầm thường thánh nhân có lẽ sẽ bận tâm thể diện, sẽ không dễ dàng đối phàm nhân động thủ, nhưng là này ông tổ nhà họ Lưu Lưu Hùng không giống nhau, một khi đắc tội hắn, người nào hắn đều sẽ động thủ. Chính là bởi vì dạng này, tất cả mọi người cho rằng này Lưu Hùng là một con chó điên, người bình thường căn không dám đắc tội Lưu gia. Vô số năm trôi qua, cũng không biết bao nhiêu gia tộc bởi vì dạng này, từ đó bị Lưu gia diệt đi. Hả, này Lưu Hùng thực lực như thế nào, có hay không đạt tới gần cổ thánh nhân cảnh giới? Hạ Bình dò hỏi, Thiêu Thiêu Mi. Gần cổ thánh nhân cảnh giới tự nhiên là không. Dù sao Lưu Hùng cũng chỉ là tấn thăng đến bất hủ thánh nhân không có bao lâu thời gian, bất quá là 300 triệu năm, không có cơ duyên lời nói, không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Di ỷ tỷ đối ông tổ nhà họ Lưu rất quen thuộc. Không có đạt tới gần cổ thánh nhân cảnh giới, ta giết hắn như giết một con chó. Hạ Bình sát khí đằng đằng, con mắt lộ ra hung tàn quan mang. Tại địa ngục thế giới, tại tứ thập đại liên minh thời điểm, hắn không thể giết thiếu bất hủ thánh nhân, nếu như là gần cổ thánh nhân cảnh giới lời nói, có lẽ hắn còn lực có chỗ chưa đến. Nhưng là vẹn vẹn bất hủ thánh nhân, hắn tự nhiên giết chi như giết một con chó đơn giản như vậy. Cái này, cảm nhận được Hạ Bình thể nội tuôn ra ra trận trận sát cơ, gần như không tiến hành che giấu, dọa đến gì ỷ tỷ hai hùng khiếp vía, này nhân loại xem ra cũng là nhất tôn tuyệt thế hung nhân. Giết người như ngóe loại kia. Mà lại dù cho đối phương không phải gần cổ thánh nhân, nhưng là cũng là bất hủ thánh nhân, ủng có bất hủ thân thể kinh khủng tồn tại. Lôi kiếp cảnh đại năng này là không thể nào địch nổi, có thể cái này Hạ Bình lại dám nói ra những lời này, giết chi như giết một con chó, có hay không khoa trương như vậy, hắn kém chút liền cho rằng tiểu tử này tại nói bậy nhạt. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đối phương thế nhưng là cùng thần chủ đại nhân ký kết khế ước kinh khủng tồn tại, nếu như có thể mượn nhờ thần chủ đại nhân lực lượng lời nói, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Hạ đại nhân, không cần phải gấp gáp, không muốn tại Hồng Thổ Tinh nơi này động thủ, nơi này chính là Nam Vũ Trụ rất nhiều thế lực thăng bằng chi địa, bị rất nhiều thánh nhân nhìn chằm chằm, nếu như tại nơi này xảy ra chiến đấu lời nói, khẳng định sẽ không bị thiếu thánh nhân thăm dò. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng không biết, khả năng còn sẽ bị người ngồi thu ngư ông chi lợi. Di ỷ tỷ khuyên căn nói, không bằng chúng ta vẫn là rời đi trước Hồng Thổ Tinh, rời xa mảnh tinh vực này, qua đến một cái nơi hẻo lánh, dạng này đối phó này Lưu Hùng, liền sẽ không có thánh nhân khác can thiệp. Cái này cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi dám xác định, kia cái gì Lưu Hùng sẽ không phát rồ. Trước mặt mọi người ra tay với chúng ta. Khi đó cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình sát khí đằng đằng nói ra. Đương nhiên không dám ra tay với chúng ta. Hắn đã ký kết thánh nhân minh ước. Nếu như dám ở Hồng Thổ Tinh bên này xuất thủ lời nói, lập tức sẽ bị hợp nhau tấn công. Đến lúc đó hắn sẽ chết rất thảm. Hắn là không dám vi phạm minh ước. Nhưng là rời đi Hồng Thổ Tinh hắn liền không kiêng nể gì cả. Di ỷ tỷ trầm giọng nói, được thôi, các ngươi thu thập một chút đồ vật, chờ sau đó chúng ta liền rời đi Hồng Thổ Tinh. Hạ Bình gật gật đầu. Lúc này, một đám Lưu gia người dọa đến té cứt té đái Lưu gia, mà này Lưu Chính Quang đơn giản phục dụng một số liệu thương đan dược về sau, liền lập tức trở về hướng Lao Tổ Lưu Hùng cáo trạng. Lao Tổ, ngươi muốn vì ta ra mặt ta? Lưu Chính Quang một thanh nước mắt một thanh nước mũi, vừa rồi ta nghe ngươi mệnh lệnh, qua mời chào cây kia nhân tộc trưởng lão gì ý tì, hy vọng hắn có thể tiến vào Lưu gia, cho chúng ta bán mạng, thành thành thật thật luyện chế đan dược, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, lão già kia không biết từ chỗ nào cấu kết lại một cái tiện nhân, cái kia hôn đản không nói hai lời thế mà liền xuất thủ đả thương người, ta nhất thời chủ quan liền bị hắn đánh thành trọng thương. Thậm chí ta dẫn đi 10 cái lưu gia tinh nhuệ, đều bị hắn đánh thành một con chó chết bộ dáng, vô cùng thê thảm a. Nếu như không trả thù lại, đem tiện nhân kia chém thành muôn mảnh, ta lưu gia thể diện ở đâu? Hắn khàn cả giọng, một bộ thê thảm bộ dáng. Im miệng, thật là một đám phế vật. Lưu Hùng nghe nói như thế, giận quát một tiếng, để cho các ngươi đi làm chút ít sự tình đều làm không xong. Có biết hay không cây kia trong nhân tộc kỳ tại ta kế hoạch cực kỳ trọng yếu, ta cần hắn hỗ trợ luyện chế một cái thánh cấp đan dược. Một khi luyện chế thành viên đan dược này, an bảo, ta liền có 3 phần thời cơ tấn thăng đến gần cổ thánh nhân, thực lực bạo tăng, lập tức có thể trở thành nam vũ trụ một phương bá chủ, đến lúc đó chỗ tốt gì không có a. Ngươi bây giờ thế mà nói cho ta biết không có cách nào mời chào, còn bị những người khác cướp đi, muốn các ngươi đám rác rưởi này còn có cái gì dùng, còn không bằng toàn diện ném xuống hải lý cho cá ăn, miễn phải tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn nộ khí bạo phát, phảng phất thiên băng địa liệt, bốn phía hư không rung động. Lao tổ, tha mạng, lao tổ tha mạng a. Lưu Chính Quang bọn người dọa đến gần chết, mặt như màu đất, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đủ, khắc làm ra như thế mất mặt tư thái. Lưu Hùng lạnh hư một tiếng, bất quá lao già kia rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lại dám bác ta mặt mũi, đây là đại bất kính hành vi phạm tội, thật là đáng chết, còn có cái kia không biết lai lịch cẩu vật, lại muốn phá hư lão phu kế hoạch, cũng là tội đáng chết vạn lần. Đúng à, lão tổ, ta đề nghị hẳn là lập tức xuất thủ, đem này 2 cái tiện nhân cầm lên, để bọn hắn nhận hết tra tấn, sống không bằng chết ta. Lưu Chính Quang nghiến răng nghiến lợi. Không được, ta ký kết thánh nhân minh ước, thể không thể ở cái địa phương này động thủ, trừ phi là có thánh nhân tập kích. Lưu Hùng trầm giọng nói, tóm lại ngươi nhìn chằm chằm gì ỷ tì mấy tên kia, nếu như dám rời đi Hồng Thổ Tinh, ta liền lập tức tự mình xuất thủ bắt lấy, không hề rời đi lời nói, các ngươi liền vận dụng lưu ra lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng. Vâng, lão tổ. Lưu Chính Quang hưng phấn không thôi, có lão tổ thư xác nhận lời nói, như vậy trước đó dám đánh chính mình ra hỏa kia liền chết chắc, trên trời dưới đấy đều không người nào cứu được hắn. Chương 2146, Vạn Ma Huyền Âm Quyền. Siêu. Sau một canh giờ, thu thập xong Đông Xì Liệp cùng Lộ Ti, liền cùng Hạ Bình rời đi Hồng Thổ Thành, sau đó ngồi chúng tinh hào nhanh chóng nhanh rời đi Hồng Thổ Thành. Mà tại phụ cận giám thị Lưu gia tộc người tự nhiên thấy cảnh này, lập tức trở về qua bẩm báo tin tức này. Chúng tinh hào tốc độ cực nhanh, một trong chớp mắt, liền nhanh chóng rời đi Hồng Thổ Tinh, tiến về nơi xa mênh mông tinh vực, chung quanh đều là ánh sao lấp lánh, mênh mông. Nghe Lộ Ti nói, cũng chỉ có ngươi có thể tìm tới thụ giới hiện tại vị trí, như vậy hiện tại có thể tìm tới sao? Hạ Bình gió hỏi. Hắn biết bây giờ có thể tiến về thụ giới quan trọng ngay tại gì ỷ tỷ trên thân. Xác thực, ta tinh thông một môn bí thuật, có thể câu thông thánh thụ, có thể biết được thánh thụ chỗ tại không gian vị trí. Gì ỷ tỷ trầm giọng nói, bất quá bây giờ thụ giới tựa hồ cách chúng ta hiện ở cái địa phương này quá mức xa xôi, ta cần bình tâm tĩnh khí số ngày, tắm rửa thay quần áo, bài trừ tạp niệm, mới có thể câu thông thánh thụ lực lượng, biết được thụ giới vị trí chỗ ở. Hắn biểu thị chí ít cần vài ngày thời gian mới có thể tìm được tại vũ trụ khắp nơi phiêu bạt thụ giới. Được thôi, ân, địch nhân đến. Hạ Bình gật gật đầu, hắn lập tức cảm giác được nơi xa sâu trong hư không truyền đến một trận mãnh liệt tác ý. Vâng, trong một chớp mắt, sâu trong hư không tuôn ra một cỗ kinh khủng cơn bão năng lượng, bao phủ hết thảy. Một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp phong ấn hư không, lập tức liền đem chúng tinh hào bao vây lại. Đồng thời bốn phía hư không cũng bị triệt để phong ấn, dù cho muốn xuyên toa không gian chạy trốn đều khó có khả năng. Đông một chút, một giây sau, từ sâu trong hư không, một người mặc lấy màu xám áo choàng lão giả tay không tấc sát, Cứ như vậy đi tới, người này thình lình chính là ông tổ nhà họ Lưu Lưu Hùng. Hắn xuất hiện ở cái địa phương này, nhất thời buộc phát ra một cổ khí thế khủng bố, ùn ùn kéo đến, tựa hồ có tuyệt thế kiêu hùng chi tư, ép tới bốn phía không gian cạc cạc rung động. Nói thật, Lưu Hùng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cũng không thêm nhập Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường, cũng không phải là có được thiên nhân chi tư. Hắn có thể có giờ này, ngày này, dạng này thành tựu, thuần túy cũng là âm ngoan rào trá, hành sự tàn nhẫn, không buông tha bất luận cái gì kỳ ngộ, một đường cướp bóc tư nguyên, đốt giết cướp giật, mới khiến cho hắn trưởng thành đến như bây giờ cấp độ. Có thể nghĩ, cường giả như vậy không biết kinh lịch bao nhiêu lần chém giết, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Đáng chết, Lưu Hùng tới. Di ỷ tỷ sắc mặt rất là khó coi, tuy nhiên hắn đã sớm biết Lưu Hùng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Lưu Hùng đến tốc độ nhanh như vậy, mới rời khỏi Hồng Thổ Tinh không có bao lâu thời gian mà thôi, thế mà liền đuổi theo. Di ỷ tỷ, lại dám cự tuyệt ta Lưu Hùng ba lần bốn lượt mời chào, ngươi cũng coi là to gan lớn mật. Có biết hay không có thể trở thành ta Lưu Hùng thủ hạ? Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ kỳ ngộ, ngươi lại là không biết điều. Lưu Hùng cười lạnh một tiếng, nếu như không phải lão phu cho rằng ngươi là cái khả tạo chi tài, còn có chút tác dụng, đã sớm bị ta giết chết vài chục lần, nơi nào sẽ để ngươi sống tới ngày nay. Nhưng là hiện tại ngươi thế mà còn dám cùng thế lực khác câu kết làm bậy, cùng một cái nhục nhã ta Lưu gia người chạy trốn, cái này xúc phạm ta Lưu Hùng tối kỵ. Ngươi nghĩ kỹ làm sao đối mặt lão phu lửa giận sao? Hắn đứng chắp tay, một bộ ăn chắc hạ bình cùng Di ỷ tỷ bộ dáng. Lưu Hùng đúng không? Ngươi phách lối như vậy, coi là có thể an định ta. Hạ bình thiêu thiêu mi. Một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân cũng dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với lão phu. Lão ỷ vào chiếc này thánh cấp phi thuyền bảo hộ, coi là lão phu giết không chết ngươi sao? Quả thực là trò cười. Lưu Hùng con mắt rất là độc ác, liếc thấy đạt được chúng tinh hảo thần dị chỗ, là một chiếc thánh cấp phi thuyền, phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Hắn cho rằng trước mắt tiểu tử này chi như vậy phách lối, không e ngại chính mình uy hiếp, đơn giản cũng là ỷ vào chiếc phi thuyền này. Nếu như không có chiếc phi thuyền này bảo hộ, vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết tiểu tử này, đem trên người hắn bảy hồn lục phách toàn bộ cầm lấy ra. Luyện chế thành pháp bảo, vinh thế không được siêu sinh. Trung thực nói cho các ngươi biết, lần này các ngươi đừng hòng chạy, có chiếc phi thuyền này cũng không làm nên chuyện gì. Lưu Hùng cười lạnh liên tục, ta tốn hao mấy chục vạn năm công phu, tích lũy vô số vũ trụ cấp bậc khoáng thạch, kinh lịch trăm vạn năm thời gian, tế luyện thành một kiện cường đại hạ phẩm thánh khí hắc ám thiên sát võng. Nó có thể phong tỏa hư không, phong tỏa vạn vật. Coi như muốn xuyên toa hư không chạy trốn đều là không thể nào sự tình, có thể hoàn toàn đem bọn ngươi vây chết tại lưới lớn nội bộ, trong hũ bắt ba ba. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nhượng phi thuyền tự bạo, nhưng là nhiều lắm là cũng chỉ là hủy đi cái này hạ phẩm thánh khí mà thôi, ta là lông tóc không tổn hao gì, các ngươi lần này chết chắc. Vâng! Vừa dứt lời, Lưu Hùng vung tay lên. Nhất thời liền kích xạ ra một chương hắc ám lưới lớn, tràn ngập khủng bố hắc ám sát khí, tựa hồ câu thông vô số huyết sát không gian, ngưng tụ đếm mãi không hết oan hồn. Nó xuất hiện trong tích tắc, lập tức dung nhập hắc ám hư không, bốn phía không gian xuất hiện một từng cơn sóng gợn, phương viên ngàn vạn cây số đều bị cái này lưới lớn bao phủ xuống, kín không kẽ hở. Ừm. Hạ bình thiêu thiêu mi. Hắn cảm giác được chương này hắc ám lưới lớn thật là không thể tầm thường so sánh, từng đạo đường cong lạc ấn hư không, lẫn nhau dung hợp, hình thành tuyệt đối không gian. Nếu như phi thuyền ý đồ tiến lên, lập tức hội bị vô số lưới lớn nội bộ đường cong cắt chém thành phân vụn, cái này thật là bố trí xuống thiên la địa võng, không có, có bất kỳ ngóc ngách nào thế nhưng là chạy đi. Có chút ý tứ, bất quá ngươi muốn trong hũ bắt ba ba. Đến cùng ai mới là ba ba, ta nghĩ ngươi còn không rõ ràng lắm. Siêu một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, trực tiếp liền rời đi chúng tinh hào, xuất hiện tại ngoài vũ trụ, cùng Lưu Hùng xa xa tương đối. Cái gì? Ngươi một cái người phàm nho nhỏ như thế to gan lớn mật, còn dám thoát ly thánh cấp phi thuyền bảo hộ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chính mình lực lượng có thể cùng Lao Phu chống lại hay sao? Ngươi không khỏi có chút cuồng vọng. Nhìn thấy Hạ Bình động tác, Lưu Hùng nhất thời giận tím mặt, cảm thấy mình nhận lớn lao nhục nhã. Một cái người phàm nho nhỏ mặt đối với mình, không trốn ở ô trong mai rùa không dám núp ních, dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như, hiện tại thế mà còn dám nhảy ra ô quy xác, đơn thương độc mã, trực diện chính mình. Loại hành vi này thật sự là cuồng tới cực điểm. Đây là căn không đem chính mình cái này bất hủ thánh nhân để vào mắt ta. Điên, triệt để điên. Di ỷ tỷ trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lại dám làm ra dạng này sự tình. Một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh tu luyện giả, lại dám một thân một mình chống lại bất hủ thánh nhân. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Hắn liền chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy nhân loại, là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lưu Hùng giận quát một tiếng. Thần thông vạn ma huyền âm quyền. Trong một chớp mắt, hắn nhất quyền oanh sát mà đến, cuồng phong gào rít giận dữ, quỷ thần thúc thít, sâu trong hư không vô tận ma khí hội tụ vào một chỗ, thình lình hình thành ngàn vạn cái đáng sợ ma quỷ. Những ma đầu này vô hình vô ảnh, ở vào hư cùng thực ở giữa, ngưng tụ thiên địa chí âm chi lực, lạnh leo tới cực điểm, tựa hồ đóng băng hết thảy, mà lại vô cùng dữ tợn, phảng phất là từ thâm nguyên đi ra yêu ma. Chương 2147, Diệt Lôi Truy. Điêu trùng tiểu kỹ. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vẹn vẹn nhẹ nhàng điểm một cái. Trong một chớp mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bốn phía hư không xuất hiện một từng cơn sóng gợn, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tựa hồ là sao chổi và chạm địa cầu, cũng giống như là hàng tinh nổ tung. Lúc này phương viên ngàn vạn cây số, lập tức sinh ra khủng bố lực phá hoại cùng lực chấn động. Đông. Vẹn vẹn một lần chấn động, trước mắt ngàn vạn đầu ma quỷ lập tức bị chấn động thành bụi phấn, liền bốn phía ma khí cũng toàn bộ bị đánh tan, tựa hồ đánh mặc cái này hư không, sở hữu ma khí đều bị tịnh hóa. Thậm chí cố này mạnh mẽ sức lực phá vỡ hết thảy, trực tiếp đánh vào Lưu Hùng trên thân, lập tức liền đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa một khỏa tinh cầu không người phía trên. Cái này cổ lực lượng cường đại bạo phát, kém chút cả viên tinh cầu không người liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Không có khả năng. Nơi xa Lưu Hùng sắc mặt khó coi tới cực điểm, đơn giản không thể tin được, vẹn vẹn nhất chỉ. Thế mà liền phá ta thần thông vạn ma huyền âm quyền, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ngươi thật sự là lôi kiếp cảnh phàm nhân sao? Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được sẽ phát sinh dạng này sự tình. Trong mắt hắn, tiểu tử này bất quá là cái lôi kiếp cảnh phàm nhân thôi. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là hơi lớn một điểm con kiến hôi, vây tay một cái liền có thể chạm sát. Nhưng là bây giờ đối phương vẹn vẹn nhẹ nhàng nhất chỉ. Liền phá chính mình vạn ma huyền âm quyền, đem trên người hắn thần thông thuật pháp đánh tan. Đây quả thực kém chút nhượng hắn triệt để điên, không nguyện ý thừa nhận dạng này sự thật. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng, giống như ngươi thực lực, ta giết ngươi như giết một con chó. Hạ Bình tiến lên một bước, một cỗ khí thế mạnh mẽ dâng lên, dung chuyển hư không, ông ông tác hưởng, tựa hồ nhất tôn thái cổ minh thần từ địa ngục chỗ sâu đi ra. Trấn áp bát hoang. Đáng chết, hắc ám thiên sát võng, thu nạp. Lưu Hùng lập tức cảm nhận được từ Hạ Bình tuân ra một cỗ khí thế đáng sợ, đối với mình có chí mạng uy hiếp, phảng phất nếu như chính mình lại phớt lờ, lập tức liền sẽ bị chạm sát. Có thể hắn rõ ràng là bất hủ thánh nhân, ủng có bất hủ thân thể, căn không là tiểu tiểu lôi kiếp cảnh phàm nhân có thể so sánh, hiện tại thế mà để cho mình sinh ra lớn như vậy uy hiếp. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn cũng sẽ không coi nhẹ dạng này dự cảm. Trong nháy mắt, hắn vận chuyển trên thân pháp lực, lập tức khu động hạ phẩm thánh khí hắc ám thiên sát võng, nhất thời sâu trong hư không cái này tấm lưới lớn liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng thu nạp trở về. Ngàn vạn đạo đường cong áp xúc mà đến, như là vô số đạo kiếm nhận, ẩn chứa đáng sợ cắt chém chi lực, một khi bị thu nạp thành công. liền xem như bất hủ thánh nhân cũng sẽ bị cắt chém thành vô số toái phiến. Còn muốn vùng vây dây chết, giết cho ta. Ba một chút, Hạ Bình từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu, nhất mâu liền hướng phía Lưu Hùng đánh giết tới. Địa ngục chấn ma mâu đệ nhị thức giết hại. Nhất thời, một đạo khủng bố ưu quang đánh giết tới, ẩn chứa cực hạn địa ngục chi lực, vô số địa ngục phù văn đan vào một chỗ, hình thành đáng sợ sát lục chi lực cùng phong mang chi lực. Nơi xa chính đang quan chiến gì ỷ tỷ hãi nhiên không thôi, hắn cảm giác được đạo này ưu quang phảng phất là địa ngục minh thần liêm đao, thu hoạch vô số sinh linh tánh mạng cùng linh hồn, vô pháp tới, ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Đông đông đông. Vẹn vẹn nhất mâu, bốn phương tám hướng oanh sát mà đến lưới lớn lập tức bị xé nứt, như là đậu hũ, triệt để vỡ nát, cả trương hắc ám lưới lớn đều bị cắt chém thành phấn vụn. Ô ô, hắc ám thiên sắt võng lập tức liền phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức bị trọng thương, khí linh thụ thương, đánh về nguyên hình, cấp tốc bay trở về Lưu Hùng trong tay, nhận vô pháp đền bù thương tổn. Đồ hỗn trướng, lại dám thương tổn ta pháp bảo. Lão phu muốn ngươi chết. Nhìn thấy chính mình tốn hao vô số tuế nguyệt cùng tư nguyên, mới luyện chế ra đến hạ phẩm thánh khí hắc ám thiên sắt võng bị thương tổn thành cái dạng này, muốn tu phục hồi điên phong trạng thái, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu tiền. Lưu Hùng lập tức giận tím mặt, triệt để tức giận, quay một chút, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra kiện thứ hai hạ phẩm thánh khí diệt lôi truy. Đây là một thanh tử sắc cự trụ y, huyền như to bằng núi nhỏ, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít tử sắc lôi văn, tựa hồ ẩn chứa nồng đậm lôi đỉnh tinh hoa. Hắn cầm trong tay diệt lôi truy, phảng phất là từ hỗn độn thâm sử đi ra lôi thần đồng dạng, trên thân quấn quanh lấy lít nha lít nhít lôi đỉnh, thể nội tuân ra bảng đại lôi đỉnh năng lượng. Chết đi, cầu tạp trùng. Lưu Hùng giận quát một tiếng, cầm trong tay diệt lôi truy, hướng phía Hạ Bình hung ác đập tới, cơ hồ là đem hết toàn lực, đây là bất hủ thánh nhân toàn lực nhất kích, kinh thiên động địa. Nhất thời Hạ Bình bốn phía không gian như là bị đánh pha lê, lốp bốp rung động, lập tức bị gõ đến vỡ nát, phương viên ước vạn cây số, sở hữu tinh cầu, vận thạch chờ một chút vật chất đều vỡ nát, hóa thành bột phấn trạng thái. Tại ước vạn cây số bên trong, đồng thời buộc phát ra ước vạn khỏa lôi đỉnh. Phảng phất là trường mâu, lợi kiếm các loại nhóm vũ khí, va chạm lẫn nhau chém giết, âm vang rung động. Tại cái phạm vi này bên trong tràn ngập đáng sợ hủy diệt chi lực, bất kỳ vật gì tại một chủ y này phía dưới, đều sẽ bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, thậm chí là thịt nát xương tan. Đây chính là diệt lôi truy uy lực, ẩn chứa diệt thế chi ý. Lưu Hùng đã từng liền lợi dụng món pháp bảo này, hủy diệt cái này đến cái khác cỡ nhỏ thế giới, vô số tinh cầu cũng sẽ ở một chủ y này phía dưới bị hoành thành vũ trụ cạn bã. Có thể nói, món pháp bảo này đi qua Lưu Hùng mấy trăm triệu năm tối luyện, đã đến gần vô hạn trung phẩm thánh khí, đạt tới nhân khí hợp nhất trình độ, uy lực càng là so phổ thông thánh khí cường đại hơn gấp 10 lần. Bây giờ đang Lưu Hùng trong cơn giận dữ, đem hết toàn lực, sử xuất một chủ y này, liền xem như cùng giai bất hủ thánh nhân, cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu không nguyên thần đều sẽ bị hoanh thành toái phiến. Nhưng là Hạ Bình không hề sợ hãi, cái này Lưu Hùng tại nhân tộc bất hủ thánh nhân ở trong xác thực xem như cường đại, nhưng là cùng bất hủ cấp địa ngục các ma, còn có thâm nguyên yêu ma so sánh, còn có trình độ nhất định khoảng cách. Liền những có thể đó sợ bất hủ các ma, còn có yêu ma đều bị Hạ Bình thân thủ chạm sát. Chỉ là Lưu Hùng lại tính được cái gì? Địa ngục chấn ma mâu đệ tam thức sáng lập. Hạ Bình cầm trong tay địa ngục chi mâu, hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái, như là bút tẩu long xà, phát họa ra vô số hư không quy tích, vô số mai địa ngục phù văn dũng mãnh tiến ra. Nhất thời, một tòa lại một tòa địa ngục thế giới bị sáng lập ra, phảng phất triệu hoán địa ngục vị diện hình chiếu. Vô số địa ngục các ma lực lượng đều kích phát ra đến, kinh thiên động địa. Ẩm. Lưu Hùng diệt lôi truy lực lượng đánh vào những này địa ngục thế giới phía trên, nhất thời như là đánh vào sắt thép phía trên, bộc phát ra lóa mắt tia lửa, ẩm rung động. Nhưng là những này địa ngục thế giới lại là lông tóc không tổn hao gì, vô số sức mạnh sấm sét đánh vào phía trên, đều thương tổn không những này địa ngục thế giới mảy may, ngược lại sẽ bị thôn phệ đến sạch sẽ. Không có khả năng, ta không tin, ta diệt lôi truy thế mà phá không ngươi thần thông, con mẹ nó ngươi đến cùng là quái vật gì? Lưu Hùng đều sụp đổ, hét dầm lên. Tay hắn cầm diệt lôi truy, chiến đấu lực đánh đâu thằng đó, cho dù là cùng giai bất hủ thánh nhân, cũng không có nhiều là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ thế mà bị dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được, địch nhân còn vẹn vẹn cái lôi kiếp cảnh phàm nhân, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Chương 2148, tự bạo. Quái vật. Chỉ là ngươi kém kiến thức mà thôi. Hạ Bình chân đạp hư không, cầm trong tay địa ngục chi mâu, bên cạnh hắn hiển hiện cái này đến cái khác địa ngục thế giới. Tựa hồ giờ khắc này hắn đem vô số địa ngục vị diện đều sáng lập ra. Hắn đơn giản cũng là thống ngự vô số địa ngục vị diện minh thần, trưởng khống toàn bộ sinh linh vận mệnh. Sâu trong hư không, tuôn ra to lớn địa ngục chi lực, ngưng tụ thành vô số mai địa ngục phù văn, hóa thành một đạo đường khủng bố địa ngục phong mang, hướng phía Lưu Hùng đánh giết tới. A! Nhất thời Lưu Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn toàn bộ thân thể đều bị từng tòa địa ngục thế giới ép áp xuống tới, điên cuồng va chạm, lập tức liền bị chấn động thành trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí khủng bố địa ngục chi lực thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, linh hồn hắn. Loáng thoáng ở giữa, hắn cảm thấy mình linh hồn tựa hồ bị vô số địa ngục các ma thôn phệ, muốn đem chính mình lôi kéo tiến nhập địa ngục thế giới, rơi vào vô tận hoàng tuyển chỗ sâu. Không tốt. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, ma công nào, làm sao lại khủng bố như thế? Tranh thủ thời gian chạy. Lưu Hùng dọa đến gần chết, giờ phút này hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy cơ. Nếu như không chạy trốn lời nói, hắn thực biết bị trước mắt cái này nhỏ nhỏ lôi kiếp cảnh phàm nhân giết chết. Nghĩ tới đây, hắn đơn giản biệt khuất tới cực điểm, cảm thấy nhận vô tận nhục nhã, chính mình thế nhưng là bất hủ thánh nhân. Viễn siêu phàm nhân bất hủ sinh mệnh, đến hẳn là chấp trưởng hết thảy. Nhưng là bây giờ thế mà bị một cái người phàm nho nhỏ đánh cho chạy trối chết, chỉ có thể chạy trốn, đây quả thực là vô cùng sỉ nhục. Chuyến đi lời nói, lập tức sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ trò cười. Nhưng là hắn dù sao cũng là cái tiêu hùng, biết cái gì gọi là co được giãn được. Thần thông ám ảnh vô hình đột pháp. Đây là Lưu Hùng dựa vào thành danh bỏ chạy thần thông, một khi thi triển ra, lập tức hội hóa thành một đạo bóng mờ, vô hình vô ảnh, dung nhập hư không, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Bằng vào môn thần thông này, hắn cũng không biết đào thoát bao nhiêu lần hẳn phải chết nguy cơ, cũng bởi như thế hắn có thể đủ thu hoạch vô số bảo vật, trưởng thành đến như bây giờ bất hủ thánh nhân. Siêu. Trong nháy mắt, Lưu Hùng điều động lực lượng toàn thân, thân hình lấp lóe, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh bóng mờ, dung nhập giữa hư không, liền muốn ung dung như vậy bỏ chạy. Còn muốn chạy? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cầm trong tay địa ngục chi mâu, hướng phía Lưu Hùng nhất mâu liền đâm đi qua. Địa ngục chấn ma mâu đệ tứ thức hủy diệt. Nhất thời, một đạo khủng bố hắc sắc quang mang từ địa ngục chi mâu nội bộ chỗ sâu hoành sát đi ra. Vô số địa ngục năng lượng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, không ngừng xoay tròn, vặn mèo. Đạo tia sáng này quả thực là siêu việt tốc độ ánh sáng, thẩm thấu hư không, cơ hồ là trong chốc lát công phu, liền đến Lưu Hùng bên người. A! Lưu Hùng lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đến hóa thành bóng mờ thân thể lập tức bị đánh trúng, cả người hắn liền từ sâu trong hư không rơi ra ngoài. Đại lượng máu tươi ném bay ra ngoài. Một cỗ mạnh mẽ địa ngục chi lực, như là phụ cốt chi thư, thẩm thấu linh hồn hắn, vô số địa ngục các ma khí tức tựa hồ muốn linh hồn hắn thôn phệ hầu như không còn. Vẹn vẹn nhất mâu, hắn ngay tại chỗ trọng thương, toàn thân cao thấp tế bào đều bị hủy diệt đến 7-8 phần. Ta không phục à, người phàm nho nhỏ làm sao có thể nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng. Căn này không có khả năng, khẳng định là ảo giác, ta muốn giết ngươi, ta muốn chuyển bại thành thắng. Lưu Hùng giận quát một tiếng, còn muốn dây rủa. Nhất thời, vô số huyết dịch còn có bộ phận cơ thịt núp ních, hóa thành mười mấy cổ. Hắn tựa hồ muốn hóa thành hơn 10 đạo bóng mờ, từ bốn phương tám hướng trốn thoát ra ngoài. Chỉ cần bị hắn chạy đi một bộ phận, như vậy hắn liền có thể sống sót. Dù sao hắn là bất hủ thánh nhân, bỏ qua một bộ phân thân thể căn không tính là gì. Thằng cái giám, ở trước mặt ta còn muốn trốn, ngoan ngoãn lưu lại cho ta, nhận lấy cái chết. Hạ Bình nhất quyền ném ra qua, đông một tiếng, hư không chấn động. Phương viên ước vạn cây số đều sinh ra khủng bố chấn động, vô số viên tinh cầu đều sinh ra đáng sợ vết rách. Bốn phía hư không ngưng tụ thành thực chất, bị triệt để giam cầm lại, phụ cận hơn 10 đạo bóng mở ý đồ đập vào ra ngoài, nhưng là đều như là va chạm tại tường đồng vách sắt phía trên. Phanh phanh vài tiếng, lưu hùng hơn 10 đạo bóng mở bị chấn động bay trở về, chấn động đến choáng váng, sau đó lại khôi phục thành một cái thể. Như cùng một con cá chết giống như nằm sấp trong hư không, thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Không có khả năng, một cái người phàm nho nhỏ cũng muốn giết chết ta, ngươi quả thực là si nhân nằm mơ, cho dù chết, lao tử cũng phải kéo một cái đệm lưng, cùng ta cùng chết đi. Lưu Hùng sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn sợ hãi tới cực điểm, cảm thấy mình trong linh hồn cái này nhất mâu, lại bị hung hăng đánh nhất quyền về sau. Chính đang nhanh chóng vỡ vụn, liền xem như bất hủ thân thể cũng cứu vãn không chính mình, hắn cảm thấy mình nhanh phải bỏ mạng. Liền xem như hiện đang chạy ra qua, cũng là tránh cho không tử vong hạ tràng. Cây kia trường mâu lực lượng quá mức đáng sợ, có thể hủy diệt bất hủ vật chất. Thế nhưng là càng là đến tử vong thời khắc, hắn càng là điên cuồng, càng ngày càng bạo, đối Hạ Bình dâng lên vô tận hận ý. Nếu như không phải cái này đáng chết hỗn đản, hắn làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ hắn sâu trong thân thể, còn có hai kiện hạ phẩm thánh khí nội bộ dâng lên, như là hàng tinh sắp nổ tung, tách ra vô tận quang mang. Không hề nghi ngờ Lưu Hùng cái này là muốn tự bạo, cùng Hạ Bình đồng quy vô tận. Cẩn thận, chủ nhân, gia hỏa này muốn tự bạo. Sơn Hà Châu không gian, Thanh Nhu cảm giác được điểm này, lập tức lên tiếng nhắc nhở, rất là sốt ruột. Bởi vì đây quả thực vô pháp tưởng tượng, nhất tôn bất hủ thánh nhân tự bạo huy lực đến tột cùng hội kinh khủng bực nào, đoán chừng phương viên ước vạn cây số khu vực, hết thể sinh linh đều sẽ bị diệt tuyệt đến sạch sẽ, sở hữu tinh cầu đều sẽ bị hủy diệt. Liền xem như bất hủ thánh nhân chịu một kích này, cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Vô số năm trôi qua cũng không thể khôi phục. Chớ đừng nói chi là, hiện tại Hạ Bình còn không phải bất hủ thánh nhân, lọt vào Lưu Hùng, còn có hai kiện hạ phẩm thánh khí tự bạo hoanh tạc, dù cho có tích huyết trọng sinh dạng này thần thông, cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Trong thời gian ngắn vô pháp trở về hình dáng ban đầu, còn muốn kéo đệm lưng, cho là mình là ai, chết cho ta. Nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ nhượng hắn làm như vậy, con mắt lộ ra một tia dọa người hàn mang, cửu đại tử phủ không gian pháp lực chấn động, đại hải bốc lên, mãnh liệt dao động, toàn lực quán thâu đi vào, thể nội địa ngục kim ố huyết mạch đều triệt để sôi trào bốc cháy lên, một cỗ lực lượng từ thể nội chỗ sâu sinh ra, chuyển tới. Hưu. Nhất thời trên tay hắn địa ngục chi mâu cứ như vậy đầu quân ném qua. Sâu trong hư không xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang, tốc độ nhanh đến thần thức đều không phát hiện được trình độ, tại hư không lướt qua một cái bóng mờ, sau cùng hung hăng chọc vào Lưu Hùng trên thân thể. Cái này, Lưu Hùng đều ngộng, hắn còn dự định tự bạo, nhưng là không đợi hắn tự bạo thành công, thân thể của mình liền bị địa ngục chi mâu xuyên thủng, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Đông một tiếng. Thân thể của hắn toàn bộ nổ tung, tứ phân ngũ liệt, khủng bố địa ngục chi lực tại hắn nguyên thần chỗ sâu bạo phát, đem hắn sở hữu linh hồn đều xé thành mảnh nhỏ. Lưu Hùng, chết! Chương 2149, may mắn! Không thể nào, Lưu Hùng chết! Cứ như vậy chết! Nơi xa, chúng tinh hào phía trên thụ nhân tộc trưởng lão gì ỷ tỷ thấy cảnh này, nhất thời khó có thể tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn không thể tin được Hạ Bình cư nhiên như thế đơn giản liền đem nhất tôn bất hủ thánh người chém giết. Phải biết, Lưu Hùng là nhân vật bậc nào, đó là phụ cận không mấy năm ánh sáng nhất tôn bất hủ thánh nhân, ông tổ nhà họ Lưu, một vị tuyệt thế kiêu hùng, sinh hoạt mấy trăm triệu năm đồ cổ. Nhân vật như vậy, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu chém giết, kinh lịch bao nhiêu nguy cơ sinh tử, còn đủng có bất hủ thân thể, ở đâu là dễ dàng như vậy giết. Mà lại Hạ Bình cũng vẹn vẹn lôi kiếp cảnh hậu kỳ phàm nhân mà thôi. Tuy nhiên cùng bất hủ cảnh vẹn vẹn kém một cái đại cảnh giới, nhưng là đó cũng là ngày đêm khác biệt, phàm nhân tốt thánh nhân ở giữa khác biệt. Nói như vậy, bất hủ thánh nhân vây tay một cái liền có thể giết chết một nhóm lôi kiếp cảnh đại năng. Nhưng là bây giờ trước mắt tên nhân loại này lại là thân thủ trảm sát Lưu Hùng dạng này nhất tôn bất hủ thánh nhân, thậm chí còn chưa sử dụng thế giới chi thụ lực lượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Coi như thân là thụ nhân tộc trưởng lão, sinh hoạt trăm vạn năm trở lên, được chứng kiến đếm mãi không hết anh hùng hào kiệt, cùng các đại chủng tộc thiên kiêu, cũng là không thể tin tưởng chính mình thấy cảnh này. Đây chính là lôi kiếp giết bất hủ, cái này là bực nào khoa trương, nếu như chuyện này truyền đi lời nói, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ, nhượng vô số thánh nhân cũng làm run rẩy. Rất tốt, những bảo bối này, đều là ta. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Lưu Hùng sau khi chết còn sót lại hai kiện hạ phẩm thánh khí Hắc Ám Thiên Sắt Vong cùng Diệt Lôi Truy thu lại. Mặc dù bây giờ trên người hắn pháp bảo rất nhiều, nhưng là thánh khí cũng là có cự đại giá trị. Mà lại thu phục hai kiện thánh khí cũng không có hao phí quá nhiều công phu. Đầu tiên là chúng nó bị Hạ Bình đánh cho hấp hối, tiếp theo là vừa rồi Lưu Hùng kém chút tự bạo, cũng tiêu hao hai kiện hạ phẩm thánh khí bản nguyên, đạo đưa chúng nó nguyên khí đại thương. Trọng yếu nhất là, hai kiện hạ phẩm thánh khí vừa rồi được chứng kiến Hạ Bình thực lực, đã sớm vui lòng phục tùng, đối với nhận Hạ Bình làm chủ, không có quá lớn mâu thuẫn. Trừ hai kiện hạ phẩm thánh khí bên ngoài, Lưu Hùng trên thân còn có cái không gian pháp bảo, bên trong không ít bảo vật, đều là Lưu Hùng nhiều năm chân tảng, có đại lượng linh dược, đan dược, còn có khoáng vật chờ một chút, giá trị liên thành. Đáng tiếc Lưu Hùng cũng không phải là thâm nguyên yêu ma, vô pháp trở thành thế giới chi thụ phân bón, bằng không hắn sớm đã đem hắn cầm lên, nhượng hắn nhận sống không bằng chết thống khổ. Ừm, bên cạnh còn có mấy cái con chuột nhỏ sao? Tính toán, hay là đi thôi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được sâu trong hư không. Còn có mấy đạo mạnh mẽ khí tức một mực đang ẩn nặc, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ đánh lên tới. Cái này mấy đạo khí tức chủ nhân thực lực đều là không thua Lưu Hùng. Nhiều lần, những cái kia âm thầm địch nhân ý đồ đánh lén, nhưng là cũng không tìm tới bất luận cái gì sơ hở, bởi vì Hạ Bình tùy thời tùy chỗ đều tại cảnh giác, không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Cái đám chuột này đoán chừng là cảm giác được chính mình cùng Lưu Hùng chiến đấu, mới im ắng tới, ý đồ kiếm tiện nghi, đáng tiếc hắn không có cho quá nhiều thời cơ những địch nhân này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, trở lại chúng tinh hào bên trong, cấp tốc rời đi. Mà từ Hạ Bình rời đi chiến trường, lại đến chúng tinh hào rời đi cái tinh vực này, ẩn nặc tại Hắc Ám tinh không địch nhân đều không có lựa chọn đánh lén xuất thủ. Hiển nhiên đối Hạ Bình thực lực vô cùng e dè. Siêu. Siêu. Siêu. Ngay tại Hạ Bình rời đi nơi này không lâu, sâu trong hư không lập tức xuất hiện hai ba đạo nhân ảnh, thình lình đều tản mát ra bất hủ thánh nhân khí tức, bọn họ sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình rời đi phương hướng. Không nghĩ tới Lưu Hùng cái này cáo già ra hỏa, vẫn là chết, hơn nữa còn là chết tại một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân trong tay. Chuyện này nói ra người nào sẽ tin tưởng, lôi kiếp giết bất hủ quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta còn kém chút cho là mình điên. Một cái thanh ý gì hay lão giả cảm khái nói. Cũng không phải sao. Lão Phu đã từng nhiều lần muốn đánh lén, tranh đoạt ngư ông chi lợi, thế nhưng là đều cưỡng ép dừng lại. Giác quan thứ 6 cảnh cáo chính mình, nếu quả thật dám ra tay lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại xem ra, may mắn dừng tay, nhìn tiểu tử kia bộ dáng, sớm liền phát hiện chúng ta vị trí, tùy thời cảnh giác. Một cái khác hắc bảo lão giả ngữ khí có chút may mắn, hạnh tốt chính mình cẩn thận, không có xuất thủ đánh lén, nếu không chính mình nói bất định liền bước lên Lưu Hùng theo gót. Thật sự là khủng bố người trẻ tuổi a, lúc nào vũ trụ xuất hiện như thế nhất tôn đáng sợ tuổi trẻ thiên kiêu, lôi kiếp cảnh liền có thể giết bất hủ, nếu là thật có thể tấn thăng bất hủ, cái kia còn đến, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Một vị Lam Ý Lìa lão giả hí hư nói, hắn cảm thấy mình thật có điểm lão, thế mà cũng không sánh nổi còn trẻ như vậy người. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người trẻ tuổi kia hẳn là gần nhất vang vọng toàn bộ vũ trụ tội phạm truy nã vũ vô địch. Thanh Ý Lìa lão giả nói ra bản thân suy đoán. Thì ra là thế, lại là cái kia vũ vô địch. Hắc Bảo lão giả con mắt lộ ra một chút ánh sáng. Khó trách ta cảm thấy tiểu tử kia không có đem hết toàn lực, thậm chí quá trình chiến đấu ở trong cố ý lộ ra sơ hở, là đang câu dẫn ta mắc lửa, hiện tại xem ra, quả nhiên không có đoán sai. Nghe nói bên cạnh hắn còn có nhất tôn bất hủ gạ tại hộ đạo, nếu như chúng ta vừa rồi tùy tiện xuất thủ lời nói, khẳng định sẽ không bị hủ gạ chấn áp, đến lúc đó tận diệt, chết không toàn thây. Hắn ngữ khí bất đắc dĩ không thôi. Chính mình may mắn cẩn thận, không có động thủ. Sinh hoạt thời gian dài như vậy, dù cho trở thành bất hủ thánh nhân, hắn cũng biết cái gì gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mặc kệ, đây cũng là này Lưu Hùng thằng ngu này tại họa, nếu như không phải hắn vô duyên vô cớ trêu chọc vũ vô địch, ỷ thế hiếp người, nơi nào sẽ rơi vào hiện tại kết cục này, hắn cũng là đáng đời. Thanh Y Lìa lão giả rất nhanh liền từ chuyện này thoát ra đến, nói, mà lại Lưu Hùng chết, mấy cái này tinh vực thế lực bản đồ cũng cần một lần nữa cải biến một chút. Còn có Lưu gia những năm này cũng chiếm cứ vô số chỗ tốt, cũng là thời điểm phun ra. Lưu gia sở dĩ có thể tại cái tinh vực này hoành hành bá đạo, cũng là ỷ vào Lưu Hùng lực lượng. Cái gọi là thành cũng Lưu Hùng, bại cũng Lưu Hùng. Nếu như Lưu Hùng còn sống lời nói, như vậy ai cũng không dám động Lưu gia, nhưng là Lưu Hùng hiện tại chết, như vậy Lưu gia liền triệt để xong đời, không ai có thể bảo hộ. Tự nhiên, Lưu Hùng chết, Lưu gia tự nhiên cũng không cần thiết tồn tại. Chúng ta đem Lưu gia phân đi, làm ba phần, ba nhà chúng ta một người một điểm. Có thể, ta đồng ý cái này phân pháp. Mấy cái bất hủ thánh nhân biểu lộ lạnh nhạt. Rất nhanh liền quyết định tốt Lưu gia tiếp xuống vận mệnh. Đây chính là vũ trụ tàn khốc, không có sau lưng đại nhân vật chỗ dựa, cũng không đủ lực lượng chèo chống, liền xem như lại lớn tài phú cũng căn không gánh nổi, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước ca. Trong lúc nhất thời, hồng thổ tinh phụ cận mấy cái tinh vực nên đón gió tanh mưa máu, riêng lớn cái Lưu gia sụp đổ, sở hữu thế lực đều bị một lần nữa phân chia. Còn tiếp, chương 2150, Pháp bảo chi kiếp. Mấy ngày sau, Hạ Bình một mực đang luyện hóa cùng chữa trị từ trên người Lưu Hùng đạt được hai kiện hạ phẩm thánh khí diệt lôi truy, Hắc Ám Thiên Sát Võng, cho tới hôm nay hắn rốt cục đem hai kiện thánh khí triệt để luyện hóa, thông hiểu đạo lý, đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới. Dầm dầm. Lúc này, hắn cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu. Đạt được hai kiện hạ phẩm thánh khí quán thâu tới to lớn bản nguyên chi lực, nhượng trong cơ thể hắn cửu đại tử phủ không gian pháp lực đạt được cự tiến bộ lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không chỉ có là luyện hóa hai kiện hạ phẩm thánh khí mà thôi, đồng thời cũng phục dụng hai ba khỏa bất hủ quả. Nhất thời liền để Hạ Bình trên thân pháp lực đột nhiên tăng mạnh, tiết kiệm vài vạn năm ngưng luyện pháp lực công phu. Không thể không nói bất hủ quả ẩn chứa năng lượng thật sự là quá to lớn, vượt mức bình thường. Nếu như là bình thường người phục dụng ba khỏa bất hủ quả, thân thể sớm đã bị năng lượng no bạo, nhưng là hắn không giống nhau, chỉ là ba khỏa bất hủ quả cũng chỉ xem như đạt được hữu ích bổ sung A. Có thể ngay cả như vậy, đây cũng là tiết kiệm hắn đại lượng ngưng luyện pháp lực công phu, được cho thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Hắn cảm thấy mình khoảng cách lôi kiếp cảnh điên phong cảnh giới càng ngày càng tới gần, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ hắn rất nhanh liền có thể đụng chạm đến khổ hải biên cảnh. Sâu trong hư không, cũng có càng ngày càng cường đại lôi kiếp năng lượng đang nổi lên, như ngồi bàn trông. Không hổ là hạ phẩm thánh khí, quả nhiên là pháp lực vô cùng. Hạ Bình rất hài lòng nhìn thấy chính mình đạt được hai kiện hạ phẩm thánh khí diệt lôi truy cùng hắc ám thiên sát võng. Tuy nhiên chúng nó lực lượng so ra kém địa ngục chi mâu loại hình này địa ngục pháp bảo, nhưng là cũng coi là tương đối cường đại pháp bảo. Tỷ như diệt lôi truy, nó có thể thôi động lôi đỉnh nguyên năng lượng, đem Hạ Bình thể nội hỗn độn lôi pháp lực lượng phát huy ra hơn gấp 10 lần uy lực, một chú ý xuống dưới, giống như diệt thế chi lôi. Tầm thường địch nhân chỉ sợ một chú ý liền có thể giết chết, căn ngăn cản không nổi. Mà hắc ám thiên sát vong cũng là một kiện không tệ phụ trợ pháp bảo, thi triển ra, lập tức có thể ám toán địch nhân, đem địch nhân triệt để vây chết tại lưới lớn bên trong, không chỗ có thể trốn. Tại nào đó một số tình huống đặc biệt dưới, nó có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hoàng Kim Sử Lai Mô tựa hồ tiến hóa thành công. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình mở to mắt, hắn tâm thần nhất động, lập tức cảm giác được một mực chỗ tại thuế biến quá trình tiến hóa ở trong Hoàng Kim Sử Lai Mộ phát sinh cự đại biến hóa. Siêu một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lập tức bay đến Hoàng Kim Sử Lai Mộ bế quan tiến hóa địa phương, đó là tại một chỗ giữa sơn cốc, phương viên ngàn vạn cây số đều không có bất luận dấu chân người. Chỉ gặp tới là hình cầu hình thái Hoàng Kim Sử Lai Mộ, thôn phệ đại địa mẫu thạch về sau. Nó toàn thân cao thấp tựa hồ tuân ra vô số thần bí phù văn, cùng pháp tắc đường cong. Trên người nó tản mát ra nồng đậm khắp nơi nguyên khí hơi thở, thâm bất khả trắc, phảng phất giờ khắc này câu thông khắp nơi bản nguyên chi lực, hóa thành khắp nơi một bộ phận. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bầu trời lập tức liền hẽ, Sơn Hà Châu không gian trực tiếp câu thông vũ trụ hư không, một châu cự đại không gian vết rách xuất hiện, xé nước thiên địa. Dài đến mấy ngàn cây số. Rầm rầm. Chỉ gặp giờ phút này trên bầu trời xuất hiện một vài ngàn cây số bảng lớn nước xoáy, nồng đậm kiếp nạn chi lực đang nổi lên, bày biện ra kim sắc, tản mát ra kim loại khí tức, khủng bố lôi đỉnh năng lượng tụ tập lại. Chuyện gì xảy ra? Đây là lôi kiếp. Không phải ta lôi kiếp, mà chính là tiểu kim lôi kiếp. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn lập tức cảm giác được cái này lôi kiếp cũng không phải là nhắm vào mình, mà chính là nhắm vào Hoàng Kim Sử Lai Mộ. Tại Hoàng Kim Sử Lai Mộ sẽ phải tấn thăng thời điểm xuất hiện. Chủ nhân, đừng lo lắng, đây là pháp bảo chi kiếp, là sở hữu linh khí sắp tấn thăng đến thánh khí, đều phải kinh lịch kiếp nạn. Lần này Hoàng Kim Sử Lai Mộ muốn vượt qua là canh kim chi lôi. Lúc này, Thanh Nhu xuất hiện ở cái địa phương này. Hướng Hạ Bình giải thích nói, Hoàng Kim Sử Lai Mô rốt cục muốn tấn thăng đến thánh khí, thật sự là quá tốt. Miêu tiên nhân cũng đi vào nơi này, hưng phấn không thôi. Đây là pháp bảo chi kiếp, tấn thăng đến thánh khí kiếp nạn. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình lập tức hiểu, không chỉ có là nhân loại siêu phàm nhập thánh muốn độ kiếp, pháp bảo tấn thăng đến thánh khí cũng phải độ kiếp, vượt qua một lần pháp bảo chi kiếp. Chỉ có vượt qua lần này kiếp nạn, đạt được thiên kiếp tẩy lễ về sau, hấp thu thiên địa pháp tắc chi lực, dạng này mới có thể chân chân chính chính thành vì một kiện cực kỳ cường đại thanh khí. Tiểu kim nó chắc là không có chuyện gì đâu. Hạ Bình có chút lo lắng hỏi. Không sao, Hoàng Kim Sử Lai Mô tích xúc vô cùng thâm hậu, nó thân thể lại thôn vệ đại địa mẫu thạch dạng này thiên địa kỳ vật. Vượt qua cái này lượt thiên kiếp quả thực là dễ như trở bàn tay. Miêu tiên nhân biểu thị vấn đề này không lớn. Bất quá chúng ta không thể tiếp xúc quá gần, nhất định phải bảo trì trình độ nhất định khoảng cách, nếu không không chỉ có thể sẽ bị tác động đến, ngược lại còn có thể hội dẫn đến thiên kiếp lực lượng tăng thêm, nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mộ đụng phải càng thêm lớn kiếp nạn. Thanh Nhu trầm giọng nói. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Thân hình hắn lóe lên, lập tức rời xa, thoát ly Hoàng Kim Sử Lai Mô độ kiếp phạm vi bên trong, chỉ là ở bên cạnh xa xa quan sát, sẽ không nhúng tay. Chẳng qua nếu như Hoàng Kim Sử Lai Mô thật gặp được nguy hiểm gì lời nói, hắn vẫn là chọn ra tay cứu viện. Vừa dứt lời, trên bầu trời canh kim chi lôi hoành kích xuống, đó là hiện ra kim sắc lôi đỉnh, phảng phất là kim loại ngưng tụ mà thành. Từng đạo kim sắc lôi đỉnh thình lình hóa thành đao, kiếm, kích, cung tiễn, thương, roi chờ một chút 18 loại vũ khí. Ngàn vạn kiếm binh khí đồng thời hoành kích xuống, hung hăng nện ở hoàng kim sử lai mộ trên thân. Dạng này khí thế như là thiên quân vạn mã tập thể tiến công, dọa người cực kỳ. Nhất thời, hoàng kim sử lai mộ hóa thành một khỏa kim sắc hình cầu, đại khái đường kính có 10 mét, bóng mặt ngoài thân thể hiện hiện lít nha lít nhít phù văn, thâm bất khả trắc, tựa hồ khắp nơi bản nguyên. Phanh phanh phanh. Sở hữu canh kim chi lôi hoành kích xuống, lập tức buộc phát ra liên tiếp đáng sợ tiếng kim loại va chạm, tia lửa vang khắp nơi, âm vang rung động, không ngừng đánh tối luyện. Mà lại từng đạo canh kim chi lôi cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, như là giọt mưa đồng dạng nghiêng rơi xuống dưới, phảng phất là giống như cuồng phong bạo vũ, phương viên số vạn cây số đều tràn ngập khí tức cuồng bạo. Thậm chí những này canh kim chi lôi hàng rơi trên mặt đất, phiến đại địa này, cây cối, nham thạch, cỏ dại, đông hoa chờ một chút lập tức bị canh kim chi khí ăn mòn, trong chớp mắt liền chuyển hóa thành kim loại. Có thể nói, phương viên mấy vạn dặm khu vực tựa hồ cũng bị vĩnh cửu cải biến, trở thành kim loại khu vực. Bất quá dù là như thế, hoàng kim sử lai mộ vẫn là lông tóc không tổn hao gì, phảng phất là đứng tại đại địa phía trên thần linh, hấp thu hết thể khắp nơi năng lượng, bất luận cái gì cành kim chi lực đánh vào phía trên, không chỉ có không có thương hại đến nó, ngược lại là thiên truy bách luyện, trợ giúp nó bài trừ tạp chất, như là thiết tượng luyện đao. Quá mạnh, thôn vệ đại địa mẫu thạch hoàng kim sử lai mộ, đơn giản cũng là đến đại địa chi mẫu phù hộ, có được tuyệt đối phòng ngự, chỉ là canh kim chi lôi căn thương tổn không nó. Miêu tiên nhân cùng thanh như hai cái đều là lộ ra vẻ hâm mộ, có được dạng này hùng hậu căn cơ, chắc hẳn ở sau đó tiến hóa chi lộ phía trên, hoàng kim sử lai mộ so với chúng nó đi được càng xa.